Chương 701, bóng dáng. Trên bầu trời, Tô Tỉnh Hư không mà đứng, thần sắc ngược lại là coi như bình tĩnh, chỉ là con ngươi kia bên trong, có nhàn nhạt tức giận. Hắn cũng không có dư thừa động tác, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ đang đợi đến lấy cái gì. Sau đó không lâu, phía trước vài trăm mét bên ngoài, hai đóa mây trắng tách ra, một đạo quang mang hiện lên, cấp tốc ngưng kết thành một cánh cửa ánh sáng. Nhưng Tô Tỉnh vẫn như cũ đứng ở nơi đó bất động. Trong quang môn truyền ra một đạo thanh thúy lại xa xăm thanh âm, mang theo nhàn nhạt ý cân nhắc, thế nào, còn tại tức giận chứ? Chẳng lẽ ta sinh tử đấu tông cái thế yêu nghiệt, chỉ có ngần ấy độ lượng sao? Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, nhưng không có tiếp tục kiên trì, thân thể vút qua, đi vào quang môn trước mặt, cất bước mà vào. Xuyên qua quang môn, trước mắt bỗng nhiên mở sáng, hoàn toàn là đi tới một thế giới khác. Đây là một tòa đảo lơ lửng, khắp nơi tràn đầy linh tính, một ngọn cây cọng cỏ, hoa một cái một thạch đều lộ ra đặc biệt linh động, nếu như là người thường đến ở đây, tất nhiên bởi vì nơi này chính là trong truyền thuyết bây giờ. Tại hòn đảo trước mặt trên quảng trường, có to lớn phủ văn trận pháp, quang mang hiện lên, lực lượng lưu chuyển. Tại trong trận pháp kia ương, ngồi xếp bằng hai bóng người, một vị là lão giả râu tóc bạc trắng, chính là Trác gia lão tổ, Trác Ngọc Hải. Một vị khác thì là một tên thanh niên, nhắm mắt ngồi xếp bằng, chính là Trác Thiên Lưu. Trác Thiên Lưu không có chết, tại thời khắc sống còn, bị Trúc Lung trưởng giáo tự mình xuất thủ cứu xuống tới, lại man thiên quá hải, ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài, không còn những người khác biết Trác Thiên Lưu còn sống. Đây cũng là Tô Tỉnh có chút tức giận nguyên nhân. Nhưng hắn cũng không có thật sự tức giận, bởi vì hắn biết, nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, Trúc Lung trưởng giáo khẳng định cũng sẽ cứu giúp. Chỉ là rõ ràng có thể giết Trác Thiên Lưu, cuối cùng lại bị ngăn cản lại, để hắn dù sao cũng hơi khó chịu. Tô Tỉnh đi vào dọc theo quảng trường, ngoại trừ Trúc Lung trưởng giáo bên ngoài, Mục Thải Hồng cũng ở tại chỗ, hắn từng cái hành lễ, đối với Trúc Lung trưởng giáo hành lễ, cơ bản chỉ là một loại khách sáo, mà đối với Mục Thải Hồng hành lễ, thì là chân tâm thật ý. Một màn này, tự nhiên bị hai người nhìn ở trong mắt, Mục Thải Hồng tự nhiên là vui vẻ cười. Trúc Lung trưởng giáo nhíu nhíu mày lại, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Ánh mắt của mọi người, càng nhiều hơn chính là chú ý giữa quảng trường. Giờ phút này, trận pháp vận chuyển, tựa hồ là đi tới hồi cuối, hùng hồn vô địch, nhưng lại phi thường ôn hòa năng lượng, bị Trác Ngọc Hải dẫn dắt tới, tuần hoàn tiến dần đánh vào Trác Thiên Lưu thể nội. Cái kia hẳn là Trác gia lão tổ Trác Ngọc Hải a. Hắn là tại vì Trác Thiên Lưu chữa thương sao? Tô Tỉnh yên lặng nhìn xem. Trác Thiên Lưu thảm bại đằng sau, mặc dù là cứu trở về một cái mạng, có thể đả thương thế lại nghiêm trọng đến cực điểm. Vì chiến thắng Tô Tỉnh, hắn bỏ ra quá nhiều đại giới. Đầu tiên là thọ nguyên, tổn thất dòng dã 500 năm, trực tiếp từ một cái tuấn lãng thanh niên, biến thành trung lão niên bộ dáng. Thứ yếu là tinh huyết, Trác Thiên Lưu quanh thân tinh huyết, tổn thất hết hơn phân nửa, nghiêm trọng thương tổn tới căn cơ bản nguyên. Lần nữa là một thân thương thế. Cái này tự nhiên là bái Tô Tỉnh ban tặng, hắn cùng Trác Thiên Lưu là sinh tử chi chiến, hạ thủ thời điểm, tự nhiên là sẽ không khách khí, có thể cấp cho trọng thương, liền tận lực xuất thủ. Thương thế khỏi hẳn không khó, có thể mấu chốt là tổn thất tinh huyết cùng thọ nguyên, muốn bù đắp lại, cũng quá mức khó khăn. Ngoài ra, Trác Thiên Lưu trọng yếu nhất xâm la chi hỏa, ngạnh sinh sinh bị Tô Tỉnh rút ra, đưa cho Thanh Hoàng thần hỏa thôn phệ. Đây đối với Trác Thiên Lưu cũng là đả kích thật lớn. Trên quảng trường trận pháp, hiển nhiên kéo dài thời gian không ngắn, Trác Ngọc Hải sắc mặt, đều là nổi lên một vòng tái nhợt chi ý. Từ khi trưởng giáo đem Trác Thiên Lưu mang về sau, cái này hồi sinh trận liền bị thúc giục, bây giờ đã kéo dài 3 ngày 3 đêm, dù là Trác Ngọc Hải tu vi thâm hậu, cũng là có chút gánh không được. Nói cho cùng, hay là Trác Thiên Lưu thương thế quá nghiêm trọng. Hồi sinh trận cố nhiên nghịch thiên, có thể nghĩ muốn hoàn toàn đền bù Trác Thiên Lưu thọ nguyên, cũng là không thể nào làm được, về phần hắn tổn thất tinh huyết, ngược lại là có thể bù đắp lại. Mục Thải Hồng chậm rãi giải thích nói, trong mắt nàng không có quá nhiều đồng tình, nhưng cũng không có bỏ đá xuống giếng. Hồi sinh trận, đây là một loại phi thường nghịch thiên trận pháp, tương truyền có thể khiến người khởi tử hồi sinh. Chỉ bất quá trước mắt tòa này hồi sinh trận, nhiều nhất chỉ là cái giảm bớt phiên bản, năng lực có hạn. Dù vậy, cũng là sinh tử đấu tông lợi hại nhất hệ chữa trị trận pháp. Mà lại, vì thôi động hồi sinh trận, cho Trác Thiên Lưu chữa thương, Trác Ngọc Hải cơ hồ đem cả đời tích xúc đều đem ra. Tô Tỉnh trầm mặc không nói lời nào, chỉ là lặng lặng quan sát. Sau đó không lâu, hồi sinh trận bắt đầu kết thúc, vô tận quang mang hóa thành từng đạo xanh biếc đường cong, cùng nhau chui vào Trác Thiên Lưu thể nội, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, trong miệng có tụ huyết nhỏ xuống, mà sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận đứng lên. Nương theo lấy cuối cùng một đạo quang mang chui vào Trác Thiên Lưu thể nội, hồi sinh trận triệt để kết thúc. Trác Ngọc Hải, Trác Thiên Lưu nhao nhao đứng dậy, hai người đều phi thường suy yếu, hướng phía Tô Tỉnh bên này đi tới. Đa tạ trưởng giáo thanh toàn. Trác Ngọc Hải đầu tiên hướng phía Trúc Lung trưởng giáo thật sâu cúi đầu, chợt nhìn về hướng Tô Tỉnh, tiếp lấy làm ra một cái tất cả mọi người không tưởng tượng được cử động. Bịch. Trác Ngọc Hải bay thẳng đến Tô Tỉnh quỳ xuống, dùng cầu xin giọng điệu, nói ra, còn xin Tô Tỉnh ngươi, dơ cao đánh khẽ, tha Thiên Lưu một mạng. Lao tổ. Trác Thiên Lưu sắc mặt đại biến, liền muốn đỡ lên Trác Ngọc Hải. Im miệng. Ngươi cũng cho ta quỳ xuống. Trác Ngọc Hải đột nhiên vừa quát, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Trác Thiên Lưu. Bịch. Trác Thiên Lưu cứ việc một mặt không nguyện ý, nhưng vẫn là thành thành thật thật hướng phía Tô Tỉnh quỳ xuống. Mệnh của hắn là Trác Ngọc Hải cứu, lúc trước hắn lấy được tất cả thành tựu, cũng có Trác Ngọc Hải dốc lòng vun trồng nguyên nhân, Trác Thiên Lưu ai mệnh lệnh đều có thể không nghe, lại là xưa nay không đi vi phạm Trác Ngọc Hải ý nguyện. Tô Tỉnh, còn xin ngươi tha thứ Thiên Lưu một lần. Trác Ngọc Hải ngẩng đầu nhìn qua Tô Tỉnh, mở miệng lần nữa. Trác Thiên Lưu không rõ ràng tình thế, có thể Trác Ngọc Hải cũng rất minh bạch. Nếu như Tô Tỉnh cửa này làm khó dễ, như vậy lúc trước hắn tất cả cố gắng đều là uổng phí, Trác Thiên Lưu vẫn là phải chết. Ba ngày trước, Trúc Lung trưởng giáo đang xuất thủ trước đó, liền đã từng cáo chi qua Trác Ngọc Hải, nếu như Tô Tỉnh không đáp ứng, như vậy Trác Thiên Lưu liền khó thoát khỏi cái chết. Lao tổ, người trước đứng dậy. Tô Tỉnh đem Trác Ngọc Hải dịu dắt đứng lên, nhưng không có để Trác Thiên Lưu đứng dậy. Đường đường lao tổ Trác gia, sinh tử đấu tông thái thượng trưởng lão, vì hậu bối tử tôn, không tiếc hao hết suốt đời tích xúc, còn hướng lấy tiểu bối quy xuống, Trác Ngọc Hải những này hành động, để Tô Tỉnh rất là cảm động. Về phần Trác Thiên Lưu, Tô Tỉnh hiện tại còn nói không lên cỡ nào phản cảm hắn, dù sao hắn cùng Trác Thiên Lưu ở giữa ân oán, kỳ thật cũng không tính đặc biệt lớn, mà lại lần này, Trác Thiên Lưu hoàn toàn chính xác bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Bất quá, Tô Tỉnh cũng đối Trác Thiên Lưu không có cảm tình gì. Hắn hôm nay, chỉ coi Trác Thiên Lưu là làm một cái thủ hạ bại tướng, một người đi đường mà thôi. Tô Tỉnh, nếu như ngươi không giết Trác Thiên Lưu mà nói, liền để hắn làm cái bóng của ngươi đi. Trúc Lung trưởng giáo nói ra. Bóng dáng. Tô Tỉnh có chút mê hoặc, bất quá Trác Thiên Lưu sắc mặt, lại là đột ngột biến đổi. Ở đây mấy người, cũng chỉ có Tô Tỉnh không hiểu bóng dáng hai chữ này hàng nghĩa, Mục Thải Hồng chính là giải thích nói, cái gọi là bóng dáng, chính là một thế không thấy quang minh, chỉ có thể sống ở trong hắc ám, là chủ nhân mà sinh, vì chủ nhân mà chết. Chương 702, Sinh tử huyền công. Bóng dáng, mất đi tự do thân thể cùng tư tưởng tự do, vĩnh viễn chỉ có thể sống ở trong bóng tối, thay chủ nhân che gió che mưa. Đối với Tô Tỉnh tới nói, chẳng khác gì là có thêm một cái trung thành nhất nô buộc. Nhưng đối với Trác Thiên Lưu đến nói, so như tử vong, về sau thế gian lại không Trác Thiên Lưu tên, chỉ có Tô Tỉnh một cái bóng. Trác Thiên Lưu trong mắt lóe ra dãy rủa, do dự, hắn đánh trong đáy lòng không nguyện ý trở thành Tô Tỉnh bóng dáng, nhưng hắn không được chọn. Ta thay Thiên Lưu đáp ứng. Trác Ngọc Hải nói ra, vô luận như thế nào, dù là trở thành một cái bóng, hắn cũng hy vọng chính mình coi trọng nhất hậu bối này tử tôn, có thể bảo trụ một mạng. Lao tổ. Trác Thiên Lưu gào trầm thấp lấy, sắc mặt xích hồng. Im miệng. Trác Ngọc Hải bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc, hắn thật vất vả mới lưu lại Trác Thiên Lưu một mạng, không nguyện ý tại trong lúc mấu chốt này xảy ra vấn đề. Trác Thiên Lưu hoàn toàn chính xác trầm mặc, nhưng hắn trên thân lại có một cỗ khí tức phun trào, tiếp lấy toàn thân trên dưới bành bịch vang lên không ngừng, da thịt nổ tung. Huyết nhục bắn tung tóe. Trong nháy mắt, Trác Thiên Lưu khí tức chính là hề phải tới cực điểm. Hắn tự hủy căn cơ, tự đoạn tiền đồ. Thiên Lưu. Trác Ngọc Hải mắt thử một nước, hắn không nghĩ tới Trác Thiên Lưu quyết tuyệt như vậy, đem khó khăn tái tạo tốt căn cơ, lại cho hủy đi. Lao tổ, Thiên Lưu có tính toán của mình. Trác Thiên Lưu nửa ngồi trên mặt đất, lao rơi máu trên khỏe miệng nước, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Lung trưởng giáo, một mặt kiên định. Hỏi, xin hỏi trưởng giáo, bằng vào ta trạng thái bây giờ, phải chăng thích hợp nhất tu vi sinh tử huyền công. Ngươi trước hết trở thành Tô Tỉnh bóng dáng. Trúc Lung nói ra. Có thể. Chắc Thiên Lưu gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía Tô Tỉnh, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, nói, ngươi có thể tùy thời lấy tính mạng của ta, nhưng ở trước đây, ta sẽ cố gắng hết sức, siêu việt ngươi, đánh bại ngươi. Siêu việt ta. Đánh bại ta. Lúc đầu đối với Chắc Thiên Lưu có hay không trở thành chính mình bóng dáng, cũng không có bao nhiêu hứng thú Tô Tỉnh, lần này ngược lại là tới điểm hứng thú, cười nói, vậy trước tiên để cho ta xem, ngươi là có hay không có thể tu thành sinh tử huyền công, phá rồi lại lập đi. Sinh tử huyền công. Đây là sinh tử đấu tông nổi danh nhất một bộ công pháp, vô luận có phải hay không sinh tử đấu tông đệ tử, cơ bản đều đối với bộ công pháp kia hơi có nghe thấy. Sinh tử đấu tông danh tự bên trong sinh tử hai chữ, chính là lấy từ sinh tử huyền công. Đồng thời, sinh tử huyền công cũng là đáng sợ nhất một bộ công pháp, bởi vì tu luyện bộ công pháp kia người, 89 phần 10 đều đã chết. Sinh tử huyền công coi trọng chính là phá rồi lại lập. Tự hủy căn cơ, dồn vào tử địa đằng sau, mới có thể nên đón tân sinh. Có thể tuyệt đại bộ phận người, đều không thể nên đón tân sinh, sinh mệnh cũng đã tàn lụi. Cho nên trừ phi tình huống đặc biệt, Trúc Lung trưởng giáo sẽ không đem sinh tử huyền công lấy ra, đây coi là được là một bộ cấm kỵ công pháp. Nhưng giờ phút này, Chắc Thiên Lưu trực tiếp đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Hắn đã liên tục hai lần hủy đi căn cơ, hiện tại cho dù là hồi sinh trận, cũng trở về trời vô lực, chỉ có tu luyện sinh tử huyền công, mới có thể phá rồi lại lập. Như vậy quyết tuyệt tâm tính, vừa lúc liền thích hợp sinh tử huyền công, cũng làm cho Tô Tỉnh trong lòng hơi có chút ghé mắt. Bạch. Trúc Lung tú thủ vung lên, một đạo quang mang rơi vào Chắc Thiên Lưu trong tay, hóa thành một viên đen kịt ngọc giản, trên đó có bốn chữ lớn, sinh tử huyền công. Sau đó, nàng thiên thiên ngọc thủ lại cử động, rất nhanh trước người trong hư không, ngưng tụ ra hai viên óng ánh sáng long lanh ấn ký, phân biệt bay về phía Tô Tỉnh cùng Chắc Thiên Lưu. Đây chính là sinh tử hồn ấn, bộ này bí thuật ngươi sau đó có thể nghiên cứu tu luyện, bây giờ ta trước thay ngươi gieo xuống. Trúc Lung trưởng giáo hướng phía Tô Tỉnh giải thích nói. Hai viên hồn ấn, phân biệt xuyên thấu qua cái trán, chui vào Tô Tỉnh cùng Chắc Thiên Lưu trong đầu. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh cùng Chắc Thiên Lưu đều là thân thể khẽ run lên. Tô Tỉnh trong đầu, nhiều hơn một bộ bí thuật phương pháp tu luyện, chính là sinh tử hồn ấn. Ngoài ra, bóng ánh sáng long lanh sinh chi ấn ký bị hắn nắm trong tay. Như vậy đồng thời, tràn ngập khí tức tử vong chết chi ấn ký, lạc ấn vào Chắc Thiên Lưu trong đầu. Hắn trong nháy mắt liền có một loại sinh tử đều bị Tô Tỉnh cảm giác khống chế, thậm chí tính cả ý nghĩ của mình ý nghĩ, đều sẽ thông qua chết chi ấn ký, truyền lại đến Tô Tỉnh trong đầu. Thật là bá đạo bí thuật. Tô Tỉnh có chút kinh dị, hắn có thể thông qua sinh chi ấn ký, cảm giác được Chắc Thiên Lưu ý nghĩ, cũng có thể khống chế sinh chi ấn ký, dẫn bạo Chắc Thiên Lưu chết chi ấn ký, từ đó để hắn hồn phi phách tán. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng ở ngươi giết ta trước đó, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp siêu việt ngươi. Chắc Thiên Lưu ý nghĩ, xuyên thấu qua sinh tử hồn ấn truyền tới Tô Tỉnh trong đầu. Ha ha! Ngươi còn trước tiên nghĩ cân nhắc, tu luyện thế nào thành sinh tử huyền công đi. Cũng đừng giống những người khác một dạng, tu luyện thất bại mà chết. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Tốt! Trúc Lung đánh gãy linh hồn hai người giao lưu, nhìn về phía Chắc Thiên Lưu, hỏi, Chắc Thiên Lưu. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, vẫn mệnh đan cùng thôn huyết bí thuật, ngươi là từ đâu lấy được sao? Vẫn mệnh đan, thôn huyết bí thuật, đều thuộc về cấm kỵ loại đồ vật. Đúng là có cái kia hai dạng đồ vật, Chắc Thiên Lưu mới có thể cùng Tô Tỉnh kịch chiến, bằng không hắn đã sớm bại rối tinh rối mù. Nhưng này hai dạng đồ vật, đều là phi thường khó tìm kiếm đến, Chắc Thiên Lưu bỗng nhiên lấy ra, hoàn toàn chính xác để cho người ta sinh nghi. Tại vài ngày trước, có một người áo đen tìm tới ta, đưa cho ta cái kia hai dạng đồ vật Chắc Thiên Lưu không có dấu diếm, đem chính mình liên quan tới người áo đen cảm giác, không rõ chi tiết nói một lần. Người áo đen. Trúc Lung khẽ nhíu mày. Xem ra lần trước thanh lý, còn chưa đủ sạch sẽ. Mục thải hồng trong mắt, hiện lên một vòng tàn khốc. Nàng thân là hình phạt đại trưởng lão, khó khăn nhất chịu được sự tình, chính là thế lực khác người, lẫn vào sinh tử đấu tông. Đáng tiếc là, tên người áo đen kia ẩn tàng cực sâu, Chắc Thiên Lưu căn bản cung cấp không được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Tốt. Thái thượng trưởng lão, ngươi mang theo Chắc Thiên Lưu lui xuống trước đi đi. Nếu suy tư không có kết quả, Trúc Lung cũng không có lãng phí thời gian, vẫy lui hai người. Trác Thiên Lưu cùng Trác Ngọc Hải sau khi rời đi, Trúc Lung trưởng giáo chính là nhìn về hướng Tô Tỉnh, híp mắt cười một tiếng, như vậy kết quả xử lý, hiện tại còn hài lòng. Tô Tỉnh khỏe miệng có chút run rẩy, kỳ thật hắn không có quá cảm thấy cảm giác, hiện tại liền muốn nhìn xem, Trác Thiên Lưu phải chăng có thể tu thành sinh tử huyền công. Sinh tử huyền công phi thường đáng sợ, thế nhưng phi thường cường đại, nếu như Trác Thiên Lưu thật tu luyện có thành tựu, cho dù hắn đã mất đi Sâm La chi hỏa, cũng sẽ so trước đó càng thêm cường đại. Thậm chí, thật sự có khả năng uy hiếp được Tô Tỉnh. Ngàn năm thi đấu nửa năm sau liền sẽ tổ chức, mà thi đấu địa điểm ngay tại chúng ta sinh tử đấu tông, Tô Tỉnh. Ngươi cần phải ủng hộ, là chúng ta sinh tử đấu tông mặt dài A. Trúc Lung nói ra, thi đấu địa điểm ngay tại sinh tử đấu tông. Tô Tỉnh nao nao. Đúng vậy A. Chúng ta sinh tử đấu tông, tốt xấu là tam đại bá chủ một trong. Trong lịch sử ngàn năm thi đấu liền có rất nhiều lần, ngay tại sinh tử đấu tông tổ chức, lần này vừa lúc cũng đến phiên chúng ta. Trúc Lung giải thích nói. Dạng này a. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, nói, vậy ta hết sức chính là. Hết sức. Trúc Lung lắc đầu, nói ra, ngươi cái tên này, nhất định phải ta nói rõ sao. Ta muốn ngươi đi cầm xuống đầu khôi, đại biểu sinh tử đấu tông lấy được thi đấu thứ nhất. Chương 703, Lý Tổ. Tô Tỉnh, ngàn năm thi đấu mặt ngoài là các ngươi đời trẻ đọ sức, trên thực tế đại biểu là các đại thế lực một trận giao phong, ở trên thi đấu lấy được thành tích, không chỉ có ngươi tự thân có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt cùng bảo vật, đồng thời cũng có thể là sinh tử đấu tông ở sau đó ngàn năm bên trong, thắng được cục diện thật tốt. Mục Thải Hồng khó được cùng Trúc Lung ý kiến thống nhất, mặc dù không có nói rõ, vừa ý nghĩ cũng là muốn để Tô Tỉnh hết sức đi tranh thủ thứ nhất. Dạng này a. Vậy ta ra sức đánh cược một lần đi. Tô Tỉnh thái độ nghiêm túc. Ừm. Lấy ngươi thực lực trước mắt, muốn lấy đến thứ nhất khẳng định không có khả năng, bất quá cũng may còn có thời gian nửa năm tu luyện, cho nên ngươi phải nắm chắc thời gian. Nhắc nhở ngươi một câu, tiến ra thế, Hoa Phi Điệp đám người này, còn có ngươi đại sư huynh Lục Kim Triều, bọn hắn trong Thăng Long bí cảnh, đều là có thu hoạch, trong nửa năm này, nếu như ta đoán không sai mà nói. Bọn hắn hẳn là đều sẽ triệt để đột phá đến tinh túc cảnh, chiến lực sẽ thực hiện một trận bay vọt. Cho nên, quyết không thể phớt lờ. Trúc Lung trưởng giáo liên tục nhắc nhở. Tô Tỉnh yên lặng gật đầu, hắn cũng cảm nhận được áp lực. Hắn bây giờ chiến lực, nhiều nhất nhiều lắm là cùng Yến Gia Thế bọn hắn đánh cái ngang tay. Hiện tại mấu chốt, chính là xem ở trong nửa năm này, ai lấy được tăng lên lớn hơn. Lấy Tô Tỉnh tiềm lực, hắn tuyệt đối có thể tại trong vòng nửa năm. Thực lực thu hoạch được to lớn tăng lên, có thể Yến Gia Thế đám người này, cho dù tiềm lực so ra kém Tô Tỉnh, thế nhưng từng cái đều là yêu nghiệt. Trọng yếu hơn là, bọn hắn sẽ ở trong nửa năm này, đặt chân tinh túc cảnh. Tinh túc cảnh cùng trung thiên cảnh, hoàn toàn chính là trời cùng đất khác biệt, là hai cái khác biệt đại cảnh giới. Đại cảnh giới đột phá, thế tất sẽ mang đến trên thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tô Tỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, trưởng giáo, nhắc nhở nhiều như vậy. Không bằng tới điểm thực tế, ta nghe nói thiên không hải đáy, có một khối ngũ hành nguyên thạch, tựa như là cái không tệ bảo vật. Một câu nói xong, Tô Tỉnh mặt không đỏ, tim không nhảy. Hắn cảm giác mình bị thường thích làm hư, hướng người đưa tay muốn chỗ tốt, hoàn toàn không có xấu hổ chi dạng, bực này ra mặt dày, có thể cùng tưởng thành liều mạng. Ngũ hành nguyên thạch không được. Trúc Lung lắc đầu, cự tuyệt rất thẳng thắn. Vì cái gì? Tô Tỉnh nao nao, khối kia ngũ hành nguyên thạch. Đối với hắn lĩnh hội võ ý có chỗ tốt rất lớn, là đi hướng ngũ hành chi lộ mấu chốt một bước, cũng là hắn đến sinh tử đấu tông mục đích. Hắn cảm thấy, Trúc Lung trưởng giáo vì để cho hắn chăm chỉ tu luyện, hẳn là sẽ không keo kiệt, lại không muốn, trực tiếp bị cự tuyệt. Không phải là ta không cho ngươi, mà là ngươi nói đã chậm một bước. Trúc Lung nhìn thấy Tô Tỉnh trong mắt không hiểu, chính là cười khổ nói, khối kia ngũ hành nguyên thạch, bị xem như ngàn năm thi đấu hạng nhất ban thưởng. Tại sao có thể như vậy? Tô Tỉnh trợn mắt hốt mồm. Ngàn năm thi đấu hạng nhất ban thưởng nhất là phong phú, ta sinh tử đấu tông cùng Hắc Hoàng Môn, đều sẽ xuất ra một hạng trọng bảo, làm hạng nhất ban thưởng. Hắc Hoàng Môn xuất ra chính là Niết Bàn Quả, mà chúng ta sinh tử đấu tông xuất ra, chính là Ngũ Hành Nguyên Thạch. Cho nên, nếu như ngươi thật muốn, càng hẳn là cầm xuống ngàn năm thi đấu hạng nhất. Nếu như bị người của thế lực khác cầm lấy đi, vậy ngươi cơ bản liền cùng khối kia ngũ hành nguyên thạch vô duyên. Trúc Lung trưởng giáo nói ra. Tốt ta. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ là trong mắt kia lại hiện ra một vòng kiên định. Giờ khắc này, hắn mới thật là đối với cái kia ngàn năm thi đấu hạng nhất, có tình thế bắt buộc quyết tâm. Ngũ hành nguyên thạch mặc dù tạm thời không có, bất quá vì để cho ngươi tăng thực lực lên, ta và ngươi mục gì, vì ngươi an bài một trận đặc thù tu luyện. Trúc Lung trưởng giáo nói ra. Đặc thù tu luyện. Tô Tỉnh có chút mê hoặc. Đi thôi. Trúc Lung không nói lời gì, trực tiếp đi tại phía trước nhất. Mục Di. Tô Tỉnh nhìn về phía Mục Thải Hồng. Mục Thải Hồng cười thần bí, đi ngươi sẽ biết. Tốt ta. Nhìn thấy hai người này một bộ dáng vẻ thần bí, Tô Tỉnh đành phải nhấc chân đuổi theo. Xuyên qua từng đạo hành lang gấp khúc, cuối cùng đi tới một tòa trước vách đá mặt, trên vách đá có tầng tầng gợn sóng lưu chuyển lên, lộ ra một vòng đặc thù huyền diệu khí tức. Trúc Lung đi tại nhất trước mặt, cất bước mà vào, thân ảnh liền biến mất ở vách đá bên trong. Tô Tỉnh cùng Mục Thải Hồng theo sát bên trên, xuyên qua vách đá thời điểm, Tô Tỉnh cảm nhận được một tia lực lượng không gian ba động, liền biết vách đá này hơn phân nửa là một tòa đặc thù truyền tống trận pháp. Chờ đến con mắt mở ra thời điểm, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, đây là một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Sông núi, sông lớn, cổ tùng, bình nguyên vân vân. Cái gì cần có đều có. Ở trên ngọn núi, rèn đúc có cung điện, tại bên trên bình nguyên, chim hót hoa nở bên trong, cũng từng tòa nhà lá. Vùng thiên địa này yên tĩnh tường hòa, tựa hồ ở không ít người, nhưng từ cái kia ngẫu nhiên bay qua thân ảnh bên trên nhìn, không có một cái nào người trẻ tuổi, toàn bộ đều là một đám râu tóc bạc trắng lao ra hỏa. Mục Di, nơi này là... Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ta sinh tử đấu tông tổng cộng có 3 tòa động thiên phúc địa, nơi này chính là lớn nhất một tòa, cũng là các thái thượng trưởng lao chỗ ở, là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Mục Thải Hồng lần này không có che giấu. Cái này cùng ta tu luyện có quan hệ gì? Tô Tỉnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, kêu lên, chẳng lẽ là muốn để bọn lao ra hỏa này. Thái thượng trưởng lão, chỉ đạo ta tu luyện. Người coi như thông minh. Bay ở phía trước nhất Trúc Lung quay đầu cười một tiếng. Tô Tỉnh nhất thời không nói gì. Thẳng thắn nói, hắn con đường tu luyện, vẫn luôn là một mình tìm tòi làm chủ, cơ hồ không có bị dốc lòng dạy bảo qua. Cái này bỗng nhiên tới một đám lao ra hỏa làm sư phụ, vẫn ít nhiều có chút không thích ứng. Mà lại, người khác đi qua đường, không nhất định liền thích hợp hắn, tùy tiện chỉ đạo tu luyện, có khi sẽ hoàn toàn ngược lại. Cái kia, ta cảm thấy tự mình tu luyện liền rất tốt. Tô Tỉnh có chút không muốn đi. Đến. Trúc Lung trưởng giáo phảng phất không nghe thấy hắn nói chuyện, đi vào trên không bình nguyên, chính là hạ xuống, đi tới một chỗ nhà lá phía trước. Thấy vậy tình huống, Tô Tỉnh cũng không tốt nói thêm cái gì, đành phải cùng Mục Thải Hồng cùng một chỗ, trước hạ xuống đi. Lý Tổ, Trúc Lung cầu kiến. Trúc Lung trưởng giáo không có trực tiếp đẩy cửa vào, mà là đứng tại nhà lá bên ngoài, có chút cung kính cầu kiến, bày đủ hậu bối lễ nghi. Đây cũng là để Tô Tỉnh có chút kinh dị, lấy Trúc Lung đường đường trưởng giáo tôn sư, thế mà còn muốn cầu kiến, rất khó tưởng tượng ở trong đó ở, là như thế nào đại nhân vật. Kẹt kẹt. Nhà lá từ bên trong bị mở ra, một lão giả đi ra. Hắn mặc đơn giản phổ thông vải thô áo gai, tay áo kéo lên, trên tay phải còn cầm một cái cuốc, trên mặt che kín nhíu lại, ánh mắt cũng có chút đục ngầu, hoàn toàn là một bộ cao tuổi nông phu dáng vẻ. Kỳ quái là, vô luận Tô Tỉnh như thế nào dò xét, cũng không thể từ trên người lão giả cảm nhận được bất luận cái gì tu vi ba động. Cái này rất khác thường, bởi vì có tư cách ở lại trong động thiên phúc địa, đều là thái thượng trưởng lão, là đã sống đã lâu tuế nguyệt lao quái vật, làm sao có thể một chút tu vi đều không có. Mà lại, linh hồn hắn cảm giác lực liếc nhìn phía dưới, thình lình phát hiện, thế mà không có phát hiện lão giả bất kỳ tung tích nào, phảng phất đối phương hư không tiêu thất. Thế nhưng là, dạng này một người sống sơ sờ, rõ ràng liền đứng ở trước mắt ta. Thế, đương nhiên, Tô Tỉnh tâm thần run lên, hắn cũng không phải là u mê thiếu niên, biết muốn bất động thanh sắc làm đến điểm ấy, chỉ có một cái khả năng, chính là lợi dụng thế lực lượng. Chương 704, áp chế thảo tự kiếm quyết. Thế, là võ ý đặt chân sơn thủy cảnh về sau, mới có thể khống chế một loại thần kỳ lực lượng. Bình thường, chỉ có chí tôn nhân vật mới tham ngộ thấu. Nói cách khác, trước mắt vị này thường thường không có gì lạ lão giả, rất có thể là một vị cường giả chí tôn. Phát hiện này, để Tô Tỉnh rất khó bình tĩnh trở lại. Lý Tổ, Tô Tỉnh liền trông cậy vào ngươi. Trúc Lung hướng phía Lý Tổ nhẹ nhàng cúi đầu, liền cùng Mục Thải Hồng quay người muốn rời đi. Chờ một chút. Tô Tỉnh có chút choáng váng nhìn chằm chằm Trúc Lung Chí Tôn, ngượng ngùng nói, cái kia. Trường giáo, chuyện này là không phải có chút qua loa rồi. Qua loa. Trúc Lung một mặt mê hoặc. Tô Tỉnh vội vàng gật đầu, nào chỉ là qua loa, hoàn toàn chính là không có hỏi qua ý kiến của hắn a. Kỳ quái là, lần này Mục Thải Hồng cùng Trúc Lung ý kiến nhất trí, đều lựa chọn không để ý đến Tô Tỉnh trong lòng nghị pháp. Ta không cảm thấy có cái gì qua loa. Trúc Lung một mặt nghiêm nghị, sau khi nói xong liền cùng Mục Thải Hồng rời đi. Còn lại Tô Tỉnh một người đứng tại nhà lá trước, một mặt lộn xộn. Hắn chuẩn bị cùng theo một lúc đi, kết quả lại là phát hiện. Thân thể của mình, thế mà đứng tại chỗ không cách nào động đậy. Lại là thế lực lượng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tô Tỉnh gian nan quay đầu, nhìn về hướng vị kia Lý Tổ, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, ngượng ngùng nói, cái kia. Lý Tổ tiền bối. Ta cảm thấy mình có thể tu luyện, nếu không ngài hay là thả ta trở về đi. Lý Tổ mặc dù ra tay nghiêm túc, tính tình lại không tệ. Chí ít trên mặt không có gì sắc mặt giận dữ, nhưng cũng không có để ý tới Tô Tỉnh, quay người hướng phía nhà tranh bên cạnh đi ra, tại cách đó không xa kia, có một tòa vườn rau xanh. C-U-A-T-U-I V-N Lý Tổ đi vào vườn rau xanh, liền bận rộn lên, làm cỏ, tưới nước, xới đất, tỉ mỉ chăm sóc lấy các loại rau quả trái cây. Bận rộn nửa ngày, mới từ trong vườn rau xanh đi tới, sau đó liền chính mình nhóm lửa nấu cơm. Sau khi ăn cơm chưa xong, liền đến nhà tranh trước trên ghế mây nằm xuống, phơi nắng, khiếp mắt ngủ trưa. Ngủ một giấc đến nửa lần buổi trưa, mới mơ màng tỉnh lại, sau đó đi ra một chuyến, cũng không biết là làm gì đi, mấy canh giờ sau mới trở về. Tô Tỉnh nhìn thấy khỏe miệng của hắn có chút mỡ đông, liền suy đoán hơn phân nửa là đi nơi nào ăn trực đi. Quả nhiên, Lý Tổ sau khi trở về cũng không có nhóm lửa nấu cơm, nhìn trời sắc đã đen, liền đóng cửa đi ngủ đây. Ròng rã một ngày, Tô Tỉnh hoàn toàn bị phơi ở nơi đó, xem như không khí, bị không để ý đến. Hắn biết, đây là Lý Tổ cố ý hành động, có thể trên thân có thế lực lượng áp chế, Tô Tỉnh căn bản không phản kháng được. Mặc dù lấy thực lực của hắn, đứng lên mấy ngày mấy đêm cũng cùng người không việc gì một dạng, có thể dù sao bị như thế phơi lấy, cũng không phải cái sự tình. Hôm sau, mặt trời cao cao nổi lên thời điểm, một tiếng quạc kẹt, nhà cỏ cửa mở ra. Tô Tỉnh một mặt đắng chắc lời, Lý Tổ, ngươi chuẩn bị dạy như thế nào tiểu tử a? Lý Tổ lần này không có giống ngày hôm qua dạng xem nhẹ Tô Tỉnh, dừng bước lại, hỏi, Phục Nhuyễn. Cái này Tô Tỉnh một mặt xấu hổ, trong lòng oán thầm không ngừng, loại chuyện này mọi người biết liền tốt, làm gì nhất định phải nói thẳng ra, rất không mặt mũi a. Xem ra là còn không có thôi. Lý Tổ lắc đầu, cầm hắn cái cuốc, vừa chuẩn bị đi chính mình vườn rau xanh. Chờ một chút, chờ một chút. Nhìn thấy Lý Tổ lại là chuẩn bị lại phơi chính mình một ngày bộ dáng, Tô Tỉnh cũng không lo được cái gì mặt mũi, không thể làm gì khác hơn nói, Lý Tổ, tiểu tử Phục Nhuyễn. Một câu nói xong, trên mặt không chút nào đỏ. Cái này khiến Tô Tỉnh không khỏi cảm thán, mình đích thật cùng thường thích học xấu, chí ít hiện tại ra mặt, xác thực không phải bình thường dày. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh lập tức cũng cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm, cái kia trong lúc vô hình áp chế hắn lực lượng, đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, Tô Tỉnh nhưng không có nghĩ đến chạy trốn. Lý Tổ mang đến cho hắn một cảm giác, quá mức sâu không lường được, căn bản không có nửa phần chạy trốn hy vọng. Loảng xoảng. Lý Tổ đem cái cuốc ném đến Tô Tỉnh dưới chân, nói ra, đi theo ta. Tô Tỉnh nhặt lên cái cuốc, đi theo Lý Tổ tiến vào vườn rau xanh. Vốn cho là muốn truyền thụ chính mình một chút đặc thù phương pháp tu luyện, lại không muốn. Ròng rã cho tới trưa, Tô Tỉnh cũng đang giúp lấy Lý Tổ làm việc nhà nông. Sau đó đến trưa, chính là muốn Tô Tỉnh đi nhóm lửa nấu cơm, hoàn toàn chính là coi hắn là làm hạ nhân sai sử. Còn tốt một màn này không có bị những người khác trông thấy, nếu như được mọi người biết, đường đường cái thế yêu nghiệt, lực bại chắc thiên lưu Tô Tỉnh, thế mà như cái hạ nhân một dạng làm lên việc nặng, tuyệt đối sẽ bị cười đến rụng răng. Ta nhịn. Tô Tỉnh âm thầm cắn răng, mặc kệ như thế nào, hôm nay đãi ngộ dù sao cũng so hôm qua muốn tốt, chí ít làm việc nhà nông có thể hoạt động gân cốt, không đến mức đứng ngẩn người ở chỗ đó một ngày. Ngày thứ hai cứ như vậy đi qua, ban đêm Tô Tỉnh cũng không cần giường đi ngủ, mà là tại nhà lá bên ngoài trên bãi cỏ, yên lặng tu luyện. Nửa đêm về sáng thời điểm, ngủ ở trên giường Lý Tổ mở mắt ra ra, cảm giác được Tô Tỉnh trạng thái, trong mắt kia tựa hồ toát ra một vòng ý cười. Ngày thứ ba, đại khái là việc nhà nông đều làm xong nguyên nhân, Lý Tổ lần này đi ra nhà lá thời điểm, trong tay không tiếp tục cầm cái cuốc. Trung thiên cảnh trung kỳ tu vi, thủy, hỏa, một ba loại chân ý, nhục thân thông huyền đại thành. Tiềm lực xác thực cực dai, đáng tiếc không biết vận dụng. Lý Tổ thanh âm nhàn nhạt vang lên, đây là hắn lần thứ nhất chủ động nói chuyện với Tô Tỉnh. Cô đọng hỗn độn kiếm khí, dùng thảo tự kiếm quyết công kích ta thử nhìn một chút. Lý Tổ lúc nói chuyện, thể nội tu vi hiện lên, chỉ là cũng không cuồn cuộn, tương phản bình thản công chính, vừa lúc tại trung thiên cảnh trung kỳ. Đây là hắn tận lực đem tu vi, áp chế đến cấp độ này. Mà trên người hắn cỗ thế kia lực lượng, đã từ lâu tán đi, không còn sót lại chút gì. Đây là đem chính mình, bay ở Tô Tỉnh ngang nhau cảnh giới vị trí. Đã như vậy, tiểu tử kia cũng sẽ không khách khí. Tô Tỉnh bị suy nghĩ hai ngày, trong lòng dù sao cũng hơi hỏa khí, trước đó không dám phát tiết ra ngoài, bây giờ cơ hội tới, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lao đầu tử này, đối với ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn dạy dỗ ta mà thôi, ra tay không thể quá ác. Tô Tỉnh suy nghĩ kết thúc, chính là thôi động thảo tự kiếm quyết, hư không hiển hiện một gốc cỏ non, hướng phía Lý Tổ nổ bắn ra đi qua. Mặc dù đây chỉ là một gốc cỏ non, có thể bắn ra vô địch kiếm khí bén nhọn, lực lượng của một kích này, không sai biệt lắm đạt đến tinh túc cảnh sơ kỳ. Bất quá, Tô Tỉnh có thể khống chế tự nhiên, đến bước ngoặt nguy hiểm, có thể đem lực lượng rút về, đây là không muốn thật làm bị thương Lý Tổ. Nhưng hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Lý Tổ nhìn qua chạm mặt tới cỏ non, chỉ là chậm rãi duỗi ra một cái khô héo bàn tay, nhẹ nhàng một nắm, liền đem cỏ non nắm trong tay. Cái kia cỏ non tại lòng bàn tay của hắn lưu chuyển lên, bắn ra cường hãn kiếm khí, nhưng căn bản không đả thương được hắn mảy may. Cái này, Tô Tỉnh trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể cảm giác được, Lý Tổ bây giờ vận dụng lực lượng, hoàn toàn chính xác cùng hắn tương đương, cũng không có dựa vào kinh khủng tu vi đi áp chế cỏ non. Cái này chẳng phải là nói, đổi lại mặt khác cùng cảnh giới cường giả, cũng có thể nhẹ nhõm như vậy chế ngự cỏ non, từ đó hóa giải mất thảo tự kiếm quyết uy lực. Phát hiện này, để Tô Tỉnh cảm thấy rùng mình. Chương 705, Đăng Phong Chi Môn. Trước mắt một màn này, có thể xưng quỷ dị. Do thảo tự kiếm quyết diễn hóa xuất cỏ non, tại Lý Tổ lòng bàn tay quay tròn chuyển động, lại không cách nào nổ tung, nội bộ lực lượng chút xuống không ra, dẫn đến thảo tự kiếm quyết bị nhẹ nhõm hóa giải. Trọng yếu nhất chính là, Lý Tổ cũng không có vận dụng cao thâm tu vi đi áp chế, hắn bây giờ sử dụng lực lượng, cùng Tô Tỉnh không kém bao nhiêu. Cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng sợ hãi, nếu như hắn gặp được thực lực không kém bao nhiêu đối thủ, đối phương cũng trùng hợp biết cái này một chiêu mà nói, hắn chẳng phải là sẽ trực tiếp bị thua. Cẩn thận nhìn chăm chú, hắn phát hiện tại Lý Tổ lòng bàn tay, có từng tia từng tia từng sợi lực lượng, hóa thành sợi tơ đồng dạng, cuốn chặt lấy cây cỏ non kia, dẫn đến cỏ non liền giống bị trói buộc lại bàn chân, nhổ răng láo hổ, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Lực lượng bực này khống chế kỹ xảo, đã vượt ra khỏi nhập vi cấp độ, chẳng lẽ đây chính là đăng phong tạo cực? Tô Tỉnh một mặt hãi nhiên. Võ tu đối với lực lượng khống chế vận dụng kỹ xảo, phân bốn cái lĩnh vực, một là hóa hình, hai là ngưng vật, ba là nhập vi, bốn là đăng phong tạo cực. Tô Tỉnh bây giờ, ở vào ngưng vật giai đoạn, hắn có thể lợi dụng tu vi cùng võ ý lực lượng, ngưng tụ ra tính thực chất vật thể, như yêu thú, thủy long các loại. Đại sư huynh Lục Kim Triều, tiến ra thế những người kia, bọn hắn ở vào thứ ba lĩnh vực, nhập vi. So Tô Tỉnh lợi hại hơn. Mà trước mắt, Lý Tổ đối với lực lượng vận dụng, thình lình đạt đến cảnh giới tối cao, đăng phong tạo cực. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh ánh mắt chính là nóng rực lên. Đối với lực lượng vận dụng kỹ xảo phi thường trọng yếu, nếu như có thể lĩnh hội, hắn liền có thể hoàn mỹ vận dụng tự thân mỗi một phần lực lượng, từ đó để chiến lực tăng lên trên diện rộng. Bành! Rất nhỏ tiếng vỡ vụt lên, cỏ non tại Lý Tổ lòng bàn tay, băng liệt là vô số mảnh vỡ, cuối cùng tan thành mây khói. Sau đó, Lý Tổ nhìn về hướng Tô Tỉnh, thản nhiên nói, muốn hảo. Tô Tỉnh lập tức gật đầu. Đi theo ta. Lý Tổ vứt xuống một câu, liền quay người hướng phía sau đi đến. Tô Tỉnh vội vàng đuổi theo. Hai người vòng qua nhà lá, dọc theo nghiêng bình nguyên, một đường hướng lên trên đi đến. Sau đó không lâu, đi vào bình nguyên cuối cùng. Phía trước là một tòa núi cao vách đá, chùi lủi nham thạch trần trụi ở bên ngoài. Lý Tổ trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, một cây cái cuốc liền xuất hiện. Cái kia cái cuốc, cũng không phải là thật, mà là dùng ngưng vật thủ pháp ngưng luyện ra tới, sinh động như thật. Ẩm. Lý Tổ huy động cái cuốc, hướng phía trước mặt nham thạch đào ra, hỏa tinh tử bắn tung tóe mà ra, nham thạch nứt ra. Người đi thử một chút. Lý Tổ quay đầu nhìn về phía Tô Tỉnh. Tốt. Tô Tỉnh học theo, dùng ngưng vật thủ pháp, ngưng luyện ra một cây cái cuốc, huy động phía dưới, đào hướng trước người nham thạch. Phích một tiếng, hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, nhưng nham thạch lại hoàn hảo không chút tổn hại, trái lại Tô Tỉnh trong tay cái cuốc, một cây lắc lư, cuối cùng lại là tiêu tán mất rồi. Nham thạch này làm sao như thế cứng rắn? Tô Tỉnh một mặt chấn kinh. Vừa rồi nhìn Lý Tổ làm sự tình, phong khinh vân đạm, hạ bút thành văn, chờ đến phiên chính mình thời điểm, mới phát hiện muốn làm đến Lý Tổ như thế, một cái cuốc xuống dưới, nham thạch liền nứt ra, là đến cỡ nào gian nan. Nơi này nham thạch, tên là Ô Kim Nham, không có tinh túc cảnh lực lượng, cơ bản chém vào không ra. Lý Tổ tán đi trong tay cái cuốc, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, chờ ngươi có thể một cái cuốc bổ ra nham thạch thời điểm, ngươi liền đã xem như vào đăng phong chi môn. Đăng phong chi môn, tên như ý nghĩa, hẳn là bước vào đăng phong tạo cực bậc cửa. Có thể Tô Tỉnh bây giờ, khoảng chừng ngưng vật cảnh giới, ở giữa còn nằm ngang một cái nhập vi đại cảnh giới, trong khoảng thời gian ngắn, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, bước vào đăng phong tạo cực, đây cũng quá khó khăn. Lý Tổ, tiểu tử chỉ có thời gian nửa năm sau liền muốn tham gia ngàn năm thi đấu, Tô Tỉnh một mặt khó xử. Làm sao? Xông qua thiên linh tháp tầng 18, có được thành thánh tiềm chất yêu nghiệt, cũng chỉ có một chút như thế năng lực sao? Lý Tổ chất vấn. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Chợt trong mắt hiện lên một vòng kiên nghị cùng kiên cường, hắn trong lòng từ trước đến nay không chịu thua cái kia cỗ sức mạnh, bị Lý Tổ kích phát đi ra. Vậy liền lấy nửa năm tại kỳ hạn, trong vòng nửa năm, ta định bước vào đăng phong chi môn. Tô Tỉnh chém sắt như chém bùn nói. Nửa năm. Lý Tổ nghe vậy lại là lắc đầu, ta đối với trưởng giáo cam đoan, thế nhưng là 3 tháng. Vậy liền 3 tháng. Tô Tỉnh lập tức nói. Lúc này mới có chút bộ dáng. Lý Tổ khẽ gật đầu, lại nói, trước từ nhập vi bắt đầu, mỗi ngày ta sẽ vì ngươi diễn luyện một lần, còn lại thời gian chính ngươi suy nghĩ, nhìn kỹ tốt. Dứt lời. Lý Tổ cũng đã động thủ, lòng bàn tay lần nữa ngưng vật ra một thanh cái cuốc. Lần này động tác của hắn phi thường chậm chạp, như ốc xin bò sát, cái cuốc ở giữa không trung, chậm rãi xẹt qua một đạo quy tích, cuối cùng phịch một tiếng, rơi trên Ô Kim Nham. Ô Kim Nham kích thích một đoạn hỏa tinh, nhưng không có vỡ nước, bởi vì lần này Lý Tổ chỉ dùng nhập vi kỹ xảo, lực lượng không đủ mạnh. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, hắn một mực tại cẩn thận quan sát đến Lý Tổ, đem hắn mỗi cái động tác đều thu hết vào mắt. Hắn phát hiện, tại Lý Tổ huy động cái cuốc thời điểm, quanh thân tu vi chi lực không ngừng trào lên lấy, như là cuồn cuộn giang hà, nhưng vô luận lực lượng như thế nào hùng hồn mãnh liệt, đều không có chút nào nhiễu loạn, lộ ra đâu vào đấy. Đây cũng là nhập vi chỗ cường đại, có thể đem quanh thân mỗi một tia lực lượng, đều hoàn mỹ không chế ở. Cái cuốc tàn mất, Lý Tổ nói là làm, chỉ diễn luyện một lần, liền xoay người rời đi. Mà Tô Tỉnh, vẫn đứng tại chỗ, hai mắt vô thần, đại não lại tại cấp tốc chuyển động. Không ngừng chiếu lại lấy Lý Tổ động tác mới vừa rồi, một lần lại một lần suy tư. Một lúc sau, Tô Tỉnh động, huy động trong tay ngưng tụ ra cái cuốc, hướng phía trước người Ô Kim Nham bổ tới. Động tác của hắn không nhanh, vận dụng lực lượng cũng không nhiều. Lực lượng ít, khống chế đứng lên muốn tương đối nhẹ nhõm, thì càng dễ dàng tìm tới nhập vi kỹ xảo. Phình một tiếng, Ô Kim Nham không chút nào động, thậm chí ngay cả hỏa tinh đều không có kích thích, nhưng Tô Tỉnh thần sắc không thay đổi. Vẫn như cũ tái diễn động tác mới vừa rồi. Cứ như vậy, Tô Tỉnh bắt đầu ngày thứ nhất tu luyện. Hắn không có một vị lung tung chém vào, ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại, không phải nghỉ ngơi, mà là tại điều chỉnh động tác của mình, suy nghĩ trong đó huyền liền diệu. Ròng rã một ngày, Tô Tỉnh không biết huy động bao nhiêu lần cái cuốc, thậm chí trong tay hắn cái cuốc, cũng không biết băng tán bao nhiêu lần, lại bị hắn một lần nữa ngưng tụ mà ra. Vào đêm về sau, Tô Tỉnh cũng không có dừng lại tu luyện. Bất quá một mực vận dụng ngưng vật thủ đoạn, tu vi không ngừng tiêu hao, tâm thần tập trung quá lâu cũng sẽ mỏi mệt, cho nên nửa đêm về sáng thời điểm, hắn sẽ chọn nghỉ ngơi một hai canh giờ. Hôm sau, chiều dương dâng lên lúc, Tô Tỉnh đứng dậy, lại là tinh thần sáng láng. Sau đó không lâu, Lý Tổ đúng hẹn mà tới, lần nữa là Tô Tỉnh diễn luyện một lần, sau đó liền rời đi. Động tác giống nhau, Tô Tỉnh lại phát giác, chính mình có chút khác biệt thu hoạch, tựa hồ có thể càng thêm rõ ràng, thấy rõ ràng Lý Tổ lúc xuất thủ chỗ huyền liền diệu. Cái này quy công cho hắn ngày thứ nhất lặp đi lặp lại khổ tu. Bách luyện thành cương, lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng khổ tu, lại thêm Tô Tỉnh nộ tính, đã bắt đầu có chút thu hoạch. Chương 706, Nhập Vi. Thời gian qua nhanh, thời gian mất đi. Một tháng sau, dưới vách núi, trước đống loạn thạch, phịch một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe bên trong, cái cuốc bị bắn ngược trở về, bởi vì phản chấn lực lượng quá lớn, dẫn đến cái cuốc trực tiếp bị đánh tan. Khi Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào trước người cao cỡ nửa người ô kim nham bên trên, phát hiện trên tảng đá xuất hiện một đạo hai tấc thân dấu vết lúc, lập tức mặt mày hớn hở. Nhập vi. Hắn đã đạt đến nhập vi cảnh giới, ô kim nham bên trên hai tấc dấu vết, chính là bằng chứng. Mà vì làm đến điểm ấy, một tháng qua, hắn cũng bỏ ra rất nhiều, cơ hồ coi là không ngủ không nghỉ khắc khổ tu luyện, mỗi ngày huy động cái quốc số lần, đều tại vạn lần trở lên. Một tháng qua, chỉ ít huy động 300,000 lần cái quốc. Mà mỗi lần huy động cái quốc, hắn hữu dụng tâm đi thể ngộ, mỗi ngày đều có thu hoạch, từng ly từng tí thu hoạch tích lũy, rốt cục đã dẫn phát chất biến. Bây giờ, Tô Tỉnh có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội mỗi một phần lực lượng lưu động, hắn có thể tùy tiện nắm chắc mỗi một phần tu vi chi lực, mỗi một sợi võ ý lực lượng. Mà trước đây, hắn đối với tự thân lực lượng, chỉ là một cái không rõ ràng, trên chỉnh thể khống chế, hoàn toàn làm không được giống bây giờ như vậy cẩn thận. Lực lượng nhỏ bé chỗ, đều có thể rõ ràng khống chế, chính là nhập vi. Mặc dù tự thân lực lượng không có gia tăng, có thể bởi vì đối với lực lượng khống chế càng thêm tự nhiên cùng rõ ràng, trong lúc vô hình để Tô Tỉnh chiến lực, chí ít tăng lên 3 thành. Cái này kỳ thật cùng tập luyện chân pháp, có dị khúc đồng công chi diệu. Chân pháp tác dụng, chính là để võ tu càng thêm tự nhiên vận dụng tự thân lực lượng. Nhập vi, lại thêm chân pháp, cùng một chỗ đánh ra công kích, so đơn thuần vận dụng chân pháp, lợi hại hơn rất nhiều. Tô Tỉnh trong mắt lóe ra tinh quang. Hắn hiện tại đối với Đăng Phong Chi Môn, càng thêm khát vọng. Bước vào Đăng Phong Chi Môn, mang ý nghĩa hắn tiện tay một kích, liền có được có thể địch nổi tinh túc cảnh lực lượng. Mà bây giờ, hắn nhất định phải vận dụng Thảo Tự Kiếm Quyết dạng này cực phẩm chân pháp, mới có thể phát huy ra tinh túc cảnh lực lượng. Một khi ta bước vào Đăng Phong Chi Môn, lại thêm Thảo Tự Kiếm Quyết, như vậy sức chiến đấu của ta, hẳn là có thể đủ tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Tô Tỉnh song quyền nắm chặt, đầy mắt khát vọng. Đạt tới nhập vi sao? Cũng không tệ lắm. So trong dự liệu sớm mấy ngày, Lý Tổ chắp tay mà đến, nhìn thấy khối kia ô kim nham bên trên dấu vết, chính là nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn sống ngàn năm tuế nguyệt, tại cái kia dài dằng dặc sinh mệnh bên trong, được chứng kiến quá nhiều thiên tài cùng yêu nghiệt, bây giờ thọ nguyên sắp đi đến điểm cuối cùng, càng lộ vẻ không màng danh lợi, đã có rất ít sự tình gì, có thể làm cho hắn ghé mắt. Nhìn như chỉ là bình thường khen ngợi, nhưng trên thực tế có thể làm cho Lý Tổ dạng này lão cổ đồng tán dương, là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Đa tạ Lý Tổ. Tô Tỉnh hướng phía Lý Tổ thật sâu cúi đầu. Hắn có thể đạt tới nhập vi cảnh giới, Lý Tổ chí ít có một nửa công lao. Một tháng qua, Lý Tổ mỗi ngày đều cho hắn diễn luyện một lần, để hắn thu hoạch không ít. Không cần khách khí. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, chủ yếu vẫn là ngươi tự thân ngộ tính không tệ. Lý Tổ không quan trọng lắc đầu, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, một thanh cái quốc hiện hiện, sau đó nói, nhìn kỹ, hiện tại mới thật sự là bắt đầu, nhập vi phía trên, đăng phong tạo cực. Ông, cái quốc xẹt qua giữa không trung thời điểm, nhấc lên từng đợt tiếng oanh minh, tiếp lấy một tia chớp hiện lên, bổ vào ô kim nham bên trên. Ở trong quá trình này, Tô Tỉnh trông thấy Lý Tổ quanh thân lực lượng cấp tốc dũng động, hiện ra khác biệt thuộc tính đặc thù, có thổ hệ tự nhiên chi lực, hỏa hệ tự nhiên chi lực, còn có lôi hệ tự nhiên chi lực. Mà theo lực lượng phun trào, cái kia thổ hệ tự nhiên chi lực cùng hỏa hệ tự nhiên chi lực, thế mà nhao nhao thu liễm áp xúc, thẩm thấu tiến lôi hệ tự nhiên chi lực bên trong, dẫn đến lôi hệ tự nhiên chi lực, lập tức trở nên không gì sánh được cường thịnh, cuối cùng hóa thành lôi đình bổ ra. Đây là làm được bằng cách nào? Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy kinh dị. Võ tu tại khống chế chân ý về sau, tu vi chi lực đã cùng tự nhiên chi lực triệt để dung hợp, cho nên có thể bày biện ra khác biệt thuộc tính, dẫn đến uy lực đại tăng. Có thể võ tu mỗi lần có thể động dụng thuộc tính, đều chỉ có một loại, đây là thưởng thức. Vận dụng nhiều, sẽ xuất hiện thuộc tính xung đột tình huống, nhẹ thì uy lực giảm mạnh, nặng thì không có thương tổn người, trước làm bị thương chính mình. Nhưng mà bây giờ, Lý Tổ lại phá vỡ sự thưởng thức này, hắn không chỉ có duy nhất một lần vận dụng ba loại thuộc tính lực lượng, đồng thời để ba loại lực lượng lẫn nhau gia trì. Đây cũng là đăng phong tạo cực diệu dụng sao. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đây đối với đăng phong tạo cực khát vọng, đồng nhiên trở nên không gì sánh được mãnh liệt. Bởi vì con đường này, có thể cho hắn càng thêm thuận tiện, tại lĩnh hội ngũ hành chi lực về sau, để bọn hắn dung hợp là một, tiếp theo tiến thêm một bước, đi đụng chạm đến cấp độ càng sâu lực lượng không gian. Lại nhìn kỹ. Sau đó, Lý Tổ lần nữa bắt đầu diễn luyện, lần này là lấy hỏa hệ tự nhiên chi lực làm chủ, lôi hệ cùng thổ hệ lực lượng phụ trợ. Ầm ầm. Theo cái quốc huy động, một đạo hỏa diễm hình thành đao quang nộ phách mà xuống, đem một khối khắc ô kim nham chém thành hai nửa. Ngay sau đó, cái quốc lại cử động, một vòng màu vàng đậm hình cùng quang nhận bắn ra mà ra, lộ ra nặng nề bàng bạc chi ý, đem khối thứ ba nham thạch bổ ra. Hôm nay là lần thứ nhất vì ngươi diễn luyện đăng phong tạo cực, cho nên diễn luyện ba lần, còn lại mỗi ngày vẫn như cũ là một lần, cẩn thận lĩnh hội. Lý Tổ nói xong, liền nên ngang rời đi. Hắn cũng không phải keo kiệt, không nguyện ý đa số Tô Tỉnh diễn luyện, mà là diễn luyện số lần quá nhiều, đối với Tô Tỉnh ngược lại không có chỗ tốt. Cái này giống như lão sư trên bục giảng giảng tự tri thức, nếu như một ngày liền đem một cái học kỳ nội dung nói xong, phía dưới học sinh trong thời gian ngắn cũng vô pháp hấp thu nhiều như vậy tri thức. Lý Tổ sau khi đi, Tô Tỉnh đứng ở nơi đó thật lâu không động. Hắn đang không ngừng suy tư Lý Tổ động tác mới vừa rồi, chủ yếu là đi suy nghĩ Lý Tổ đối với lực lượng vận dụng kỹ xảo. Thật lâu, tâm hắn có điều ngộ ra, mới bắt đầu động thủ, dùng hành động thực tế đến nghiệm chứng mình học. Ong ong ong. Cái quốc huy động, thủy thuộc tính tu vi chi lực trào lên, hóa thành một đạo thủy triều, đánh về phía trước người ô kim nham, nhưng chỉ vẹn vẹn lưu lại hai tấc dấu vết. Tô Tỉnh cũng không nhục trí, lặp đi lặp lại xuất thủ, tìm kiếm lấy trong đó chỗ huyền diệu. Ngoại giới. Theo ngàn năm thi đấu thời gian càng ngày càng gần, sinh tử đấu tông không khí, so sánh với lúc trước rõ ràng có chỗ khác biệt. Tại Tử Tiêu Phong, người cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì nhàn nhã bóng người, khắp nơi đều là bận rộn cảnh tượng. Ngẫu nhiên có đệ tử hạch tâm ẩn hiện, cũng là tới lui vội vàng, đi đường đều là dùng chạy. Mọi người mất ăn mất ngủ, cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tới tu luyện, kỳ vọng tăng cường thực lực, để tại ngàn năm thi đấu thời điểm, có thể thu hoạch được không tệ thứ tự, một là vì tông môn làm vẻ vang, thứ hai tự thân cũng có thể cầm tới phần thưởng phong phú. Mà tông môn cũng có hành động, không chỉ có cấp cho đại lượng tài nguyên tu luyện, rất nhiều trước đó cần điểm đấu chiến địa phương, như Thiên Không Hải, Thiên Bảo các vùng, bây giờ đều cơ hồ là miễn phí mở ra. Dạng này mở rộng cánh cửa tiện lợi, lại thêm các hoạch tâm đệ tử trước đó tại Thăng Long Bí Cảnh thu hoạch cũng đều không sai, dạng này khổ tu phía dưới, mọi người thực lực, khẳng định đều sẽ nên đón một cái bay vọt về trước. Trong nháy mắt, 3 tháng đã qua. Chương 707, Nô Tổ. Động Thiên Phúc Địa bên trong, vách đá trước đống loạn thạch. Ầm ầm. Cùng với như sấm tiếng oanh minh, cái quốc bên trên bắn ra một đạo chói lọi quang mang. Đạo ánh sáng này hiện ra màu đỏ sẫm trạch, như một đạo hỏa diễm đao quang, nhưng không chỉ có ẩn chứa có hùng hồn vô địch hỏa hệ tự nhiên chi lực, còn trộn lẫn có một hệ tự nhiên chi lực cùng thủy hệ tự nhiên chi lực. Chính là bởi vì có một hệ tự nhiên chi lực cùng thủy hệ tự nhiên chi lực gia trì, mới khiến cho hỏa hệ tự nhiên chi lực chưa từng có cường đại. Ong long long. Hỏa diễm đao quang lướt qua chỗ, không khí tiếng rung, bộc phát trận trận phong lôi chi thanh, chợt lóe lên, cuối cùng hung hăng bổ trên ô kim nham. Giang giác một tiếng, cứng rắn không gì sánh được ô kim nham ứng thanh vỡ vụn, từ đó bị đánh thành hai nửa, vết cắt vương vước bóng loáng. Hô hô. Tô Tỉnh hô hấp thô trọng, nhìn lấy mình cái tác, trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Hắn thành công. Cuối cùng 3 tháng, từ đối với lực lượng khống chế nhập vi, đến càng ngày càng thuần thục, cho tới bây giờ rốt cục nhất cử bước vào đăng phong chi môn. Mặc dù, cùng Lý Tổ so sánh vẫn như cũ coi chênh lệch, có thể Tô Tỉnh cũng coi là triệt để bước vào đăng phong tạo cực lĩnh vực này. Nhìn Trung Tây Lương Châu đời trẻ cường giả, cơ hồ còn không người làm đến điểm ấy. Hiện tại, lấy đăng phong tạo cực lực lượng phương pháp vận dụng, lại đi thi triển thảo tự kiếm quyết, uy lực tất nhiên tăng nhiều, lực chiến đấu của ta, tối thiểu tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Tô Tỉnh cất tiếng cười dài, tâm tình thật tốt. Sau đó quan sát chính mình, chính là một trận ghét bỏ. 3 tháng qua, hắn đều tại khắc khổ tu luyện, đến mức ngay cả tắm rửa thời gian đều không có. Bây giờ một thân phong trần, bẩn thỉu, toàn thân vô cùng bẩn, tản ra một cỗ hôi chua vị. Hắn rời đi nguyên địa, tại vách núi mặt bên dưới thác nước, tìm tới một chỗ đầm nước, nhảy vào bắt đầu đại thanh tẩy. Trọn vẹn tắm một canh giờ, hắn mới nhảy lên bờ, một lần nữa thay quần áo khác, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cực kỳ thoải mái. Là thời điểm cùng Lý Tổ từ biệt, rời đi nơi này. Khoảng cách ngàn năm thi đấu bắt đầu, chỉ còn lại có 3 tháng thời gian, Tô Tỉnh hiện tại muốn làm, chính là đột phá tu vi. Đăng phong tạo cực, để hắn chiến lực tăng trưởng chí ít gấp đôi, nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho hắn trên ngàn năm thi đấu, cầm tới hạng nhất. Yến Gia Thế, Hoa Phi Điệp, Lý Diễn Tông đám người này, đoán chừng lúc này, đều đột phá đến tinh túc cảnh, chiến lực tăng trưởng càng thêm khoa trương. Tô Tỉnh muốn cầm tới ngàn năm thi đấu thứ nhất, còn có một việc muốn làm, chính là đột phá tu vi. Một khi tu vi của hắn đột phá đến trung thiên cảnh hậu kỳ, như vậy chiến lực đồng dạng sẽ lần nữa nghênh đón một cái bay vọt. Rời đi vách núi chỗ, sau đó không lâu Tô Tỉnh liền trở về nhà lá. Lúc này là buổi chiều, Lý Tổ đang nằm tại trên ghế mây phơi nắng, híp mắt nhìn xuống đi tới Tô Tỉnh, chính là khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm. Tô Tỉnh bước vào đăng phong chi môn, cũng không phải là một lần là xong, mà là một chút xíu tích lũy càng nộ, từng bước một đạt được ma luyện, cuối cùng mới thành công. Lý Tổ mỗi ngày dạy bảo đồng thời, cũng đang quan sát Tô Tỉnh, biết hắn tích lũy đã đủ rồi, ngay tại mấy ngày nay liền sẽ đột phá, cho nên không có bao nhiêu kỳ quái. Đa tạ Lý Tổ 3 tháng này dạy bảo, hiện tại ta muốn đi chuẩn bị tu vi đột phá sự tình. Tô Tỉnh chân thành bái tạ. Lý Tổ là cái không nói nhiều người, có thể 3 tháng qua dốc lòng dạy bảo, Tô Tỉnh có thể rõ ràng cảm nhận được, phần nhân tình này đã thật sâu ghi lại. Không cần khách khí, tương lai ngươi có thể dẫn đầu sinh tử đấu tông đi đến đỉnh phong, lão hủ sau khi chết cũng sẽ vui mừng. Lý Tổ nói ra, đến hắn ở độ tuổi này, đã sớm đem sinh tử coi nhẹ, duy nhất quan tâm, chính là sinh tử đấu tông. Bất quá, ngươi tại động thiên phúc địa tu luyện, còn không có như vậy kết thúc. Lý Tổ lời nói xoay chuyển, nhìn thấy Tô Tỉnh mê hoặc, nhân tiện nói, ngươi không phải muốn đột phá tu vi sao? Có cái lao ra hỏa, đối với loại chuyện này rất am hiểu, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Nói xong, Lý Tổ chính là đứng dậy, một bước phóng ra, đã xuất hiện ở trên bầu trời, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Lao ra hỏa. Tô Tỉnh mặc dù mê hoặc, vẫn như cũ lựa chọn đuổi theo. Mặt trời lặn phía tây lúc, hai người dừng bước lại. Phía trước là một ngọn núi, cổ thụ xanh biếc, quái thạch lởm chởm, đỉnh núi có mấy tòa lầu gỗ, có chút thanh nhã. Lý Tổ dẫn đầu hạ xuống, Tô Tỉnh theo sát lấy, hai người tới một tòa lầu gỗ trước. Tô Tỉnh cau mũi một cái, có từng tia từng sợi mùi thịt, từ trong một lâu phiêu đãng đi ra. Bên cạnh Lý Tổ cũng không nhiều lời, trực tiếp đẩy cửa vào. Tô Tỉnh thấy thế, đành phải lựa chọn đuổi theo, đi vào lầu gỗ, bên trong hoàn cảnh một mạc thanh nhã, trung ương chính là phòng bếp, có một ngụm nồi lớn, phía dưới mọc lên thịnh vượng hỏa diễm, bên cạnh có một cái bàn, phía trên trưng bày rất nhiều cắt thành phiến tươi đẹp chất thịt. Trong nồi lớn ngay tại nồi lên, hiện ra mỡ đông, một vị râu tóc hoa dâm láo giả, giữ lại thật dài râu bạc, đang ngồi ở nồi lớn bên cạnh, cầm trong tay đũa dài, kẹp lấy một mảnh thịt, ngay tại trong nồi lớn xoát lấy. Chờ đến thời cơ thành thục, lão giả kia đem thịt kẹp lên, mất hết trong miệng, nhấm nuốt ở giữa, mặt mũi tràn đầy say mê cùng hưởng thụ. Sau khi ăn xong, lão giả mới bất mãn liếc mắt Lý Tổ, nói, mỗi lần tiến đến cũng không biết gõ cửa, ngươi sống hơn 1000 tuổi, điểm ấy lễ phép cũng không hiểu sao. Lão Ngô, người ta quen biết ngàn năm tuế nguyệt, ngươi điểm này phá sự tình, ta không đều rõ ràng. Lại không bí mật gì có thể nói, gõ cửa gì. Lý Tổ đi vào nồi lớn bên cạnh tòa hạ, cầm đũa lên, nhưng không có đi kẹp thịt, mà là chính mình móc ra một chút rửa sạch sẽ rau quả, bỏ vào trong nồi xoát. Hai cái này lão cổ đồng, tính cách đều có chút cổ quái, một cái thích ăn thịt, một cái thiên vị ăn chay, hết lần này tới lần khác còn từ dùng chung một ngụm nồi lớn. Tiểu tử này nếu đến đây, xem ra nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Nô tổ liếc mắt Tô Tỉnh, chỉ bên cạnh ghế, đơn giản nói, ngồi đi. Đa tạ Nô tổ. Tô Tỉnh từ trên thân Nô tổ, cảm thấy tim đập nhanh cảm giác không thể so với Lý Tổ yếu, liền biết đây cũng là một tôn lão cổ đồng, từng có tại Lý Tổ nơi đó thua thiệt kinh nghiệm, lần này Tô Tỉnh không dám thất lễ, nhu thuận ngồi xuống. Ăn thịt hay là ăn chay? Nô tổ cầm một đôi đũa cho Tô Tỉnh, hỏi. Cái này, ta không kén ăn, chẳng qua nếu như có rượu mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Tô Tỉnh nói ra. Rượu a? Nô tổ nhỉ non một câu. Đang lúc Tô Tỉnh cảm thấy, có thể từ hai cái này lao ra hỏa trên thân lửa gạt chút năm xưa rượu ngon thời điểm, nô tổ lại là bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, tiểu tử ngươi ngược lại là nghĩ hay thật, hai chúng ta lão ra hỏa coi như vậy điểm chân quý. Như vậy đi, nếu như tiểu tử ngươi thật lấy được thi đấu thứ nhất, ta thay ngươi làm chủ, ta cùng lao Lý một người cầm một vò đồ tốt cho ngươi. Được. Lý tổ cũng đáp ứng sảng khoái. Bọn hắn những này lão cổ đồng, đối với những khác sự tình đều không quan tâm, nhưng đối với sinh tử đấu tông lại phi thường để bụng. Bọn hắn ở chỗ này sinh sống ngàn năm, nơi này là nhà của bọn hắn, là chết rồi của bọn họ nghỉ ngơi chỗ. Vô luận khi còn sống, hoặc là sau khi chết, bọn hắn đều hy vọng sinh tử đấu tông càng ngày càng cường đại. Đây cũng là bọn hắn dốc lòng dạy bảo Tô Tỉnh nguyên nhân. Vậy liền một lời đã định. Tô Tỉnh ánh mắt sáng tỏ, Lý Tổ cùng Nô Tổ đều sống ngàn năm tuế nguyệt. Bản thân lại là cường giả trí tôn, có thể bị bọn hắn gọi đồ tốt, khẳng định là cực tốt rượu ngon. Sau nửa canh giờ, nồi lẩu ăn xong, Lý Tổ không có ở lâu, đứng dậy rời đi. Nô Tổ để Tô Tỉnh đuổi theo, liền hướng phía bên ngoài đi đến, sau đó không lâu, hai người tới phía sau núi trước một tòa sơn động. Chương 708, Nô Tổ nghịch tập. Sơn động tĩnh mịch, lộ ra một cỗ nồng đậm hàn ý. Lấy Tô Tỉnh cường đại thể phách, đứng tại cửa hàng, bị cái kia hàn phong thổi, rõ ràng đều là run lẩy bẩy. Hàn khí này cũng quá đáng sợ, chỉ sợ tinh túc cảnh phía dưới võ tu đều sẽ bị đông thành tượng băng a. Còn có, vẹn vẹn cửa động hàn khí liền lợi hại như vậy, vậy cái này trong sơn động, lại đến cùng đáng sợ đến cỡ nào đồ vật. Tô Tỉnh không khỏi nghiêm nghị. Nhục thân thể phách cũng không lại, có thể vẹn vẹn bằng vào nhục thân, liền muốn chống lại nơi này hàn khí, thế nhưng là không được. Nô Tổ nói xong, dẫn đầu hướng sơn động đi đến. Lấy sự cường đại của hắn, tự nhiên là không sợ hàn phong. Tô Tỉnh khẽ cắn môi, đành phải theo sau, vừa vào sơn động, hàn khí lập tức tăng thêm, hắn không thể không vận chuyển tu vi, đem tu vi hóa thành hỏa thuộc tính lực lượng, lúc này mới chống lại không ngừng xâm nhập thể hàn khí. Đi nửa ngày, đường đến cuối cùng, dưới chân là vách núi treo leo. Dưới vách đá cũng không phải là vực sâu hắc ám, ngược lại có ánh sáng sáng tỏ. Nô Tổ lại tới đây, bước chân vẫn như cũ không ngừng, bước ra vách đá, hướng phía dưới rơi xuống. Tô Tỉnh thấy vậy tình huống, chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Hô hô! Bên hai tiếng gió rít gào, gió lạnh như dao, đập ở trên mặt lúc, có cắt đứt giống như cảm giác đau đớn. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh hai chân dẫm lên mặt đất, hắn tính toán khoảng cách, ước chừng là đi tới cả ngọn núi tận cùng dưới đáy. Đập vào mắt chỗ, là một mảnh băng tuyết bao trùm trắng loang thế giới. Dưới đất là thật dày tầng băng, ngay cả bốn phía vách đá, trên mái vòm nham thạch, hết thảy đều bị tầng băng bao trùm. Mà ở trong đó nhiệt độ, cũng thấp đến một cái trình độ đáng sợ, ngay cả tinh túc cảnh sơ kỳ cường giả lại tới đây, đoán chừng đều sẽ bị triệt để đông cứng. Tô Tỉnh không thể không toàn lực vận chuyển tu vi, dứt khoát hắn bước vào đăng phong chi môn, lấy thủy hệ tự nhiên chi lực, một hệ tự nhiên chi lực phụ trợ, để thủy thuộc tính tu vi đạt tới cường thịnh nhất trạng thái, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được hàn khí ăn mòn. Có thể cứ như vậy, tu vi của hắn tiêu hao tốc độ, cũng lập tức trở nên cực nhanh. Cho dù ta tu vi hùng hậu, có thể vội vã như vậy kịch tiêu hao phía dưới, nhiều lắm là một canh giờ, tu vi cũng sẽ hao hết. Tô Tỉnh em thầm tính ra một phen, chính là một trận kinh hãi. Tu vi hoàn toàn chính xác hùng hậu, là cùng cảnh giới võ tu gấp mấy chục lần. Đây là ngươi vượt qua cảnh giới chiến đấu vốn liếng một trong, hơn nữa nhìn ngươi vận chuyển tu vi phương pháp có chút cổ lão, nghĩ đến ngươi là đạt được một loại nào đó thượng cổ công pháp đi. Nô Tổ thanh âm ung dung vang lên. Tô Tỉnh âm thầm giật mình, hắn không nghĩ tới Ngô Tổ nhãn lực như vậy cay độc, thế mà ngay cả hắn tu luyện công pháp, đều suy đoán ra đại khái. Hoàn toàn chính xác, Vạn Khí Hợp Lưu Quyết là thời kỳ thượng cổ Vạn Pháp Giáo Tông công pháp, chính là bởi vì môn công pháp này, Tô Tỉnh tu vi mới so cùng cảnh giới võ tu, muốn hùng hậu rất nhiều lần. Bất quá, tu vi mặc dù hùng hậu, có thể độ tinh luyện bên trên, lại là rối tinh rối mù. Ngô Tổ nói, độ tinh luyện, Tô Tỉnh khẽ giật mình. Làm sao? Chẳng lẽ chưa nghe nói qua cái từ này? Ngô Tổ nhàn nhạt liếc qua Tô Tỉnh, phát hiện người sau hay là một mặt mê mang, liền kiên nhẫn giải thích nói, độ tinh luyện, nói trắng ra chính là tu vi áp xúc tinh luyện trình độ. Độ lớn tương đương nhau nguyên hải, bởi vì tu vi tinh luyện độ khác biệt, võ tu có khả năng buộc phát lực lượng, cũng sẽ khác biệt. Đạo lý này không khó lý giải. Thí dụ như, một chén nước cùng một chén tương dịch, ai càng thêm đậm đặc, ai chất lượng thì càng nặng. Về mặt tu vi, so cũng không phải là trọng lượng, ai tinh luyện độ cao hơn, như vậy tu vi có khả năng buộc phát ra lực lượng, thì càng cường đại. Hiện tại, ta mô phỏng một chút tu vi của ngươi, nhìn kỹ tốt. Nô Tổ thoại âm rơi xuống, trên thân hiện lên một cỗ tu vi ba động, cùng Tô Tỉnh không kém bao nhiêu, đều tại trung thiên cảnh trung kỳ. Ầm ầm. Đột nhiên, Nô Tổ nhẹ nhàng khoát tay, lòng bàn tay kia liền có lực lượng kinh khủng phun trào đứng lên, để Tô Tỉnh bản năng một trận kinh hãi. Nguồn lực lượng này Tô Tỉnh thình lình phát hiện, đồng dạng tu vi, trong tay Ngô Tổ buộc phát ra lực lượng, so trong tay hắn, chí ít cường thịnh năm thành. Thấy rõ ràng chưa? Ngô Tổ tán đi tu vi. Thấy rõ ràng. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn vừa rồi cẩn thận quan sát thời điểm, liền phát hiện Ngô Tổ bắn ra tu vi, mỗi một phần đều vô cùng cô đọng, cho người ta không thể phá vỡ hương vị. Tu vi liên tục đột phá, dũng mãnh cấp tiến, đây là chuyện tốt, nói rõ thiên phú của ngươi xuất chúng, có thể có thời điểm cũng sẽ chuyện xấu, bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, không có trải qua tuế nguyệt cùng thời gian tẩy lễ, căn cơ khó tránh khỏi bất ổn. Nô Tổ nói ra, độ tinh luyện cái từ này, lưu truyền cũng không rộng hiện. Bởi vì vấn đề này, cơ bản chỉ sẽ xuất hiện tại một loại trên thân người, đó chính là thiên tài yêu nghiệt. Thiên tài yêu nghiệt bọn họ tu vi tăng lên tốc độ, so phổ thông võ tu phải nhanh hơn rất nhiều lần, lúc này mới dẫn đến tu vi không đủ tinh luyện. Trái lại phổ thông võ tu, bọn hắn tu vi tăng tiến chậm chạp, mỗi một phần tu vi chi lực, đều đã trải qua tuế nguyệt mài tẩy, cho nên căn cơ ngược lại phi thường vững chắc. Tô Tỉnh, mỗi người tu vi độ tinh luyện đều không hoàn toàn giống nhau, tổng thể tới nói, tu vi tăng lên càng nhanh, độ tinh luyện lại càng kém, cho nên ta mới có thể nói ngươi ở phương diện này, rối tinh rối mù. Bởi vì tu vi ngươi tăng lên tốc độ, so ta đã thấy bất cứ người nào đều muốn nhanh. Nô Tổ lại nói. Tô Tỉnh im lặng. Nô Tổ lời nói hoàn toàn chính xác có lý, hắn không thể nào phản bác. Bất quá, có ta ở đây mà nói, ngươi vấn đề này tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Đại khái là nhìn thấy Tô Tỉnh thái độ tốt đẹp, Nô Tổ lại là cười một tiếng. Nói đến đây, hắn lại là cười nói, Tô Tỉnh, ta cùng Lý Tổ đồng xuất một thời đại, ngươi cũng đã biết ngay lúc đó chúng ta, tại sinh tử đấu tông đều là dạng gì địa vị. Đệ tử không biết, xin mời Ngô Tổ nói rõ. Tô Tỉnh có chút cảm thấy hứng thú. Lúc ấy, Lý Tổ là Tử Tiêu Phong đại sư huynh, đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, là trong mắt mọi người thiên tài yêu nghiệt, bị Hắc Hoàng Môn, Sát Thủ Điện đường kiên kỵ. Mà ta, ngay cả đệ tử hạch tâm đều không phải là, ta chỉ là một đệ tử nội môn. Khi Lý Tổ 300 tuổi, trở thành trưởng giáo thời điểm, ta mới miễn miễn cưỡng cưỡng, làm vị nội môn trưởng lão. Ta so với hắn, một cái là trời, một cái là địa phương. Nô Tổ nói đến đây, cũng là có chút thổn thức. Tô Tỉnh càng là khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Lý Tổ thế mà còn làm qua sinh tử đấu tông trưởng giáo, mà tính toán thời gian mà nói. Như vậy Lý Tổ đoán chừng chính là đời trước trưởng giáo, cũng chính là Trúc Lung sư phụ. Khó trách, Trúc Lung trưởng giáo như vậy tôn kính Lý Tổ. Càng làm cho Tô Tỉnh không tưởng tượng được là, Nô Tổ cùng Lý Tổ so sánh, thế mà kém nhiều như vậy. Lý Tổ chấp trưởng sinh tử đấu tông hơn 400 năm, sau đó chính là Trúc Lung kế vị. Tô Tỉnh ngươi cũng đã biết, Lý Tổ thoái vị thời điểm, ta là tu vi gì? Nô Tổ xin nói rõ. Tô Tỉnh lập tức nói. Chí tôn. Nô Tổ trong mắt, rõ ràng thêm ra một vòng tự ngạo, tại Lý Tổ thoái vị thời điểm, ta cùng hắn đều là 700 tuổi tuổi thời điểm, ta bước lên chí tôn vị trí. Mà lại, ta cùng hắn từng có một trận chiến, chiến thành ngang tay. Cái gì? Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy giật mình. Võ tu theo tuổi tác tăng trưởng, tiềm lực sẽ từ từ dùng hết, rất khó tiếp tục tăng cao tu vi, nhất là tại lúc tuổi già, theo thân thể cơ năng mục nát, tu vi sẽ còn không ngừng suy giảm. Lại không muốn, nô tổ thế mà tại 700 tuổi thời điểm, còn có thể đạp vào chí tôn vị trí, đây tuyệt đối phi thường khó được, đơn giản chính là nghịch tập. Chương 709, Thiên truy luyện linh pháp. Võ tu con đường tu luyện, bình thường đều hiện ra đường vòng cung xu thế, tiền kỳ cũng chính là lúc tuổi còn trẻ, sẽ tấn manh tăng trưởng, đến trung niên, tu vi sẽ trì trệ không tiến, đến lúc tuổi già, thì sẽ suy yếu hạ xuống. Có thể nô tổ, cơ hồ phá vỡ cái này thông thường. Hán tu vi tiến bộ mặc dù chậm chạp, lại vẫn luôn tại tiến bộ, đến 700 tuổi, thế mà còn có thể hoàn thành đại đột phá, đạp vào chí tôn cảnh giới. Tại 500 tuổi trước kia, nô tổ tuyệt đối là loại kia chẳng khác người thường loại hình, bình thường, thường thường không có gì lạ. Đến 500 tuổi về sau, thời gian tích lũy cùng mài tẩy, mới khiến cho hắn dần dần trổ hết tài năng, cuối cùng cùng Lý Tổ như thế yêu nghiệt thiên tài chiến thành ngang tay. Có thể nói, nô tổ nhân sinh, đơn giản chính là một bộ nghịch tập dốc lòng khúc. Bây giờ, ta cùng Lý Tổ đều tiếp cận đại nạn, nhiều lắm là chỉ còn lại có vài chục năm có thể sống. Tu vi của hắn dần dần khó mà duy trì tại chí tôn lĩnh vực, nhưng ta tu vi vẫn không có mảy may yếu bớt. 3 năm trước đây cùng hắn một trận chiến, rốt cục bắt hắn cho đánh bại. Nô tổ nói lên chính mình hào quang sử, chính là có chút tự ngạo. Tô Tỉnh, ngươi biết ta vì sao có thành tựu này sao? Cũng là bởi vì ta mặc dù tu vi tăng lên chậm, có thể độ tinh luyện lại là cực cao. Thay lời khác tới nói, ta căn cơ không gì sánh được vững chắc. Từng bước một đều là làm gì chắc đó đi tới. Ta mặc dù chiến lực không phải cường đại nhất, có thể nhìn chung toàn bộ Tây Lương Châu lịch sử, cơ hồ không người tại tu vi độ tinh luyện bên trên, có thể cùng ta so sánh. Mà ta sở dĩ có thể làm đến điểm ấy, không chỉ có là tu vi của ta, trải qua thời gian mài tẩy, cũng bởi vì ta tự sáng tạo một loại bí thuật, thiên truy luyện linh pháp. Đang khi nói chuyện, nô tổ đem một khối ngọc giản, cách không ném cho Tô Tỉnh. Trên ngọc giản, tự viết có 5 cái chữ cổ, chính là thiên truy luyện linh pháp. Thiên truy luyện linh pháp. Đây là Ngô Tổ tự sáng tạo bí thuật, không phải công pháp, cũng không phải thật pháp võ kỹ, không thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, mà là chuyên môn dùng để tăng cao tu vi độ tinh luyện. Tô Tỉnh đứng tại chỗ, ý thức chìm vào trong ngọc giản, một lúc sau mới rời khỏi, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Hắn đã nắm giữ thiên truy luyện linh pháp, mà bộ này bí thuật quả thực là cho hắn chế tạo riêng, tuyệt đối có thể làm cho tu vi độ tinh luyện tăng nhiều, từ đó thực lực tăng nhiều. Đa tạ Ngô Tổ. Tô Tỉnh hướng phía Ngô Tổ thật sâu cúi đầu. Ngô Tổ một thân nhất tự ngạo chỗ, chính là bộ này thiên truy luyện linh pháp, mà đây cũng là hắn tâm huyết cả đời chi tác, liền như vậy truyền thụ cho Tô Tỉnh, đây là đại ân. Không cần khách khí. Nhớ kỹ ở trên thi đấu, là chúng ta sinh tử đấu tông làm vẻ vang là đủ. Nô Tổ không quan trọng khoát khoát tay, hắn giống như Lý Tổ, coi trọng nhất chính là sinh tử đấu tông tương lai. Mà Tô Tỉnh, thì ký thác phần này tương lai, cho nên hắn mới có thể không keo kiệt truyền thụ Tô Tỉnh thiên truy luyện linh pháp. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi. Nếu là tu vi hao tổn xong, liền đi bên ngoài khôi phục. Coi ngươi có thể đi đến cận thánh tuyết liên phía dưới thời điểm, tu vi độ tinh luyện cũng coi như tăng lên không ít. Khi đó có thể đột phá đến trung thiên cảnh hậu kỳ, tham gia ngàn năm thi đấu. Nô Tổ nói xong, chắp tay rời đi. Tô Tỉnh đưa mắt nhìn, cho đến Ngô Tổ thân ảnh hoàn toàn biến mất, lúc này mới quay người, ánh mắt rơi vào phía trước giữa không trung kia. Ở nơi đó, hư không lơ lửng một đóa trắng loãng như ngọc hoa sen, tản mát lấy một sợi khí tức thánh khiết. Ta nói hang núi này hàn khí, vì sao đang sợ như vậy, nguyên lai là đóa này cận thánh tuyết liên nguyên nhân. Tô Tỉnh trong mắt hiện hiện một vòng giật mình. Cận Thánh Tuyết Liên. Tại sinh tử đấu tông đại danh đỉnh đỉnh, Tô Tỉnh tự nhiên có chỗ nghe thấy, nó là một kiện bán thánh khí, so thiên linh tháp loại kia cực phẩm pháp khí còn muốn đáng sợ, là sinh tử đấu tông chân chính lớn nội tình, uy hiếp tứ phương. Bán thánh khí, quả nhiên đáng sợ không gì sánh được, ta vẹn vẹn đứng tại 3.000 mét bên ngoài, Cận Thánh Tuyết Liên thượng tán giật cường đại hàn khí, liền để ta có chút ăn không tiêu. Nếu như do Trúc Lung trưởng giáo tự mình chấp trưởng cái này cận thánh tuyết liên, lại không biết có thể phát huy ra như thế nào đáng sợ uy lực. Tô Tỉnh lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ. Tâm tư hắn thu liễm, thừa dịp tu vi còn thừa lại hơn phân nửa, liền bắt đầu tu luyện. Kỳ thật, thiên truy luyện linh pháp, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể tu luyện, nhưng mượn nhờ nơi đây cường đại hàn khí mang tới áp lực, lại đi tu luyện, sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tô Tỉnh đứng tại chỗ, hai tay bóp ra từng đạo pháp quyết ở giữa quang mang lưu động, hình thành từng mai ấn ký. Nhìn kỹ, liền phát hiện những ấn ký kia hình dạng, cực kỳ giống từng trôi trụ y. Ấn ký không có khuyết tán ra, mà là hết thể chui vào Tô Tỉnh thể nội. Một đoạn thời khắc, khi ấn ký số lượng, đạt đến một cái cực hạn về sau, Tô Tỉnh rốt cục dừng lại. Cũng tại lúc này, trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng ầm vang tiếng vang, tiếp lấy thân thể kịch liệt chấn động một chút, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng cũng rịn ra một vệt máu. 3.600 trụ y, thật đúng là khó chịu a. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm. Vừa rồi, hắn hết thể ngưng tụ ra 3.600 mai hình trụ y ấn ký, những cái kia hình trụ y ấn ký đều thẩm thấu tiến vào tu vi bên trong, theo tâm hắn niệm khẽ động, tất cả hình trụ y ấn ký, hung hăng gõ một chút. Đống chốc kia, để Tô Tỉnh một trận rời sông lấp biển, toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, cảm giác thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh. Mà hình chú ý ấn ký, chính là thiên truy luyện linh pháp tinh túy chỗ. Thông qua ngưng tụ hình chú ý ấn ký, đi rèn luyện gõ tu vi, tựa như thợ rèn sắt đồng dạng, mãnh lực gõ dưới, loại bỏ cặn bã, lưu lại tinh hoa. Tô Tỉnh bây giờ, chỉ dám duy nhất một lần vận dụng 3.600 chú ý, dù sao hắn mới học. Phía sau còn có 7.200 chú ý, 18.000 ngàn chú ý, thậm chí nhiều nhất 35.000 chú ý. 35.000 chú ý, đó chính là Ngô Tổ cực hạn. Cũng không biết 35.000 chú ý đằng sau, còn có hay không càng nhiều. Tô Tỉnh lắc đầu, thiên truy luyện linh pháp có thể một mực tu luyện, hắn hiện tại cũng không muốn xa như vậy sự tình, trước tiên đem lập tức làm tốt. Ầm ầm. 3.600 chú ý lại cử động, hung hăng đánh tại tu vi chi lực bên trên. Đau nhức kịch liệt cảm giác lần nữa đánh tới, Tô Tỉnh cắn răng cố nén. Trong quá trình này, Tô Tỉnh phát hiện có từng sợi hàn khí, bởi vì tu vi xuất hiện chấn động, từ đó thẩm thấu tiến trong cơ thể của hắn. Bất quá, những hàn khí kia cũng không có bốn chỗ tán loạn, bởi vì hình chú ý ấn ký sinh ra một cỗ hấp lực khổng lồ, đem hàn khí trực tiếp hấp thụ đến bọn chúng trên thân. Trong nháy mắt, 3.600 chuôi băng chú ý hiện lên ở Tô Tỉnh tu vi bên trong. Ầm ầm. 3.600 băng chú ý nện xuống, Tô Tỉnh quanh thân kinh mạch đều là một trận vặn vẹo co rút, trên người hắn càng là mồ hôi rơi như mưa, loại kia cực hạn đau nhức, kém chút không có để hắn điên mất. Đã nghiền. Tô Tỉnh trung điệp thở hổn hển, ánh mắt sáng tỏ mà chấp nhất. Rầm rầm rầm. Băng chú ý một lần lại một lần nện xuống, nguyên bản Tô Tỉnh còn có thể kiên trì hơn nửa canh giờ, giờ phút này lại không đến nửa khắc đồng hồ. Tu vi chi lực của hắn liền đã tuyên cáo khô kiệt. Hắn vội vàng bước ra triệt thoái phía sau, một hơi trở lại bên ngoài sơn động. Hô hô. Tô Tỉnh miệng lớn thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Lúc này hắn mới phát hiện, bên ngoài thân hiện lên một tầng đen xỉ vật thể. Chương 710, Trục Lục Phong. Tô Tỉnh hít hà, phát hiện đen xỉ vật thể, tràn ngập một trận mùi hôi thối, để hắn một trận buồn nôn. Nhưng tiếp theo, trước mắt nhưng lại sáng ngời lên. Những này đen xì vật thể, chính là tu vi bên trong tạp chất, bị gạt ra khỏi đến, nói rõ thiên truy luyện linh pháp làm ra hiệu quả, tu vi so trước đó tinh luyện. Dưới hậu sơn có một dòng suối nhỏ, Tô Tỉnh đi vào bên dòng suối, đem tự thân thanh tẩy một lần, sau đó bắt đầu khôi phục tu vi. Có được vạn khí hợp lưu quyết, hắn khôi phục tu vi tốc độ cực nhanh, người khác cần một ngày thậm chí mấy ngày, hắn vẹn vẹn mấy canh giờ, tu vi liền triệt để khôi phục. Đứng dậy thời khắc, Tô Tỉnh phát hiện tu vi của mình lại là tăng trưởng một phần. Tu vi bên trong tạp chất bị bài xuất, nguyên hải chứa đựng không gian chẳng khác nào phóng xuất ra một chút, này mới khiến ta tại đột phá trước đó, vẫn như cũ có thể tăng trưởng tu vi. Nghĩ rõ ràng trong này đạo lý, Tô Tỉnh lộ ra càng thêm hưng phấn. Sau đó không lâu, hắn đi vào sơn động, lần nữa bắt đầu tu luyện thiên truy luyện linh pháp. Theo thời gian chuyển rời, Tô Tỉnh tu vi càng ngày càng tinh luyện. Căn cơ càng ngày càng kiên cố rắn chắc, hơn một tháng sau, hắn bắt đầu dùng 7.200 chú ý. Sẽ đi qua hơn một tháng, Tô Tỉnh phát hiện 7.200 chú ý hiệu quả, cũng bắt đầu trở nên kém. Lần này hắn không có đi tăng trưởng đến 18,000 ngàn trụ y, mà là bắt đầu hướng phía cận Thánh Tuyết Liên đi ra. Tu luyện trở nên không gì sánh được tinh luyện, tổng lượng bên trên cũng không ít tăng lên, để Tô Tỉnh chống cự lên hàn khí thời điểm, lộ ra so lúc trước nhẹ nhõm. Rốt cục, hắn đi tới cận Thánh Tuyết Liên phía dưới. Ngẩng đầu ở giữa, cảm thụ được cận Thánh Tuyết Liên tản mát cường đại hàn khí, đã cái kia cỗ thần thánh uy áp, tâm thần không khỏi một trận lâm nhiên. Không tệ. Tô tiểu tử, hiện tại ngươi có thể đi đột phá tu vi. Nô tổ thân ảnh hiện hiện, có chút hài lòng gật đầu. Đa tạ nô tổ. Tô Tỉnh mừng rỡ gật gật đầu, cùng nô tổ cùng đi ra khỏi sơn động, sau đó tại cửa hàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị đột phá đến trung thiên cảnh hậu kỳ. Bởi vì phía sau bên trên hình xăm hình rồng còn thừa lại một chút, thêm nữa Tô Tỉnh trong thăng long bí cảnh, cũng đã nhận được không ít thiên tài địa bảo. Cái này đột phá đến trung thiên cảnh hậu kỳ tài nguyên tu luyện, không hề thiếu. Ngoại giới, khoảng cách ngàn năm thi đấu tổ chức, chỉ còn lại có mấy ngày thời gian. Bây giờ sinh tử đấu tông, so ngày xưa muốn náo nhiệt rất nhiều lần, dưới núi vài tòa thành trì, cơ hồ kín người hết chỗ, còn có rất nhiều người ở ngoài thành dựng lều vải, làm lâm thời đặt chân chi địa. Ngàn năm thi đấu có thể nói là ngàn năm vừa gặp thịnh sự, Tây Lương Châu vô số võ tu đều sẽ mộ danh mà đến, quan sát các đại thế lực thiên tài bọn hậu bối, trên ngàn năm thi đấu phấn khích biểu hiện. Tại Tử Tiêu Phong phía nam, bên ngoài mấy trăm dặm, có một ngọn núi, tên là Trục Lộc Phong. Luận diện tích lớn nhỏ, Trục Lộc Phong tự nhiên không bằng Tử Tiêu Phong, nhưng cũng không kém, đủ để dung nạp mấy chục vạn người. Trên Trục Lộc Phong, cũng kiến tạo có to to nhỏ nhỏ vô số lầu các, cung điện. Mà nơi đó, cũng là ngàn năm thi đấu cử hành địa điểm. Hắc Hoàng Môn, Yêu Tộc, cùng 9 đại quốc gia vương thất người, đều đã lần lượt vào ở Trục Lộc Phong, chờ đợi lấy ngàn năm thi đấu mở ra. Bất quá sát thủ điện đường không người đến đây, chí ít trên mặt nổi không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Mặc dù, sát thủ điện đường được công nhận tam đại bá chủ một trong, nhưng bọn hắn là tổ chức sát thủ, nhân thần cộng phẫn, sẽ chỉ sinh hoạt tại trong bóng tối, sẽ không đứng dưới ánh mặt trời. Thi đấu chưa bắt đầu, các đại thế lực đời trẻ các thiên kiêu tụ tập đến một khối về sau, liền chợt có ma sát, nhưng cho dù là giao đấu, cũng đều là điểm đến là dừng, tất cả mọi người rất cẩn thận, không đi bại lộ tự thân át chủ bài. Mà làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là Hoa Phi Điệp, Tiến Gia Thế, Lục Kim Triều, Lý Diễn Tông đám kia đứng đầu nhất cường giả. Không có chút nào ngoài ý muốn, từ Thăng Long Bí cảnh trở về sau, trong thời gian nửa năm này, bọn hắn nhao nhao đột phá, nhất cử bước vào tinh túc cảnh, triệt để cùng người trong cùng thế hệ kéo ra. Thứ yếu, mới là Cố Đông Hải, Mạc Vân Đạo, Long Nhất Uyên những người này. Bọn hắn gần đây cũng là thực lực tăng nhiều, mặc dù không thể đột phá đến tinh túc cảnh, nhưng ở tinh túc cảnh trở xuống, cũng là cơ hồ vô địch. Trừ cái đó ra, có lẽ còn có một số không lộ liễu nước gần tàng cao thủ, có thể sẽ trên ngàn năm thi đấu, lấy hắc mã một dạng phương thức, hoành không dễ ra. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, đã đến ngàn năm thi đấu chính thức bắt đầu thời gian. Tiêu Dương treo cao, tinh không vạn lý. Tại Trục Lộc Phong chỗ giữa sườn núi, có một tòa diện tích to lớn quảng trường. Hôm nay trên quảng trường biển người, phi thường náo nhiệt, thô sơ giản lược xem xét, chừng hơn mấy chục vạn người. Mà ngoại trừ quảng trường, toàn bộ Trục Lộc Phong đường núi, nham thạch, lâm hải các loại địa phương, đều là đứng đầy người. Cái này hết thể mọi người cộng lại. Nhân số tuyệt đối vượt qua trăm vạn, đây mới thực là vạn chúng chú mục. Tại quảng trường hậu phương, dựng có một tòa uy nghiêm trang trọng bệ đá. Bệ đá kỷ trà cao 10 trượng, chia mấy tầng, tại cái kia tầng cao nhất bên trên, ngồi ngay ngắn có mấy người. Ở giữa có 3 thanh ghế xếp, ngồi tại trung ương nhất chính là Trúc Lung trưởng giáo, nàng bên tay trái là một vị nam tử trung niên, người mặc màu đen nạm vàng bảo phục, thân thể vĩ ngạn, mắt hổ sáng ngời có thần. Cái cằm có lưu một túm râu đen, hai đầu lông mày tràn ngập uy nghiêm chi ý, chính là Hắc Hoàng Môn trưởng giáo Đoàn Trung Thiên. Tại Trúc Lung trưởng giáo bên tay phải, thì là một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, màu da trắng non thổi qua liền phá. Chính là Tô Kha. Tô Kha là tòa này tầng cao nhất trên bệ đá, duy nhất một vị người trẻ tuổi. Yêu tộc cùng nhân tộc thói quen khác biệt, yêu tộc thánh nữ xuất hành, có thể đại diện toàn quyền yêu tộc ý chí. Cho nên Tô Kha mới ngồi ở vị trí này. Đương nhiên, Mọi người cũng đều biết, yêu tộc âm thầm nhất định có cường giả yêu tộc, đang bảo vệ Tô Kha. Tại Tô Kha, Trúc Lung cùng đoàn Trung Thiên phía dưới hai bên, chung có ngồi 9 người, mỗi người đều người mặc long bào, cụ thể nhan sắc cùng phục sức phong cách không đồng nhất, bọn hắn là 9 đại quốc gia quân vương, như Thiên Sơn đại quốc quân vương Mạc Sơn Du, Ly Hỏa đại quốc quân vương Đông Phương Chính, Thiên Thục đại quốc quân vương Cố Hướng Ân, Lam Lăng đại quốc nữ vương Hoa Úc Hinh các loại. Có thể nói, tầng cao nhất này trên bệ đá mỗi người, đều quyền khuynh một phương, là Tây Lương Châu hết sức quan trọng đại nhân vật. Tại tầng thứ 2 trên bệ đá, thì ngồi chư phương thế lực đại trưởng lao đám nhân vật, như Sinh Tử Đấu Tông Du Lão, Mục Thải Hồng bọn hắn đều tại. Phía dưới cứ thế mà suy ra. Mà tại bệ đá 4 phía trên đất trống, đứng đấy thì là các đại thế lực tuổi trẻ bối đệ tử, như Sinh Tử Đấu Tông một đám đệ tử hạch tâm, trong đó Lục Kim Triều, thường thích bọn hắn liền đứng tại phía trước nhất, còn có Hắc Hoàng Môn Yến gia thế cùng các sư đệ của hắn các loại. Thánh nữ, nghe nói ngươi cùng Tô Tỉnh có giao tình. Trên đài cao, Trúc Lung nghiêng đầu nhìn về phía Tô Kha, cười hỏi. Chuyện này bây giờ cũng không phải bí mật gì, Tô Kha cũng không kỳ quái, mà là tự nhiên hào phóng hỏi, tiểu đệ gần đây được chứ? Làm sao còn không thấy được thân ảnh của hắn? Tên kia, theo lý thuyết cũng nên đi ra, không biết làm sao còn không có xuất hiện. Trúc Lung cũng là có chút buồn bực. Sinh Tử Đấu Tông cùng yêu tộc, khi nào quan hệ tốt như vậy rồi? Không biết Trúc Lung trưởng giáo cùng thánh nữ đang đàm luận cái gì đâu? Đoàn Trung Thiên cười vang hỏi. Chương 711, đối chọi gay gắt. Yêu tộc cùng nhân tộc, phân thuộc hai cái chủng tộc khác biệt, trong lịch sử từng buộc phát quá lớn chiến tranh, bây giờ mặc dù bình an vô sự, nhưng ma sát luôn luôn có chút. Đoàn Trung Thiên câu nói này, đem Sinh Tử Đấu Tông cùng yêu tộc cột vào một khối, còn cố ý lớn tiếng nói ra, hiển nhiên tâm tư làm loạn. Không có cái gì. Nữ nhân chúng ta ở giữa chủ đề, chẳng lẽ đoàn trưởng giáo cảm thấy rất hứng thú. Trúc Lung trưởng giáo cười nhạt một tiếng, không để lại dấu vết hóa giải mất một trận nguy cơ. Ha ha ha. Ta còn tưởng rằng giống Trúc Lung trưởng giáo cùng thánh nữ nhân vật như vậy, xưa nay sẽ không có tiểu nhi nữ tâm tính đâu, nghĩ không ra. Chẳng lẽ hai vị, đang đàm luận cái nào đó nam nhân mà? Là dạng gì nam nhân, có thể bị hai vị như vậy tựa thiên tiên nhân vật chỗ ưu ái? Đoàn Mẫu ngược lại là tò mò. Đoàn Trung Thiên đa mưu túc trí, không chỉ có không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại là tiếp tục ném ra ngoài một đề tài. Lần này, ngược lại thật sự là để Trúc Lung cùng Tô Kha trong lòng khơi dậy gợn sóng, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bọn hắn vừa rồi đàm luận không phải người khác, chính là Tô Tỉnh. Đoàn Trung Thiên khẽ giật mình. Hắn chỉ là thuận miệng nói, chính mình cũng không có coi là thật. Có thể giờ phút này quan sát được Trúc Lung cùng Tô Kha thần sắc, lại là phát hiện một chút chuyện ẩn ở bên trong, rất có điểm chó ngáp phải rồi ý tứ. Khanh khách, thánh nữ chính vào tuổi thanh xuân, bản vương ngược lại là có thể lý giải, Trúc Lung trưởng giáo ngươi thanh này niên kỷ người, đi theo mụ dính vào cái gì? Chẳng lẽ muốn hai nữ chung tùy tùng một chồng sao? Phía dưới trên thủ tọa, phong vận vẫn còn Lam Lăng đại quốc nữ vương Hoa Úc Hinh lập tức cười nhạo đứng lên. Nàng nói chuyện bại lộ, không chút nào che lấp, cùng Hoa Phi Điệp không có sai biệt. Hoa Úc Hinh, ngươi cho rằng người người đều cùng các ngươi Lam Lăng đại quốc đồng dạng, tác phong hỗn loạn sao? Trúc Lung sắc mặt có phần lạnh. Có thể như vậy trưởng giáo uy nghiêm, lại chấn nhiếp không nổi thân là một nước nữ vương Hoa Úc Hinh, cười nhạo nói, Trúc Lung trưởng giáo, ta Lam Lăng đại quốc tác phong mọi người rõ như ban ngày, cũng cần che lấp tỉ húy cái gì, ngược lại là ngươi a. Lúc tuổi còn trẻ vào xem lấy tu luyện, ngay cả cái nam nhân đều không có đi tìm, ta đoán chừng ngươi đến bây giờ. Đều vẫn là cái chỗ a. Ha ha, chẳng lẽ hiện tại đói khát rồi? Muốn trâu già gặm cỏ non. Ngươi Trúc Lung vì đó chán nản, có thể đối mặt như vậy trần trụi chủ đề, nhưng lại không cách nào tiếp theo. Thẳng thắn nói, Trúc Lung trưởng giáo mặc dù tuổi tròn 200, có thể nàng trí tôn cảnh giới tu vi cùng thọ nguyên đến xem. Cũng là chính vào phong nhã hào hoa thời điểm, căn bản không có Hoa Úc Hinh nói giả như vậy, chớ nói chi là cái gì già non ăn cỏ non, khó nghe như vậy lời nói. Tầng cao nhất này trên bệ đá, nửa đùa nửa thật nửa tranh chấp tính nói chuyện với nhau, hấp dẫn phụ cận rất nhiều người chú ý. Ngay trước nhiều người như vậy, Trúc Lung bị ép buộc, mặt mũi có chút không nhịn được. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Mỗi người trong mắt thế giới đều là khác biệt. Sư tử trong mắt, chỉ nhìn thấy con mồi, sát thủ trong mắt, chỉ có người chết, mà đồi phong bại tục người trong mắt. Chỉ có hạ lưu. Thanh âm từ quảng trường cuối cùng truyền ra, trùng trùng điệp điệp mà đến, mọi người ghé mắt thời khắc, liền nhìn thấy một bộ áo xanh Tô Tỉnh, trượng kiếm mà đi, dậm chân đi tới. Rất nhiều người đang thán phục tại Tô Tỉnh anh tuấn dáng người thời điểm, không quên mất lẩm bẩm hắn lời mới vừa nói, rất nhanh mọi người liền phát hiện, hắn tuy nói huyền chuyển, lại có ý riêng. Cái kia cái gọi là đồi phong bại tục hạ lưu người, rõ ràng chính là đang thầm mắng Lam Lăng đại quốc nữ vương Hoa Úc Hinh. Trên đài cao, Hoa Úc Hinh ha không biết Tô Tỉnh ý tứ, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, hai mắt khẽ híp một cái, như là cái kia chợt hẹp lênh lảnh xa nhãn, lộ ra một vòng băng lãnh ác độc chi ý. Đoán chừng, nếu không có nơi đây là sinh tử đấu tông, nàng đều sẽ không để ý đến thân phận, bay thẳng đến Tô Tỉnh xuất thủ. Ha ha! Tô Tỉnh tiểu đệ đệ, ngươi có thể còn sống đi ra Thăng Long bí cảnh, thật đúng là làm cho người kinh ngạc a. Nhìn thấy Tô Tỉnh nhằm vào Hoa Úc Hinh, Hoa Phi Điệp liền đứng dậy. Dù sao cũng là xông qua thiên linh tháp tầng 15 cái thế yêu nghiệt, quả nhiên là không thể khinh thường. Yến gia thế cũng là nhàn nhạt mở miệng. Cũng không phải mỗi lần, đều có thể có vận khí tốt như vậy. Đáng tiếc là, ngàn năm thi đấu không thể giết người a. Lý Diễn Tông cũng hứng hở nói. Ba người này, lại thêm một cái kim cửu, từng tại Thăng Long bí cảnh, nhiều lần đối với Tô Tỉnh hạ sát thủ, nếu không có mạng hàn lớn, suýt nữa liền chết. Giờ phút này chuyện xưa nhắc lại, Tô Tỉnh trong mắt, lập tức có sát ý tiết ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, ba người các ngươi hẳn là may mắn ngàn năm thi đấu bên trên không thể giết người, nếu không mấy ngày nay chính là tử kỳ của các ngươi. Ha ha! Không hổ là xông qua thiên linh tháp tầng 15 cái thê yêu nghiệt, nói chuyện chính là vênh váo, ngươi như vậy tư thái, chẳng lẽ biết mình tương lai, nhất định có thể vô địch tại Tây Lương Châu sao? Yến gia thế lần thứ hai đem Tô Tỉnh xông qua thiên linh tháp tầng 15 sự tỉnh tuyên truyền đi ra. Chuyện này, bây giờ đã không phải bí mật gì, nhưng cũng giới hạn tại các đại thế lực ở giữa biết, giờ phút này Yến gia thế cái này một tuyên truyền, toàn bộ trục lộc phong từ trên xuống dưới vô số người, lập tức đều biết. Trong nháy mắt, nhấc lên vô số sóng to gió lớn. Sinh tử đấu tông thiên linh tháp chính là cực phẩm linh khí, một khi hoàn mỹ vượt quan tầng 15. Liền mang ý nghĩa tương lai có thể vô địch tại Tây Lương Châu. Nói như vậy, sinh tử đấu tông chẳng phải là có muốn xuất hiện một tôn đại nhân vật. Ha ha! Nào có đơn giản như vậy, cái thê yêu nghiệt mặc dù tiềm lực phi phàm, thế nhưng nếu có thể trưởng thành A. Các ngươi cảm thấy Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường còn có mặt khác chín đại quốc vương thất, sẽ trơ mắt nhìn xem Tô Tỉnh quật khởi sao. Vô số ánh mắt hội tụ trên người Tô Tỉnh, mỗi người đều tâm tư không đồng nhất. Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh, nhìn Yến gia thế, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như chỉ là các ngươi bọn này tầm thường làm đối thủ mà nói, vô địch tại Tây Lương Châu, cũng không phải việc khó gì. Lời này, chẳng khác gì là đem chính mình cùng sinh tử đấu tông, cùng một chỗ đẩy hướng thế lực khác mặt đối lập. Dám nói thế với, cần lớn lao dũng khí. Ngoài ra Tô Tỉnh cũng biết, vô luận hắn nói cùng không nói, tại thế lực khác biết được hắn xông qua thiên linh tháp sự tình về sau. Hắn thậm chí sinh tử đấu tông, liền đã bị coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đã như vậy, hắn dứt khoát thản nhiên thừa nhận. Mà lại, nơi đây là sinh tử đấu tông, thân ở chính mình sân nhà, nếu như bị Yến gia thế bọn hắn vượt trên một đầu, vậy đối với sinh tử đấu tông thanh danh phi thường bất lợi. Cho nên, Tô Tỉnh trực tiếp đem Yến gia thế bọn hắn, nói thành tầm thường. Ầm ầm. Câu nói này để Yến gia thế bọn hắn sắc mặt cùng nhau phát lạnh. Mà trên quảng trường những người khác, lại là bạo phát ra không ít tiếng hoan hô. Mọi người bị Tô Tỉnh bá khí lời nói lây, nhiệt huyết sôi trào, toàn thân kích động. Ngàn năm thi đấu chưa bắt đầu, liền đã cuồn cuộn sóng ngầm, càng ngồi vững Tô Tỉnh cái thế yêu nghiệt tên. Như vậy ngàn năm thi đấu một khi bắt đầu, nó giao phong va chạm tất nhiên không gì sánh được kịch liệt, mà Tô Tỉnh vào lúc đó, lại sẽ có như thế nào biểu hiện. Cũng tại lúc này, Trúc Lung cùng Đoàn Trung Thiên hai người, nhao nhao đứng dậy. Lập tức, toàn bộ trục lộc phong đều là yên tĩnh trở lại. Trúc Lung trưởng giáo ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi nói, canh giờ đã đến, lần này ngàn năm thi đấu, có thể bắt đầu. Chương 712, ngàn năm thi đấu, bắt đầu. Ầm ầm. Nương theo lấy Trúc Lung thoại âm rơi xuống, nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở trong bầu trời kia. Đồng nhiên, tại Trúc Lung trưởng giáo trên thân, hiện ra cực đoan khí tức kinh khủng. Như là huy hoàng thiên uy, khiến cho người không thể nhìn thẳng. mà tại trong tay của nàng, xuất hiện một bức tranh. Phần phật, Trúc Lung Tú thủ vung lên, bức tranh mở ra, hướng phía trước dọc theo đi. Nhìn như không lớn bức tranh, dọc theo về phía sau, thế mà dài đến mấy ngàn thước, rộng cũng mấy trăm mét, cơ hồ đem mảnh này bầu trời phủ kín. Mà ở trên bức tranh, còn hiện ra từng luồng phi thường huyền diệu khí tức, cùng lượn lờ không đi trận trận quang mang. Khi khí tức bình ổn, quang mang ảm đạm xuống thời khắc, mọi người chính là nhìn thấy, trên bức tranh đó xuất hiện một bộ sơn thủy đồ vẽ, sơn hà đại địa, như nước chảy. Mà tại vị trí trung tâm, thì là tầng tầng lớp lớp hình tròn chiến đài, hư không lơ lửng, tổng cộng chia làm 7 tầng, mỗi một tầng bên trong, chiến đài số lượng không đồng nhất. Chiến đài chiếm cứ bức tranh trung ương nhất khu vực, tối hấp dẫn người chú mục, dưới chân cùng bốn phía sông núi đều trở thành vật làm nền. Đây cũng là sinh tử đấu tông chế tạo không gian hòa quyển, cũng là ngàn năm thi đấu chiến trường, ở bên trong chiến đấu, người bên ngoài bọn họ có thể rõ ràng trông thấy, mà bên trong chiến đấu người, thì sẽ không phá mất phía ngoài một ngọn cây con cỏ, càng sẽ không thương tới vô tội. Trung ương chiến đài chính là chiến trường, tổng cộng có 7 tầng, mỗi ngày sẽ mở ra một tầng, từng bước tấn cấp, 7 ngày sau đó, lần này ngàn năm thi đấu quán quân sẽ sinh ra. Nhớ kỹ, mỗi tòa chiến đài chỉ có một người có thể tấn cấp, cho nên trừ chính các ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào, đều là đối thủ cạnh tranh. Theo Trúc Lung tiếng nói rơi xuống, mọi người cẩn thận nhìn chăm chú chiến đài, liền phát hiện 7 tầng trong chiến đài, mỗi một tầng bên trong chiến đài số lượng đều không giống nhau. Tầng thứ nhất, 1.000 tòa chiến đài. Tầng thứ hai, 300 tòa chiến đài. Tầng thứ ba, 100 tòa chiến đài. Tầng thứ tư, 50 tòa chiến đài. Tầng thứ năm, 10 tòa chiến đài. Tầng thứ sáu, 3 tòa chiến đài. Tầng thứ bảy, 1 tòa chiến đài. Chiến đài số lượng, đại biểu cho tấn cấp danh lạch. Từ tầng thứ nhất bắt đầu, có 1.000 vị tấn cấp danh lạch, đến sau cùng tầng thứ 7, thì chỉ có một vị danh lạch, ai có thể đăng đỉnh, mang ý nghĩa chính là lần này ngàn năm thi đấu quán quân, cũng là đương đại Tây Lương Châu, công nhận đời trẻ người mạnh nhất. Vì khích lệ mọi người tích cực tham chiến, cho nên bản tọa cùng chư phương trưởng giáo, quân vương thương nghị dưới, chuẩn bị khá hậu hĩnh ban thưởng. Thành công đăng lâm tầng thứ nhất chiến đài, xếp hạng 1.000 trong vòng, thì ban thưởng 100 khối thượng phẩm nguyên thạch. Thành công đăng lâm tầng thứ 2, xếp hạng 300 trong vòng, ban thưởng 500 khối thượng phẩm nguyên thạch. Thành công đăng lâm tầng thứ 3, xếp hạng 100 trong vòng, ban thưởng 1.000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Trúc Lung trưởng giáo mới mở miệng, phía dưới liền nhấc lên khuyết đại sóng lớn, mắt rất nhiều người thần lửa nóng. Thượng phẩm nguyên thạch, tuyệt đối là phi thường chân quý tài nguyên tu luyện, huống chi là duy nhất một lần thấp nhất cũng có trên 100 khối nhiều. Mà Trúc Lung trưởng giáo tiếng nói không ngừng, đem top 50, top 10, 3 vị trí đầu ban thưởng, đều nhất nhất báo đi ra. Khi Trúc Lung trưởng giáo nói đến đoạt được đầu khôi người, ban thưởng ngũ hành nguyên thạch cùng niết bàn quả một viên thời điểm, cả tòa trục lộc phong đều chợt im lặng xuống tới. Mà tại cái kia trong yên tĩnh, lại có vô số tráng kiện tiếng thở dốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số người đều là mặt mũi tràn đầy xích hồng. Ngũ hành nguyên thạch, đó là cực phẩm nguyên thạch, là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, mà lại tại cực phẩm nguyên thạch bên trong, đều thuộc về cực kỳ đặc thù một loại kia, ngay cả sinh tử đấu tông dạng này bá chủ, cũng không bỏ ra nổi mấy khối. Mà niết bàn quả, nó giá trị không thể so với cực phẩm nguyên thạch kém, là nghịch thiên chi vật, nghe nói có thể để người ta tiến hành niết bàn, nhục thân, tu vi, nộ tính các loại các phương diện, đều thu hoạch được một lần đại đề thăng. Hai thứ đồ này, đều là tuyệt đối chí bảo. Vô luận đạt được bên nào, đều sẽ để cho người ta thực lực tăng nhiều, huống chi là hai loại cùng một chỗ đạt được. Đừng nói những người khác, ngay cả Hiến Gia Thế, Hoa Phi Điệp, Lý Diễn Tông bọn hắn những này cường giả đỉnh cao bọn họ, đều là ánh mắt lửa nóng, song quyền nắm chặt, đối với người quán quân kia bảo tọa, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Tốt! Trúc Lung Chí Tôn gặp bầu không khí bị triệt để nhóm lửa, cũng không dây dưa dài dòng, vung tay lên, cao giọng tuyên bố. Lần này ngàn năm thi đấu, chính thức bắt đầu, có được thi đấu lệnh bài người, đều có thể đi vào. Ầm ầm. Theo Trúc Lung Chí Tôn thoại âm rơi xuống, trên quảng trường buộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, toàn thân tản mát lấy khí tức cường đại, kéo lấy thật dài quang mang cái đuôi, như là thiên thạch đồng dạng, hướng phía trong hư không bức tranh chen chúc mà đi. Điên rồi. Vì cướp đoạt chiến đài, vì cầm tới ngàn năm thi đấu ban thưởng. vì cho tự thân tông môn tranh thủ mặt mũi, các đại thế lực tuổi trẻ các thiên kiêu, đơn giản đều điên rồi. Rầm rầm rầm. Chưa đi vào bức tranh, trong hư không liền có người bắt đầu giao phong, lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra, đánh bầu trời chấn động không ngớt. Cũng ngay, quát khẽ tiếng vang lên, yến gia thế quanh thân lượn lờ lấy tinh túc chi lực, nếu như cự long sông phá thương khung, những nơi đi qua, bóng người nhao nhao rơi xuống, không người là hắn có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Cùng yến gia thế giống nhau, Hoa Phi Điệp, Lý Diễn Tông đều là nhao nhao xuất thủ, bọn hắn đều bước vào tinh túc cảnh, nắm trong tay tinh túc chi lực, cường đại vô địch, người dự thi cứ việc điên cuồng, cũng không dám tới gần mấy người bọn họ. Ngoại trừ những người này, Cố Đông Hải, Mạc Vân Đạo bọn người thực lực cũng là phi thường cường đại, là kê yến gia thế bọn hắn, nhóm thứ hai bước vào bức tranh người. Vừa vào bức tranh, đám người làm chuyện thứ nhất, chính là chiếm cứ một tòa hình tròn chiến đài. Thế là, một trận vây quanh hình tròn chiến đài tranh đoạt chém giết, rất nhanh hơn diễn. Người cái tên này, làm sao còn bất động đâu? Trúc Lung nhìn thấy Tô Tỉnh còn đứng ở trên quảng trường, chính là bất đắc dĩ cười khổ. Cái kia, trường giáo, đi ra ngoài đi gấp, ta còn không có nhận lấy lệnh bài thân phận đâu. Tô Tỉnh lúng túng gãi đầu một cái. Liền ngươi nhiều chuyện. Trúc Lung cũng liền ngoài miệng trách cứ một chút, tốt hơn theo tay ném ra một viên lệnh bài giao cho Tô Tỉnh. Tiểu đệ, vậy chúng ta cũng đi thôi. Tô Kha đứng người lên, nàng một mực chờ đợi Tô Tỉnh. Tô Tỉnh bất động, nàng liền bất động. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, tiếp lấy Tô Kha thân thể hóa thành hai đạo tàn ảnh, rất nhanh không đẹp như tranh quân chúng. Vừa vào bức tranh, cái kia kịch liệt đánh nhau khí tức chính là đập vào mặt. Hai người tới trên một chỗ ngọn núi kết thúc, dương mắt nhìn một cái, phía trước chiến đài chừng ngàn tòa, mỗi một tòa diện tích đều có trăm trượng phương viên, mà so chiến đài càng nhiều, thì là người. Các đại thế lực sai phái ra tuổi trẻ các thiên tiêu, nhân số cộng lại, chừng hơn một vạn người, giờ phút này đều vây quanh hình tròn chiến đài tiến hành tranh đoạt giao phong. Tô Kha đứng ở bên người Tô Tỉnh, nhìn phía trước, cười hỏi, tiểu đệ, chúng ta từ nơi nào bắt đầu? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, đồng nhiên hướng phía đông nam một chỉ, cất cao giọng nói, liền từ nơi đó bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh thân thể đã từ trên ngọn núi biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đi tới một tòa hình tròn chiến đài giữa không trung. Ầm ầm. Một cỗ uy áp kinh khủng tản mát mà ra, cực kỳ bá đạo, đem phương viên mấy ngàn mét chi địa, đều bao phủ ở bên trong. Sau đó, đám người chính là nghe được Tô Tỉnh bá khí thanh âm vang lên, không phải ta sinh tử đấu tông người, hết thể cút ngay cho ta. Chương 713, cướp đoạt chiến đài. Một tòa hình tròn chiến đài rộng trăm trượng, lẫn nhau cách xa nhau ngàn mét tả hữu. Nương theo lấy Tô Tỉnh uy áp tản mát mà ra, phụ cận 10 tòa hình tròn chiến đài, hết thể bị hắn bao phủ. Người khác cướp đoạt một tòa hình tròn chiến đài, liền đã phi thường gian nan, mà Tô Tỉnh bây giờ. Thế mà bá đạo muốn chiếm cứ 10 tòa hình tròn chiến đài. Nhất là hắn câu nói kia, không phải ta sinh tử đấu tông người, hết thể cút ngay cho ta. Nhất thời, phụ cận mấy trăm vị thế lực khác các thiên kiêu, đều là mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía Tô Tỉnh. Càng có người ngang nhiên xuất thủ, đánh về phía Tô Tỉnh. Cút ngay. Tô Tỉnh gào to một tiếng, đại thủ tìm tòi, cũng không sử dụng chân pháp, vẹn vẹn vận chuyển tu vi chi lực, hình thành một đạo phương viên hơn ngàn mét đại thủ ấn, liền dễ như trở bàn tay giống như, đem cái kia hướng hắn động thủ mười mấy người, hết thể lật tung ra ngoài. Nếu không có ngàn năm thi đấu không thể giết người, Tô Tỉnh tận lực lưu thủ, đây chẳng qua là trung thiên cảnh trung kỳ mười mấy người, sẽ bị trực tiếp đập thành thịt băm. Vẹn vẹn đơn thuần tu vi chi lực, làm sao cường đại như vậy? Thế mà để cho ta có loại nhỏ bé như con kiến hôi cảm giác. Còn lại vài trăm người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Bọn hắn có thể cảm nhận được, Tô Tỉnh tu vi tại trung thiên cảnh hậu kỳ, nhưng so với cùng cảnh giới võ tu, tu vi của hắn muốn hùng hậu gấp mấy chục lần không ngừng, mà lại mỗi một tia tu vi chi lực, đều là như vậy tinh luyện, kiên cố như huyền thiết, sức sát thương cực mạnh. Đây cũng là tu luyện thiên truy luyện linh pháp về sau, mang tới hiệu quả lớn. Bây giờ, Tô Tỉnh tu vi chi lực so trước đó tinh luyện vô số lần, căn cơ không gì sánh được vững chắc, thêm nữa hắn tu luyện vạn khí hợp lưu quyết, tu vi hùng hậu không gì sánh được, dẫn đến vẹn vẹn bằng vào tu vi chi lực, hắn đều có thể cùng tinh túc cảnh sơ kỳ cường giả một trận chiến. Còn không mau cút đi. Tô Tỉnh ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lần này rốt cuộc không ai dám hướng hắn xuất thủ, phụ cận mấy trăm người nhao nhao tối lui, lưu lại 10 tòa trống không hình tròn chiến đài. Tiểu đệ, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh. Tô Kha nhìn qua Tô Tỉnh, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, ngay cả nàng cũng từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Điều này nói rõ, Tô Tỉnh bây giờ chiến lực, đủ để uy hiếp được nàng. Cần biết, Tô Kha nửa năm qua này, một mực tại luyện hóa viên kia thánh cấp yêu đan, bây giờ đã đặt chân tinh túc cảnh sơ kỳ, chiến lực so với lúc trước, đã sớm không thể so sánh nổi. Ngươi cái tên này, nửa năm không thấy, thế mà biến thái như vậy. Thương Thích, Mạc Ly, Sương Văn Bân ba người chạy tới. Bọn hắn vừa rồi ngay tại mảnh khu vực này, mà Tô Tỉnh lựa chọn mảnh khu vực này ra tay, mục đích cũng là vì chiếu cố ba người bọn họ, để bọn hắn có thể an ổn đạt được một tòa hình tròn chiến đài. Trong vòng nửa năm, Tô Tỉnh đều trong động thiên phúc địa tu luyện, Thường Thích, Sương Văn Bân, Mạc Ly cũng đều đang bế quan, tất cả mọi người chưa từng gặp mặt. Ba người này, tại trong vòng nửa năm đem thăng long bí cảnh cơ duyên đều tiêu hóa 7-8 phần, thực lực cũng là tấn mãnh tăng trưởng. Bây giờ Thường Thích, tu vi đã đặt chân trung thiên cảnh viên mãn, chiến lực thẳng bức tinh túc cảnh sơ kỳ, không thể so với Cố Đông Hải, Mạc Vân Đạo những người kia yếu bao nhiêu. Sương Văn Bân thì bước vào trung thiên cảnh sơ kỳ, được cho đúng quy đúng củ, mà Mạc Ly, thiên phú của nàng trực giác về mặt tu luyện trợ giúp rất lớn, bây giờ cái sau vượt cái trước, cũng đạt tới trung thiên cảnh sơ kỳ, như vậy tốc độ tăng lên, so với Tô Tỉnh đều yếu không được quá nhiều. Mạc Ly, nghĩ không ra ngươi thế mà bước vào trung thiên cảnh sơ kỳ, ngay cả Tô Kha nhìn qua Mạc Ly thời điểm, trong mắt cũng có được kinh dị, nàng đang nghĩ, nếu như không phải Mạc Ly một mực cùng ở bên người Tô Tỉnh, bị Tô Tỉnh quang mang che giấu, Mạc Ly tuyệt đối sẽ gây nên coi trọng thậm chí hoành động. Nhưng Mạc Ly, hiển nhiên chỉ nguyện ý đợi ở bên người Tô Tỉnh, đối với cái gọi là yêu nghiệt tên, nàng căn bản không quan tâm. Tô Sư Huynh, các ngươi nơi này có dư thừa chiến đài, ta có thể hay không một tên sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm chạy tới, có chút thẹn thùng nói. Có thể. Ngươi đi tùy tiện tuyển một tòa chiến đài là đủ. Hắn còn chưa nói xong, Tô Tỉnh liền gật đầu đồng ý, hắn nhìn lướt qua tu vi của đối phương, chỉ là trung thiên cảnh trung kỳ, dựa theo tình huống bình thường, muốn cầm xuống một tòa hình tròn chiến đài, khẳng định phi thường gian nan. Mọi người là đồng môn, có thể giúp đỡ thời điểm, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đa tạ Tô Sư Huynh, Thường Thích Sư Huynh người kia vội vàng bái tạ, sau đó tuyển một tòa biên giới chiến đài, ngồi xếp bằng xuống. Giữa sân, giao phong vẫn như cũ không thôi. Bất quá, cũng có một chút khu vực chiến đài phụ cận, không có bất kỳ người nào tới gần hoặc là xuất thủ, tình huống cùng Tô Tỉnh bên này nói chung giống nhau, như Yến Gia Thế, Hoa Phi Điệp những người kia, đều bá đạo chiếm cứ 10 tòa thậm chí vài chục tòa chiến đài, không chỉ có chính mình có được chiến đài, còn cho đồng môn người cung cấp cơ hội. Lục Kim Triều cũng chiếm cứ vài chục tòa chiến đài, ngoại trừ chính hắn, còn lại đều cho sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm dùng. Nhưng cường giả đỉnh cao dù sao cũng là số ít, mọi người cho dù chiếm cứ nhiều cái chiến đài, cộng lại cũng mới hơn 100 chiến đài, tuyệt đại bộ phận chiến đài, đều ở tranh đoạt trạng thái. Ngày đầu tiên thời gian trôi qua rất nhanh. Bởi vì chiến đài số lượng có hạn, cuối cùng chỉ có 1.000 người, có thể thành công lưu tại trong bức tranh. Không có chiến đài người, đều bị bức tranh xa lánh ra ngoài. Mà lưu lại cái này 1.000 người, tại vui vẻ kích động sau khi, trong mắt cũng đầy là chờ mong. Bọn hắn đã được đến 100 khối thượng phẩm nguyên thạch ban thưởng, còn nếu như có thể tiếp tục lưu lại, thì sẽ có được càng nhiều ban thưởng. Hôm sau, Tô Tỉnh bọn người dưới lòng bàn chân chiến đài nhao nhao biến mất, mà ở trong bầu trời kia, có 300 tòa chiến đài hiện hiện, mỗi tòa chiến đài vẫn như cũ là trăm trượng phương viên lớn nhỏ, chỉ bất quá lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách, bị kéo xa tới mấy ngàn thước. Chiến đài khoảng thời gian cách biến xa, muốn duy nhất một lần có được nhiều tòa chiến đài độ khó liền sẽ biến lớn. Bất quá Tô Tỉnh bên này, không chỉ có hắn, còn có Tô Kha Huy hiện tại, Thường Thích cũng bị mọi người kiên kỵ, cho nên tiếp tục một mực khống chế 10 tòa chiến đài. Chỉ bất quá, cái này 10 tòa chiến đài cầm xuống, hay là tao ngộ không ít công kích. Dù sao có thể tại ngày đầu tiên bên trong chỗ hết tài năng người, đều đã không phải hạng người hời hợt, thực lực cùng đảm phách đều đầy đủ. Nhưng tổng thể tôi nói, Tô Tỉnh còn không có làm to chuyện. Ngày thứ 3 đến, chiến đài số lượng đã giảm mạnh đến 100 tòa. 300 người tranh đoạt 100 tòa chiến đài, lại đều là cao thủ, để Tô Tỉnh cũng cảm giác được một chút áp lực. Lúc này, Tô Tỉnh cũng không có cách nào tiếp tục chiếm lấy 10 tòa chiến đài, như thế hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích, cuối cùng vẫn giành lại 5 tòa chiến đài. Ngày thứ tư, chiến đài số lượng chỉ còn lại có 50 tòa, tuyệt đại bộ phận người đều bị đào thải ra ngoài, còn lại đều là cường giả chân chính. Trải qua một phen cực chiến, Tô Tỉnh, Tô Kha, Thường Thích ba người, hay là mang theo Sương Văn Bân cùng Mạc Ly, lấy được 5 tòa chiến đài. Ban đêm, mấy người gom lại một khối. Ngày mai cũng chỉ còn lại có 10 tòa chiến đài, là quyết ra thập cường thời gian. Thường Thích nói ra, ta cùng Mạc Ly liền không đi nhúng vào, thập cường A. Vậy đối với chúng ta mà nói, hay là quá xa xôi? Sương Văn Bân đã vừa lòng thỏa ý, nếu không có Tô Tỉnh, Tô Kha cùng Thường Thích tại, lấy hắn cùng Mạc Ly thực lực, ngày đầu tiên liền sẽ bị đào thải. Mà bây giờ, hai người bọn họ lại là giết vào đến top 50, cho dù ngày mai lui ra ngoài, cũng sẽ nhận lấy đến một nhóm lớn ban thưởng phong phú. Ngày mai, ta đoán chừng cũng treo A. Thường Thích cười khổ lắc đầu, ngay cả hắn đối với ngày mai trận chiến kia, đều không có bao nhiêu lòng tin. Chương 714, Thập Cường danh sách. Trong bất chi bất giác, ngàn năm thi đấu đã tiến hành 4 ngày. 4 ngày xuống tới, mọi người đều thấy được ngàn năm thi đấu tính tàn khốc, mặc dù không cho phép giết người, có thể cái kia tỷ lệ đào thải lại là đáng sợ. Hơn 1 vạn người tham chiến, vẹn vẹn 4 ngày, cũng chỉ còn lại có 50 người. Bất quá mọi người kích tình, không chỉ có không có lui bước, tương phản càng ngày càng tăng vọt. Bởi vì ai đều biết, ngàn năm thi đấu càng đi về phía sau càng là đặc sắc, cuối cùng này 3 ngày, mới là các cường giả bắt đầu thời điểm đụng chạm. Toàn bộ trục lộc phong từ trên xuống dưới, bóng người lít nha lít nhít, võ tu tố chất thân thể hơn người, tinh lực thịnh vượng, quan chiến sau 4 ngày, không có chút nào mỏi mệt chi ý. Ngày thứ 5, chiều dương mọc lên ở phương đông thời khắc, 50 tòa hình tròn trên chiến đài, tất cả mọi người hai mắt, không tự chủ được mở ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, liền có từng đạo khí tức kinh khủng, từ lần lượt từng bóng người xông lên trời mà lên, phần lớn người tu vi, thình lình đều đạt đến trung thiên cảnh viên mãn. Trong đó, càng có Yến Gia Thế, Hoa Phi Điệp, Lý Diễn Tông, Lục Kim Triều, Tô Kha bực này tình túc cảnh sơ kỳ cường giả tuyệt đỉnh. Theo đám người dưới chân hình tròn chiến đài tiêu tán, tại cái kia cao hơn trên bầu trời, 10 tòa hình tròn chiến đài hiện hiện, mỗi tòa ngàn trượng lớn nhỏ, lẫn nhau cách xa nhau vạn mét xa, hư không lơ lửng. Rầm rầm rầm. Yến Gia Thế bọn người dẫn đầu động, bọn hắn tu vi đạt đến tinh túc cảnh sơ kỳ, chiến lực càng là vô cùng kinh khủng, không có người nào dám đi ngăn cản. Trong nháy mắt, Yến Gia Thế, Hoa Phi Điệp, Lý Diễn Tông, Lục Kim Triệu 4 người, liền riêng phần mình chiếm cứ một tòa hình tròn chiến đài. Lần này, chẳng khác gì là thập cường vị trí, đã bị chiếm cứ thứ tư. Còn lại 6 cái danh ngạch, để còn sót lại hơn 40 người càng thêm điên cuồng. Mạc Ly, Văn Bân, các ngươi 2 cái đi ra ngoài trước. Tô Tỉnh nói ra, tuy nói ngàn năm thi đấu cấm chỉ giết người, có thể tầng thứ này chiến đấu, Mạc Ly cùng Sương Văn Bân lưu tại nơi này, quá mức nguy hiểm. Lao sư các ngươi phải cẩn thận. Mạc Ly nói ra, Tô Tỉnh các ngươi ủng hộ, Thường Thích ngươi cái tên này tranh thủ nhập thập cường. Sương Văn Bân nói ra, hai người nói xong, liền gọn gàng mà linh hoạt rời đi, đi ra bức tranh. Ầm ầm, Tô Tỉnh 3 người động, hướng phía phụ cận 3 tòa hình tròn chiến đài chạy đi. Ba ba bá. Cùng Tô Tỉnh bọn hắn ôm lấy đồng dạng ý nghĩ có 10 mấy người, hơn 10 đạo thân ảnh nhất định cướp trời cao. Thật vừa đúng lúc, phần lớn người đều là Hắc Hoàng môn tuổi trẻ thiên tiêu, cùng Thiên Sơn đại quốc người. Ầm ầm, bọn hắn hiển nhiên phát giác được Tô Tỉnh 3 người uy hiếp lớn nhất, nhao nhao hướng 3 người xuất thủ. Cái kia 10 mấy người, tu vi phổ biến đạt đến trung thiên cảnh viên mãn, nếu như đơn đả độc đấu, không thể so với Thường Thích yếu hơn quá nhiều, giờ phút này cùng một chỗ liên thủ, tạo thành công kích không gì sánh được đáng sợ. Đầy trời công kích, như là cửu thiên kinh lôi quần quận đánh xuống, để đám người quan chiến sắc mặt đều là nhao nhao biến đổi. Ta đến. Tô Tỉnh một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, hai tay ở giữa tu vi chi lực phun trào, nhưng không có phát động công kích, mà là mặc cho cuồng phong kia như mưa rào công kích, rơi vào trên người hắn. Khi mọi người cảm thấy hắn điên rồi thời điểm, tất cả công kích, lại chỉ là ở trên người hắn kích thích tầng tầng hỏa hoa, cũng không có thương tổn đến hắn mảy may. Như thế kiên cố nhục thân, để người quan chiến, cùng ra tay với Tô Tỉnh người, đều là cùng nhau ngẩn người. Thừa dịp này thời cơ, Tô Tỉnh thành công tới gần, hai tay ở giữa tu vi chi lực tràn vào nắm đấm bên trong, sau đó hai đạo quyền cương, như là nộ lôi đồng dạng đổ xuống mà ra. Ầm ầm, kinh khủng quyền cương, đem ba bốn vị tuổi trẻ thiên kiêu đánh bay tứ tung ra ngoài, máu tươi vung vãi thời khắc, thân ảnh của bọn hắn cấp tốc rơi xuống đợi phía dưới trong núi rừng, rốt cuộc không có năng lực bỏ dậy chiến đấu. Tô Kha theo sát sau lưng Tô Tỉnh, thiên thiên ngọc thủ tìm tòi, liền có một đầu mãnh hổ gầm thét xung ra. Mãnh hổ cao tới mấy trăm trượng, thân thể cao lớn kia bên trong, tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc. Ầm ầm, mãnh hổ giận sông, bàn chân khổng lồ dẫm đạp mà xuống, đem hai tên tuổi trẻ thiên kiêu cơ hồ dẫm huyết nhục mơ hồ, trong nháy mắt chính là đã mất đi sức chiến đấu. Một bên khác, Thường Thích cũng cùng một tên thiên kiêu chiến ở cùng nhau, mặc dù hắn cùng đối phương cảnh giới giống nhau, nhưng Thường Thích sức chiến đấu, rõ ràng cường hắn hơn. Giao phong mấy chục cái hô hấp thời gian về sau, hắn liền một chưởng đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên, đem nó đánh bay ra ngoài. Chờ đến Thường Thích quay đầu nhìn một cái, chuẩn bị tìm kiếm mặt khác đối thủ thời điểm chiến đấu, lại phát hiện Tô Tỉnh cùng Tô Kha hai người, đã đem hơn 10 người tuổi trẻ thiên tiêu, đánh quân lính tăng dã, thương thì thương, trốn thì trốn, chỗ nào còn cần đến hắn động thủ. Các ngươi hai tên này, một cái so một cái đồ biến thái, Thường Thích phi thân đi vào Tô Tỉnh, Tô Kha bên người, không khỏi cười khổ. Đang khi nói chuyện, ba người leo lên riêng phần mình chiến đài, thành công chiếm cứ thập cường bên trong ba cái danh lạch. Ngắm nhìn bốn phía, phương xa còn có mấy chỗ ngay tại kịch chiến, cho đến mấy canh giờ, chiến đấu mới rốt cục là tuyên bố kết thúc. Trên bầu trời, 10 tòa hình tròn trên chiến đài, mỗi một chỗ ngồi mặt đều đứng đấy một người, từng cái khí tức cường đại, thiên tư yêu nghiệt. Một ngày này xuống tới, ngàn năm thi đấu thập cường đã quyết ra, theo thứ tự là Lý Diễn Tông, Hoa Phi Điệp, Lục Kim Triều, Yến Gia Thế, Tô Tỉnh, Tô Kha, Thường Thích, Mạc Vân Đạo, Cố Đông Hải, Long Nhất Uyên. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện ngoại trừ một cái Long Nhất Uyên, còn cơ bản đều là người quen. Mà cái kia Long Nhất Uyên, thanh danh cũng rất vang dội, chính là Long Vân Đại Quốc Thái Tử. Màn đêm buông xuống. Ngày mai sắp mở ra tam cường chi chiến. Hôm nay trong 10 người, khoảng chừng 7 người sẽ được đào thải rơi. Đến lúc đó, chiến đấu khẳng định không gì sánh được kịch liệt. Cho dù là Tô Tỉnh, cũng không dám phất lờ, hắn nhất định phải giết vào tam cường, cuối cùng lấy được quán quân, không chỉ có là sinh tử đấu tông làm vẻ vang, cũng muốn đạt được viên kia ngũ hành nguyên thạch. 10 tòa chiến đài, lộ ra yên tĩnh im ắng, mỗi người đều đang yên lặng điều thức, là ngày mai kịch chiến làm chuẩn bị. Mà ở bên ngoài trên quảng trường, lại có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Đối với thập cường tuyển thủ, mọi người căn cứ đám người những ngày này biểu hiện, chắc là có thể phán đoán ra. Thế nhưng là tam cường, nhưng không ai có thể vọng hạ khẳng định. Vừa nghĩ tới ngày mai liền sẽ có trận không gì sánh được giao phong kịch liệt, đám người chính là không cách nào ngủ, tân triều bành trướng, mà tiếng thảo luận cũng là sôi trào không thôi. Ta cảm thấy, chúng ta sinh tử đấu tông đại sư huynh Lục Kim Triều, tất nhiên có thể đưa thân tam cường. Ngoài ra Hắc Hoàng Môn tại lần trước ngàn năm thi đấu bên trong, liền đoạt lấy đầu khôi, lần này tam cường hàng ngũ, khẳng định chạy không được. Còn lại một cái danh ngạch, tại yêu tộc Thánh Nữ Tô Kha, Hoa Phi Điệp, Lý Diễn Tông trong ba người sinh ra. Yêu tộc Thánh Nữ tiềm lực khẳng định không lời nói, nhưng ta nghe nói, nàng ngày tháng tu luyện không hề dài, thật sống mái với nhau đứng lên, khẳng định không có Hoa Phi Điệp cùng Lý Diễn Tông lợi hại. Mọi người đều tại dự đoán lấy ngày mai tam cường. Đến cùng sẽ tiêu rơi nhà ai? Tiếng hô cao nhất, chính là Lục Kim Triều cùng Yến Gia Thế hai người, bọn hắn đều là hai đại bá chủ tông môn đại sư huynh, thân phận địa vị cùng thực lực, từ trước đến nay rõ như ban ngày, tiếng hô cao dã rất bình thường. Thứ yếu chính là Lý Diễn Tông, Hoa Phi Điệp cùng Tô Kha ba người. Về phần Tô Tỉnh, các ngươi tựa hồ quên đi một người, có được cái thế yêu nghiệt tên Tô Tỉnh. Luận tiềm lực, ta đoán chừng cho dù là yêu tộc thánh nữ, cũng không nhất định hơn được Tô Tỉnh, có thể Tô Tỉnh dù sao quá trẻ tuổi, hắn nội tình kém cỏi nhất, cùng Yến Gia Thế, Lục Kim Triều đám người này so sánh, hay là thiếu sót một chút hỏa hầu a. Hoàn toàn chính xác. Nếu như là trăm năm về sau, Tô Tỉnh chắc chắn sẽ dần dần vô địch tại Tây Lương Châu, nhưng hôm nay mà nói, hắn hay là hơi có vẻ non nớt điểm. Chương 715, Kỷ Hư Đạo. Đối với Tô Tỉnh, Mọi người càng quan tâm, là tiềm lực của hắn, là hắn tương lai chiến lược. Về phần lập tức, trận này ngàn năm thi đấu, không có bao nhiêu người cảm thấy, hắn có thể tiến vào tam cường. Càng nhiều người coi là, hắn đem dừng bước tại thập cường. Quảng trường hậu phương trên đài cao. Trúc Lung trưởng giáo, Hắc Hoàng môn trưởng giáo Đoàn Trung Thiên, cùng 9 đại quốc quân vương, cùng một số nhân vật trọng yếu, những ngày này đều là không hề rời đi. Nhóm người này, là Tây Lương Châu chân chính đại nhân vật, mỗi người dậm chân một cái, đều có thể dẫn phát một trận như địa chấn tai nạn. Tu vi của bọn hắn, cơ bản đều đạt đến chí tôn lĩnh vực, hơi thấp một chút, cũng ở vào tình túc cảnh viên mãn đỉnh phong. Tu vi đến bọn hắn cảnh giới này, thường thường một lần bế quan, đều sẽ tốn hao rơi nửa năm thậm chí thời gian mấy năm, mấy ngày chờ đợi, đối bọn hắn tới nói quá mức nhẹ nhõm. Chỉ là theo ngàn năm thi đấu đã qua 5 ngày, trên đài cao bầu không khí, cũng mất mấy ngày trước đây nhẹ nhõm, mà là trong lúc vô hình lộ ra một cỗ kiềm chế. Ngàn năm thi đấu kết quả cuối cùng, sẽ ảnh hưởng đến các đại thế lực tiếp xuống trong ngàn năm địa vị. Mà địa vị ảnh hưởng, thì là một chút tài nguyên, trên lợi ích phân phối, đối với một phương thế lực đến nói, phi thường trọng yếu. Thí dụ như Hắc Hoàng Môn, bọn hắn tại ngàn năm trước trong thi đấu, chính là cuối cùng thắng được, lấy được quán quân bảo tọa. Cho nên cái này ngàn năm qua, Hắc Hoàng Môn chiếm hết tiện nghi, thế lực ngày càng lớn mạnh. Mặt ngoài nhìn, Sinh Tử Đấu Tông cùng Hắc Hoàng Môn bình khởi bình tọa, thế nhưng là trong bóng tối, Hắc Hoàng Môn đã khắp nơi áp chế Sinh Tử Đấu Tông, mơ hồ có độc bá lên xu thế. Nếu không có Sinh Tử Đấu Tông ra cái Ngô Tổ, tại 700 tuổi tuổi lúc, bước vào chí tôn lĩnh vực, để Sinh Tử Đấu Tông lại thêm một vị cường giả chí tôn, tình huống so hiện tại còn muốn kém. Trúc Lung trưởng giáo, cái này tiếp xuống tăng cường, ngươi cảm thấy sẽ là cái nào ba cái? Đoàn Trung Thiên cười nhạt hỏi. Đoàn trưởng giáo nghĩ sao? Trúc Lung không có đi vọng hạ khẳng định, mà là hỏi lại đứng lên, nàng biết Đoàn Trung Thiên nếu ném ra ngoài một câu nói như vậy, khẳng định là muốn nói cái gì? Quả nhiên, Đoàn Trung Thiên cười nhạt một tiếng, liền nói ra, gia thế thiên tư phi phàm, ngay cả kỷ lão đều khen không dứt miệng, ta cảm thấy đưa thân ba vị trí đầu, cũng không tại nói xuống đi. Kỷ lão, Trúc Lung khẽ giật mình, phía dưới 9 đại quân vương, cũng là ánh mắt cùng nhau ngưng tụ. Kỷ lão, đó là Đoàn Trung Thiên đối với hắn tôn xưng, nó bản danh gọi Kỷ Hư Đạo, chính là lần trước ngàn năm thi đấu quán quân được chủ. Kỷ Hư Đạo cùng Lý Tổ, Nô Tổ là người cùng thời đại, hắn cũng là thời đại kia tất cả thiên kiêu trong lòng ác ngộng, vô luận Lý Tổ, hay là những người khác, tất cả đều bị Kỷ Hư Đạo đánh bại qua. Tại Kỷ Hư Đạo leo lên Hắc Hoàng Môn trưởng giáo chi vị về sau, nó thanh thế càng là lập tức đạt đến đỉnh điểm, tu vi càng ngày càng sâu không lường được, uy nghiêm việt đến càng nồng đậm. Bây giờ ngàn năm xuống tới, Kỷ Hư Đạo mặc dù lui khỏi vị trí phía sau màn, do Đoàn Trung Thiên kế nhiệm trưởng giáo chức vụ, nhưng hắn tại nhân vật già cả trong lòng lực ảnh hưởng, lại là không giảm chút nào. Nhân vật như vậy, tại thọ nguyên không có triệt để đi đến cuối cùng trước, đều là một tòa không cách nào sơ sót đại sơn. Nếu Yến gia thế bị Kỷ lão nhìn trúng, cái kia chắc hẳn ba vị trí đầu hàng ngũ, là vững vững vàng vàng. Trúc Lung nói ra, trong đôi mắt có một vòng khói mù. Nàng mặc dù biết, Đoàn Trung Thiên lúc này ném ra ngoài loại tin tức này, là cố ý làm như vậy, vẫn như cũ tránh không được có chút khẩn trương. Về phần hai vị khác ba người trước tuyển, Đoàn Trung Thiên không có đi nói, vậy cùng hắn không quan hệ. Nương theo lấy Húc Nhật Đông Thăng, ngàn năm thi đấu ngày thứ 6 rốt cục tiến đến. Trục Lộc Phong từ trên xuống dưới, đám người quan chiến không tự chủ được đứng người lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm trên bầu trời bức tranh. Thế giới bức tranh bên trong, theo một trận gió nhẹ lướt qua, đám người dưới chân hình tròn chiến đài tan thành mây khói. Như vậy đồng thời, tại cái kia cao hơn trên bầu trời, ba tòa phương viên vạn trượng to lớn chiến đài hiện hiện. Cùng thường ngày khác biệt chính là, cái kia ba tòa chiến đài gần sắt cùng một chỗ. Đó là tam cường vị trí, cũng là leo lên quán quân bảo tọa đạp bàn chân. Tô Tỉnh 10 người, toàn bộ vươn người đứng dậy, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào, vội vội vàng vàng hướng phía cái kia ba tòa chiến đài phóng đi. Tại chúng cường vây quanh dưới, ai dám làm ra cử động như vậy, không thể nghi ngờ sẽ trở thành tập kích mục tiêu, hoàn toàn chính là tìm thai vạ. Thế giới bức tranh bên trong hoàn toàn yên tĩnh. 10 người tại thiên không quay chung quanh thành vòng, xa xa đối lập. Tại trong sự yên tĩnh kia, bầu không khí lộ ra không gì sánh được kiềm chế trầm thấp. Rốt cục, Thiên Thục Đại Quốc Cố Đông Hải, dẫn đầu bước ra một bước, ánh mắt rơi trên người thưởng thức, cười nhạt nói, cái này tam cường vị trí, ta tự biết vô vọng, Thường Thích ngươi cảm thấy ngươi có hy vọng sao? Thường Thích lắc đầu, hắn điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có thể leo lên thập cường hàng ngũ, hắn đã là đạt được Tô Tỉnh cùng Tô Tỉnh trông nom. Đã như vậy, ngươi ta một trận chiến đi. Giữa chúng ta ân oán, cũng là thời điểm thanh toán một chút. Cố Đông Hải nói thẳng, đang có ý này. Thường Thích cũng không có e ngại, hướng phía trước bước ra một bước. Kỳ thật tại Cố Đông Hải tìm tới hắn thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này, Tô Tỉnh cũng không có ngăn cản. Vừa đến, hắn giờ phút này không rảnh bận tâm. Thứ hai, Thường Thích có chính mình cần đối mặt đồ vật. Thứ ba, đây không phải sinh tử chi chiến, cho dù Thường Thích bị thua, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, Thường Thích cùng Cố Đông Hải thân ảnh, thẳng tắp phóng lên tận trời, trong chớp mắt đi tới mấy vạn mét bên ngoài, nương theo lấy lực lượng phát tiết tiếng nổ đùng đoàng, hai người kịch chiến ở cùng nhau. Vừa mới bắt đầu giao phong, Cố Đông Hải liền toàn diện bộc phát, căn bản không có cái gì thăm dò, đánh Thường Thích liên tục bại lui. Kỳ thật, Cố Đông Hải mục tiêu chân chính là Tô Tỉnh. Bởi vì tại Thiên Khâu Thành, để hắn bị thiệt lớn, suýt nữa bỏ mình liền Tô Tỉnh. Chỉ là, nương theo lấy Tô Tỉnh đánh giết Trác Thiên Lưu tin tức truyền ra, Cố Đông Hải không có lòng tin chiến thắng Tô Tỉnh, không dám tự rước lấy nhục, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, tìm tới Thường Thích. Thường Thích không địch lại Cố Đông Hải, mặc dù bọn hắn tu vi tương đương, có thể Cố Đông Hải lại đụng chạm đến chân ý huyền diệu. Tô Kha nói ra, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Tô Tỉnh cũng là sầm mặt lại, hắn đồng dạng cảm nhận được Cố Đông Hải ác ý. Quả nhiên, không lâu sau, Thường Thích rốt cục không địch lại, thổ huyết bị thương, nhưng hắn không có ham chiến, hướng Tô Tỉnh cùng Tô Kha nhìn thoáng qua, liền trực tiếp thối lui ra khỏi thế giới bức tranh. Yêu tộc thánh nữ, ngươi nhưng không có tâm tư chú ý địa phương khác, giữa chúng ta một trận chiến, thế nhưng là một mực không có kết thúc. Lý Diễn Tông tiếng nói vang lên. Chỉ là, lần này không chỉ có hắn bước ra một bước, hắn cách đó không xa Long Nhất Uyên, đồng dạng đi theo bước ra một bước. Lý Diễn Tông, ngươi có ý tứ gì? Đơn độc cùng Lý Diễn Tông một trận chiến, Tô Kha cũng không kiêng kỵ, nàng cùng Lý Diễn Tông chiến lược tương đương, có thể lúc này, lại thêm một cái Long Nhất Uyên, liền sẽ trở thành áp đảo quả cân cuối cùng một cây dâm dạ. Không có ý gì. Lý Diễn Tông cười nhạt một tiếng, đây là ngàn năm thi đấu, mọi người mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là ba vị trí đầu hàng ngũ, ngay tại lúc này, tự nhiên là tận lực đem đối thủ xua đuổi rơi. Muốn lấy hai địch một sao? Lý Diễn Tông, ngươi là coi ta không tồn tại sao? Tô Tỉnh cất bước mà ra, chiến ý chậm rãi bay lên. Chương 716, khai chiến. Ngàn năm thi đấu dính đến thế lực khắp nơi lợi ích cùng địa vị, cùng bình thường thi đấu có chỗ khác biệt, cũng không phải là nhất định phải một đối một đơn đả độc đấu. Giờ phút này, Lý Diễn Tông liền cùng Long Nhất Uyên liên thủ, muốn nhằm vào Tô Kha. Có thể Lý Diễn Tông cũng không phải là phương nào thế lực người. Hắn có cái chí tôn lão cổ đồng sư phụ, mới có tư cách tham gia trận này ngàn năm thi đấu, càng nhiều hơn chính là muốn tới đây lịch luyện một phen, tranh thủ cái thứ tự mới đúng. Về phần Long Nhất Uyên, hắn tuy là Long Vân Đại Quốc Thái tử, có thể bản thân thực lực cũng liền cùng Cố Đông Hải tương đương. Hai người kia, coi như đem Tô Kha đuổi ra trận, bọn hắn cũng rơi không đến chỗ tốt gì. Tỷ như Cố Đông Hải, hắn mặc dù chiến thắng Thường Thích, lại chỉ là dừng ở phương xa, cũng không chuẩn bị tham chiến. Bởi vì hắn biết, ba vị trí đầu mạnh, làm sao cũng không tới phiên hắn. Không nghĩ ra vấn đề, Tô Tỉnh không có tiếp tục suy nghĩ, hắn phóng ra một bước, cùng Tô Kha đặt song song mà đứng. Nếu Lý Diễn Tông muốn chiến, hắn tự nhiên phụng bồi. Ha ha! Tô Tỉnh tiểu đệ đệ, lần trước ngươi có thể đón lấy ta một kích, để cho ta rất là kinh ngạc đâu. Lần này ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi còn có thể hay không đón lấy ta một kích. Hoa Phi Điệp cười khanh khách nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, như là cùng chung chí hướng lao bằng hữu. Tô Tỉnh lại là sắc mặt trầm xuống, hắn biết Hoa Phi Điệp nhìn người vật vô hại, trên thực tế tâm ngoan thủ lạn. Mà lúc này đây, nàng chủ động đứng ra, trận chiến này chính mình liền không thể không tiếp. Chính mình nên chiến Hoa Phi Điệp, như vậy Tô Kha lại sẽ lâm vào bị động. Ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng trợ giúp tứ tỷ. Tô Tỉnh trong lòng có quyết sách. Một bên khác, Yến Gia Thế tựa hồ nhìn ra Lục Kim Triều suy nghĩ, cười nhạt một tiếng, Lục Kim Triều, ngươi nhưng không có công phu, đi tiếp viện bọn hắn. Lục Kim Triều cũng bị kéo lại. Ta cũng rất muốn nhìn xem, để cho ta muội muội khăng khăng một mực đi theo gia hỏa, đến cùng có bao nhiêu năng lực. Mạc Vân Đạo ánh mắt khóa chặt Tô Tỉnh. Mạc Ly một mực đi theo ở bên người Tô Tỉnh, để Mạc Vân Đạo không có cơ hội ra tay, giờ phút này có cơ hội đối với Tô Tỉnh bỏ đá xuống giếng, hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Kế Thăng Long bí cảnh đằng sau, Hoa Phi Điệp, Lý Diễn Tông, Yến Gia Thế ba người, lần nữa lựa chọn liên thủ. Chỉ là lần này thiếu đi Kim Cửu, lại nhiều hơn một cái Long Nhất Uyên cùng Mạc Vân Đạo. Cơ hồ giống nhau một màn, để Tô Tỉnh hồi tưởng lại ngày đó tình huống, nhớ tới bị đuổi giết suýt nữa bỏ mình sỉ nhục, trong nháy mắt, trên người hắn chiến ý, chính là đạt đến đỉnh phong. Bây giờ ta, sớm đã không phải nửa năm trước ta, cho dù Hoa Phi Điệp liên thủ với Mạc Vân Đạo, ta lại có sợ gì. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh chính là nhìn về phía Mạc Vân Đạo, lạnh lùng nói, loại người như ngươi, làm sao tư cách làm Mạc Ly ca ca. Vừa vặn, ta còn chuẩn bị tìm ngươi tính sổ sách, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy liền cho ta đẩy bụi đất, chạy trở về Thiên Sơn Quốc đi. Ầm ầm. Mạc Vân Đạo giận dữ, tu vi khí tức toàn diện phong thích, đại thủ tìm tòi, nắm chắc thành quyền, trực tiếp thẳng hướng Tô Tỉnh, trong miệng còn tưởng, lúc trước cũng không biết là ai, từ ta Thiên Sơn thành chật vật thoát đi, hôm nay ta sẽ lại để cho ngươi từ trong thế giới bức tranh này, chật vật lăn ra ngoài. Một đạo kinh khủng quyền cương, ngưng kết tu vi chi lực cùng kim hệ tự nhiên chi lực, mang theo vô kiên bất tồi khí thế, oanh sát hướng Tô Tỉnh. Mạc Vân Đạo là cái thứ nhất xuất thủ. Mà nương theo lấy xuất thủ của hắn, trận kịch chiến này, cũng rốt cục triệt để khai hỏa. Bà ngươi, ta một tay đủ để trấn áp ngươi. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc qua Mạc Vân Đạo công kích, đột nhiên khoát tay, đồng dạng một quyền oanh sát mà ra. Cùng Mạc Vân Đạo khác biệt chính là, Tô Tỉnh sử dụng, chỉ là thuần túy tu vi chi lực. Nhưng mà, khi hai đạo quyền cương ở trong hư không thời điểm đụng chạm, Tô Tỉnh quyền cương, lại là dễ như trở bàn tay giống như, đem Mạc Vân Đạo quyền cương xé rách, cuối cùng thế như trẻ tre, oanh sát hướng Mạc Vân Đạo. Chỉ là đơn thuần tu vi chi lực, làm sao có thể mạnh như vậy? Mạc Vân Đạo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tự mình đánh với Tô Tỉnh một trận, hắn mới ý thức tới Tô Tỉnh đáng sợ. Đơn thuần tu vi chi lực, liền có thể đánh ra sánh vai tinh túc cảnh sơ kỳ chiến lực, mà Mạc Vân Đạo chính mình, dù là tu vi chi lực cùng võ ý dẫn dắt tới sức mạnh tự nhiên chất chồng thêm, đều không đạt được cấp độ này. Càng đáng sợ chính là, Tô Tỉnh tu vi trên khí tức, rõ ràng chỉ có trung thiên cảnh hậu kỳ. Lấy trung thiên cảnh hậu kỳ tu vi, bộc phát ra tinh túc cảnh sơ kỳ chiến lực. Một màn này, để ở đây chư vị cường giả, đều là không tự chủ ngưng thần quan sát, trong lòng một trận rung động. Để tay lên ngực tự hỏi, dù ai cũng không cách nào làm đến điểm này. Mà Tô Tỉnh có thể làm đến, thứ nhất là bởi vì hắn tu luyện là vạn khí hợp lưu quyết, tu vi so cùng cảnh giới võ tu hùng hậu vô số lần. Thứ hai chính là tu vi của hắn độ tinh luyện, đã đến một cái rất không tệ trình độ. Cả hai tăng theo cấp số cộng, rốt cục để tu vi của hắn, bạo phát ra chiến lực kinh khủng. Cẩn thận! Mắt thấy Tô Tỉnh quyền cương, một đường thế như trẻ tre, sắp oanh trúng Mạc Vân Đạo, Hoa Phi Điệp quát mắng một tiếng, thiểm lược mà đến, đưa tay ở giữa quang mang phun trào, đem Tô Tỉnh đạo này quyền cương hóa giải mất. Ta đến chính diện nên kích, ngươi từ bên cạnh phụ trợ là đủ. Hoa Phi Điệp quay đầu, hướng Mạc Vân Đạo nói ra. Tốt. Mạc Vân Đạo đáp ứng rất thẳng thắn, thế nhưng là trong mắt nhưng lại có đắng chắt cùng không cam lòng. Tô Tỉnh cương đại, để hắn có nồng đậm cảm giác bị thất bại, vừa rồi bá đạo chủ động xuất thủ khí diễm, đã không còn sót lại chút gì. Ha ha ha. Tiểu đệ đệ, nghĩ không ra nửa năm không thấy, ngươi lại đã đạt tới tinh túc cảnh sơ kỳ chiến lược thôi. Hoa Phi Điệp phát ra tiếng vang lanh lảnh, lắc eo. Đầy người xinh đẹp, lại nói tiếp, có thể vẹn vẹn tinh túc cảnh sơ kỳ chiến lực, còn chưa đủ tiếp nhận ta chính diện một kích nha. Tinh túc cảnh sơ kỳ chiến lực, Hoa Phi Điệp nửa năm trước liền đã đạt tới, khi đó nàng, mới là nửa bước tinh túc tu vi. Mà bây giờ, nàng triệt để bước vào tinh túc cảnh, ngưng tụ ra bản mệnh tinh thần, một thân tu vi chi lực, cũng chuyển biến thành cao thâm hơn tinh thần chi lực. Ầm ầm, Hoa Phi Điệp nhẹ nhàng nâng tay. Trong lòng bàn tay quang mang phun trào, nhìn như nhẹ nhàng một trường rơi xuống, nhưng lại có phô thiên cái địa khí thế, như là một ngôi sao huy áp xuống. Đây cũng là tinh thần chi lực trô đáng sợ, Hoa Phi Điệp cái này nhẹ nhõm một trường, tuyệt đại bộ phận tinh túc cảnh sơ kỳ võ tu, đều không có biện pháp đón lấy. Xem nhẹ ta sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu lông mày, Hoa Phi Điệp một kích này xác thực uy lực bất phàm, có thể chỉ là vận dụng tinh thần chi lực, mà không có vận dụng chân pháp, không có đạt tới nàng chiến lực mạnh nhất trạng thái. Hiển nhiên, nàng ở trong lòng cũng không có chân chính coi trọng Tô Tỉnh. Cũng tốt. Tô Tỉnh không có bởi vì bị khinh thị mà phẫn nộ, thể nội lực lượng cấp tốc phun trào, đồng dạng một trường, hướng phía bầu trời kia ép xuống dưới trường ấn oanh kích mà đi. Một trường này, hiện ra màu đỏ thắm, không chỉ có ẩn chứa tu vi cường đại, còn có hỏa hệ tự nhiên chi lực. Tu vi cùng võ ý điệp ra dung hợp, dẫn đến một trường này uy lực, so vừa rồi oanh kích Mạc Vân Đạo Quyền Cương, muốn mạnh hơn gần gấp đôi. Ầm ầm. Trên bầu trời, hai đạo trường ấn hung hăng đụng vào nhau, một cú cực mạnh kình phong, từ trường ấn biên giới khuếch tán ra, như là cái kia 12 cấp lớn gió lốc, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mà hai đạo trưởng ấn lực lượng, tại lẫn nhau xé rách bên trong, đồng thời tuyên cáo chôn vùi. Một kích này, khó phân trên dưới. Ừm. Hoa Phi Điệp ánh mắt ngưng tụ, kết quả này có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Nửa năm trước, nàng tùy ý một kích, Tô Tỉnh vận dụng toàn lực, bước lên nguy cơ sinh tử mới khó khăn lắm ngăn cản được. Bây giờ mới đi qua nửa năm, chính mình cũng đặt chân tinh túc cảnh, thế nhưng là lần nữa đối mặt chính mình một kích, Tô Tỉnh dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm liền cản lại. Gia hỏa này, thực lực tăng lên tốc độ, làm sao nhanh như vậy? Hoa Phi Điệp trong lòng rời sông lấp biển, nhưng trên mặt nổi không có biểu hiện ra ngoài, mà là cười ha ha, nói, tiểu đệ đệ, ngươi có thể càng ngày càng có ý tứ. Chương 717, Lục Kim Triều bị thua. Rầm rầm rầm. Ngoại trừ Tô Tỉnh cùng Hoa Phi Điệp, Mạc Vân Đạo chiến đấu, còn lại địa phương, kịch chiến cũng nhao nhao trình diễn. Bởi vì mọi người thực lực đều là cực mạnh, cho nên chiến trường cách xa nhau đều có chút xa xôi, dạng này là không khỏi đã quấy rầy đến lẫn nhau, sinh ra không cần thiết nội thương. Đứng tại Tô Tỉnh vị trí, chỉ có thể cảm nhận được từng lớp giao phong sinh ra kịch liệt oanh minh, nhưng mắt thường không cách nào nhìn thấy cụ thể giao phong tình huống. Về phần linh hồn cảm giác lực, võ tu tại kịch chiến thời điểm là không thể vận dụng linh hồn cảm giác lực, loại kia quá phân thần phân tâm cử động, sẽ để cho đối thủ tìm tới cơ hội thừa lúc vắng mà vào, từ đó tự thân rơi vào hiểm cảnh. Nhưng ở Trục Lộc Phong từ trên xuống dưới hơn 1 triệu người, lại là có thể thấy rõ ràng mỗi người giao phong tình huống. Bởi vì trên bầu trời bộ kia bức tranh khổng lồ, tại Trúc Lung trưởng giáo điều khiển dưới, phân biệt chiếu ảnh ra 3 mảnh khu vực tình huống. Khu vực thứ nhất thì là Tô Tỉnh cùng Hoa Phi Điệp, Mạc Vân Đạo giao phong. Khu vực thứ hai là Tô Kha cùng Lý Diễn Tông, Long Nhất Uyên giao phong. Khu vực thứ ba thì là Lục Kim Triều cùng Yến Gia Thế giao phong. Mỗi một trận giao phong đều phi thường kịch liệt đặc sắc, để đám người quan chiến không kịp nhìn, nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy lần này trèo non lội suối ở xa tới sinh tử đấu tông, quả thật là không có uổng phí tới. Đột nhiên, khu vực thứ ba buộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, một tòa cao tới ngàn dáng dấp hắc ngọc môn lớn tọa lạc mà xuống, để bức tranh mặt ngoài đều là run rẩy lắc lư. Ngay sau đó không lâu, Lục Kim Triều thân ảnh chính là từ thế giới bức tranh bên trong bay ra. Bại. Sinh tử đấu tông đại sư huynh, thế mà nhanh như vậy liền bại. Làm sao có thể? Rất nhiều người trên mặt đều hiện đầy không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả Trúc Lung trưởng giáo lông mày cũng là nhíu lại, nàng cũng phi thường ngoài ý muốn Lục Kim Triều bị thua nhanh như vậy. Dù sao, lấy Lục Kim Triều ngày xưa biểu hiện, hắn cho dù không bằng Yến Gia Thế, nhưng chênh lệch hẳn là cũng không lớn. Ha ha! Trúc Lung trưởng giáo tựa hồ không tiếp thụ được hiện thực thôi. Xem ra ngươi không có cẩn thận đi xem, Gia Thế sử dụng át chủ bài. Đoàn Trung Thiên cười nhạt một tiếng, một bộ hết thể đều là tại nắm chắc bên trong bộ dáng. Át chủ bài! Trúc Lung nao nao! Cũng tại lúc này, Lục Kim Triều thân ảnh xuất hiện tại trên đài cao, bị thua hắn. Khí tức hơi có vẻ vẻ vải, nhưng trạng thái tinh thần coi như sung mãn, cũng không có quá nhiều vẻ vải. Ngẩng đầu hướng Trúc Lung trưởng giáo có chút chắp tay về sau, Lục Kim Triều nhìn về hướng Đoàn Trung Thiên, chậm rãi nói, ngàn năm trước, kỷ hư đạo Hắc Thiên Đại La Môn, truyền thụ cho Yến Gia Thế sao? Cái gì? Lại là Hắc Thiên Đại La Môn? Nghe vậy, không chỉ có Trúc Lung trưởng giáo đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên một vòng giật mình, còn lại 9 đại quân vương cũng là nhao nhao động dung. Hắc Thiên Đại La Môn đã biết trong tin tức, đó là một bản cực phẩm chân pháp. Đồng thời, so thảo tự kiếm quyết loại này cực phẩm chân pháp, còn muốn càng thêm bác đại tinh thâm, uy lực càng thêm đáng sợ. Ngàn năm trước, kỷ hư đạo chính là nương tựa theo Hắc Thiên Đại La Môn, đem tất cả đối thủ đánh bại, thành công vấn đỉnh thi đấu quán quân bảo tọa. Kim triều chủ tu chân pháp, chính là hậu thổ chiến khải, tuy là để phòng ngự lực tăng trưởng, nhưng nếu như là Hắc Thiên Đại La Môn mà nói, chỉ cần yến ra thế tu luyện đầy đủ cao thâm, nhất định có thể phá vỡ hậu thổ chiến khải phòng ngự. Trúc Lung trưởng giáo âm thầm suy tư. Ha ha ha. Lục Hiên Chất, nhãn lực cũng không tệ thôi. Không sai, ra thế hoàn toàn chính xác tu luyện Hắc Thiên Đại La Môn, bại ở dưới Hắc Thiên Đại La Môn, Lục Hiên Chất thua không oan uổng. Chỉ bất quá, ngươi vốn có thực lực bước vào tam cường hàng ngũ, bây giờ lại dừng bước thập cường, cái này khá là đáng tiếc a. Xem ra lần này ngàn năm thi đấu, các ngươi sinh tử đấu tông thành tích sẽ tương đương thảm đạm a. Đoàn Trung Thiên trong tiếng cười sang sảng, tràn đầy mỉa mai cùng bỏ đá xuống giếng hương vị. Đối với chín đại quốc đến nói, bước vào thập cường liền đã không sai, có thể sinh tử đấu tông tam đại bá chủ một trong, lẽ ra tại tam cường chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nếu như dừng bước tại thập cường, hoàn toàn chính xác được cho thành tích thảm đạm. Ha ha! Đoàn Trung Thiên không cần đem lời nói như thế đầy. Ta mặc dù bại, nhưng Tô Tỉnh Sư Đệ đã thành khí hậu, đừng nói là tam cường, vấn đỉnh quán quân bảo tọa, cũng không phải không có hy vọng. Lục Kim Triều cười nhạt một tiếng. Ha ha! Thật sao? Đoàn Trung Thiên lại lơ đễnh. Bức tranh chiến trường. Yến gia thế đánh bại Lục Kim Triều về sau, coi là phát nổ một cái đại lãnh môn. Nguyên bản, Lục Kim Triều tại trong mắt mọi người, là có hơn 9 thành khả năng, bước vào tam cường hàng ngũ, bây giờ cũng là bị sớm đào thải. Như vậy kết quả, khó khăn nhất tiếp nhận, chính là sinh tử đấu tông đệ tử cùng các trưởng lão. Giới này ngàn năm thi đấu, tại bọn hắn sinh tử đấu tông tổ chức, nhà mình sân nhà bên trên, nếu là ngay cả tam cường đều đạp không vào đi, tuyệt đối là trần trụi mà làm mất mặt, đối với sinh tử đấu tông thanh danh khá bất lợi. Bây giờ, chỉ còn lại có Tô Sư Huynh. Có thể Tô Sư Huynh lại bị Hoa Phi Điệp cùng Mạc Vân Đạo vây công, mặc dù còn không có lộ ra dấu hiệu thất bại, có thể tình huống cũng không thể lạc quan. Chẳng lẽ, chúng ta sinh tử đấu tông lần thi đấu này, thật ngay cả ba vị trí đầu đều đạp không đi vào sao? Sẽ không. Nhất định sẽ không. Chúng ta phải tin tưởng Tô Tỉnh Sư Huynh, hắn nhất định sẽ đưa thân ba vị trí đầu. Bây giờ sinh tử đấu tông đám người, đối với người quán quân kia bảo tọa, thiếu chút khát vọng, mọi người hiện tại muốn nhất là Tô Tỉnh đại biểu sinh tử đấu tông, bước vào ba vị trí đầu hàng ngũ, chí ít có thể giữ gìn ở sinh tử đấu tông tam đại bá chủ một trong thanh danh. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường vang lên vô số ủng hộ cổ vũ sĩ khi âm thanh, đều tại vì Tô Tỉnh kêu gào. Mà trong thế giới bức tranh, tiến ra thế kịch chiến sau khi kết thúc, cũng không tiếp tục tham chiến, mà là phi thân nhảy lên, dẫn đầu leo lên một tòa hình tròn chiến đài. Biểu thị hắn đã vững vàng đem tam cường một trong danh ngạch bỏ vào trong túi. Bởi vì hắn đánh bại Lục Kim Triều phi thường dứt khoát, thực lực lại bảo tồn tương đương hoàn chỉnh, cho nên yến gia thế bây giờ, tại mọi người trong lòng, là quán quân bảo tọa sốt dẻo nhất tuyển thủ. Trên bầu trời bức tranh hoán đổi, bây giờ chỉ còn lại có hai trận kịch chiến. Một là Tô Tỉnh, hai là Tô Kha. Trong lúc kịch chiến, Tô Tỉnh lòng có cảm giác, phát giác được yến gia thế leo lên hình tròn chiến đài. Chính là trong lòng cảm giác nặng nề. Hoa Phi Điệp Từ cũng biết điều này có ý vị gì, chính là sán lạn cười một tiếng, Tô Tỉnh tiểu đệ đệ, các ngươi sinh tử đấu tông đại sư huynh Lục Kim Triều, thanh danh ngược lại là vang dội, nghị không ra động lên thật thời điểm, như vậy không còn dùng được a. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh lẽo, lại là không thể nào phản bác, trong lòng của hắn cũng có nghi hoặc, đại sư huynh cùng Yến gia thế là đối thủ cũ, giao phong số lần rất nhiều. Nhưng đoán chừng trước kia cũng không có động thật sự, chỉ là thăm dò tính công kích là đa số. Lần này ngàn năm thi đấu, vì quán quân bảo tọa, hai người khẳng định thật sự quyết tâm, tiến ra thế có át chủ bài gì như vậy lợi hại. Thế mà dễ dàng như vậy đánh sụp đại sư huynh. Tô Tỉnh lắc đầu, không nghĩ ra đạo lý trong đó, đối với trong lòng đối với yến gia thế, nhiều hơn mấy phần thận trọng. Ầm ầm. Thừa dịp Tô Tỉnh suy tư, Hoa Phi Điệp xuất thủ. Mười mấy đóa hoa sen màu trắng hiện hiện, từ giữa không trung uy áp xuống. Một chiêu này, Hoa Phi Điệp trong Thăng Long bí cảnh, đã từng liền đối với Tô Tỉnh sử dụng tới, chỉ là nương theo lấy Hoa Phi Điệp bước vào tinh túc cảnh sơ kỳ, một chiêu này uy lực, đã không thể so sánh nổi. Giữa không trung, mỗi một đóa hoa sen hình thể cũng không lớn, có thể rơi xuống thời khắc, lại như là một tòa núi lớn giống như nặng nề bằng bạc. Mười mấy đóa hoa sen, chính là vài chục tòa đại sơn, mà lại so phổ thông đại sơn, còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Một chiêu này, uy lực đã siêu việt tinh túc cảnh sơ kỳ, đạt đến tinh túc cảnh trung kỳ cấp độ. Đây cũng là hoa phi điệp bọn hắn loại này thiên kiêu yêu nghiệt trô đáng sợ, coi như bước vào tinh túc cảnh lĩnh vực, vẫn như cũ có vượt qua cảnh giới chiến lược. Chương 718, Trấn áp Mạc Vân Đạo. Theo Lục Kim Triều bị thua, Tô Tỉnh cùng Tô Kha riêng phần mình chiến đấu, tiết tấu đều rõ ràng tăng tốc. Cái này hai nơi chiến trường, song phương cơ bản cũng bắt đầu vận dụng chân pháp. Mà động dùng chân pháp về sau, hoa phi điệp chiến lược, trực tiếp liền đạt đến tinh túc cảnh trung kỳ, cái này tương đương đáng sợ. Thế nhưng là, đối mặt giữa không trung cấp tốc rơi xuống mười mấy cánh hoa, Tô Tỉnh cũng không có khẩn trương chút nào, thậm chí, hắn cũng không có đụng tới chân pháp dự định. Ầm ầm, Tô Tỉnh hai tay nâng lên, quanh thân tu vi chi lực phun trào, thể nội ba cỗ tự nhiên chi lực cũng cấp tốc buôn đầu, cuối cùng trên hai cánh tay của hắn hiện ra hào quang màu lam đậm. Tại cái kia màu xanh đậm quang mang che giấu phía dưới, còn có một vòng xích hồng, đó là thủy hệ tự nhiên chi lực, còn có một vòng màu xanh nhạt, đó là mộc hệ tự nhiên chi lực. Ầm ầm, tại cái kia hai cỗ tự nhiên chi lực ra trì dưới, hào quang màu lam đậm, lộ ra đặc biệt sáng tỏ mà lóa mắt. Chợt, Tô Tỉnh song quyền đánh ra, hai cỗ màu xanh đậm dòng lũ gào thét mà ra, tiếng vang ầm ầm âm thanh bên trong, hung hăng va chạm hướng về phía giữa không trung mười mấy đóa hoa sen màu trắng. Giang giác, xé rách tiếng vang lên, mười mấy đóa màu trắng không ngừng vỡ vụn, cuối cùng tan thành mây khói, mà ở trong quá trình này, màu xanh đậm dòng lũ lực lượng cũng tuyên cáo dùng hết. Thế nhưng là, hoa phi điệp đôi mắt đẹp bên trong, lại lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ. Lần này, ngay cả nàng đều không cách nào đi che giấu tâm tình của mình. Bởi vì cái này thực sự quá mức chân kinh. Làm sao có thể? Ngươi ngay cả chân pháp đều không có vận dụng, liền tan vỡ ta Bạch Liên. Không đúng. Ngươi cái kia là, đang phong tạo cực lực lượng. Theo hoa phi điệp tiếng nói truyền đến, toàn bộ trục lộc phong từ trên xuống dưới. Vang lên vô số tiếng ồ lên. Đăng phong tạo cực. Tại mọi người trong nhận thức biết, đó là những lao già mới có thể có cảnh giới. Mạnh như hoa phi điệp, yêu nghiệt tại hiến gia thế, bọn hắn tại võ ý lực lượng vận dụng trên kỹ xảo, cũng chỉ tại nhập vi cảnh giới. Giờ phút này, Tô Tỉnh lại đánh vỡ cái này thông thường, bước vào đăng phong chi môn. Cái thế yêu nghiệt. Trong nháy mắt, mọi người trong đầu, liền nổi lên cái này bốn chữ lớn. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Không phải vậy ngươi sẽ thua phi thường thê thảm. Tô Tỉnh trong đôi mắt, khắc ra một vòng nồng đậm lanh ý. Theo Lục Kim Triều bị thua, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ trở nên nồng. Hắn muốn cấp tốc kết thúc trận chiến đấu này, đi tiếp viện Tô Kha, phòng ngừa Tô Kha cũng giống như Lục Kim Triều, xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống. Đùng. Tô Tỉnh một bàn tay phiến ra, đem Mạc Vân Đạo đánh ra chân pháp chi lực nhẹ nhõm hóa giải, thản nhiên nói. Tôm tép ngại nhép, đã ngươi muốn sớm một chút lăn ra ngoài, vậy ta liền thành toàn ngươi. Như vậy trần trùi khinh miệt, để Mạc Vân Đạo tức thiếu chút nữa miệng phun máu tươi, đôi tròng mắt kia bên trong, tràn đầy âm lãnh sắc cơ, nhưng tại trên mặt của hắn, lại hiện ra một vòng bối rối. Bởi vì nương theo lấy Tô Tỉnh lời nói âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đã từ biến mất tại chỗ. Bạch! Chờ Mạc Vân Đạo kịp phản ứng thời khắc, Tô Tỉnh đã xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Ầm ầm. Theo Tô Tỉnh đưa tay, một đạo như núi lớn đại thủ ấn từ giữa không trung ngưng kết mà ra, hướng phía Mạc Vân Đạo vào đầu rơi xuống. A Mạc Vân Đạo cảm nhận được nguy cơ to lớn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, quanh thân tu vi điên cuồng vận chuyển, dùng hết thể muốn ngăn cản Tô Tỉnh. Thế nhưng là, hắn tất cả công kích, thủ đoạn phòng ngự, tại Tô Tỉnh cái kia đạo đại thủ ấn trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, như là cái kia khinh bạc pha lê, phân liệt vỡ vụn. Phốc phốc. Mạc Vân Đạo máu phun phè phè, thân thể bị đại thủ ấn uy áp xuống. Cuối cùng, đại thủ ấn trực tiếp đem Mạc Vân Đạo như con chó chết một dạng, đập vào phía dưới trong núi rừng. Phương viên mấy ngàn thước sơn lâm, xuất hiện một đạo kinh khủng thủ ấn khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình, ở trong núi đá, cây cối, mặt cỏ hết thể tăng dã. Dứt khoát, Mạc Vân Đạo trên thân hiện ra một màn ánh sáng, đem hắn bao phủ lại, mới không có bị một kích miểu sát. Đó là hắn bảo mệnh át chủ bài, một khi vận dụng, cũng tuyên cáo hắn đã mất đi ngàn năm thi đấu tư cách. Trận này ngàn năm thi đấu, không cho phép mượn nhờ ngoại lực cùng người đối địch, như Tô Tỉnh Thiên Tâm Linh Lung Ngọc, cũng không thể vận dụng, nếu không một khi phát hiện, lập tức sẽ hủy bỏ tư cách dự thi. Trên quảng trường, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Mạc Vân Đạo tốt xấu là Thiên Sơn Đại Quốc Vương Tử, là dựa vào bản lãnh của mình, đặt chân thập cường hàng ngũ. Thế nhưng là, hắn thế mà ngay cả Tô Tỉnh tiện tay một kích đều ngăn cản không nổi, cái kia Tô Tỉnh đến cùng cường đại đến cỡ nào. Giống. Đông nhiên, tiếng hoan hô, tiếng gào thét vang động trời lên, phần lớn đến từ sinh tử đấu tông đệ tử cùng các trưởng lão. Tại Lục Kim Triều bị thua về sau, bọn hắn một lần khí thế sa sút, giờ phút này rốt cục từ trên thân Tô Tỉnh, thấy được hy vọng. Hừ. Trên bệ đá, Thiên Sơn Đại Quốc quân vương Mạc Sơn Du trùng điệp hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Mạc Vân Đạo không địch lại Tô Tỉnh hắn có thể tiếp nhận, nhưng bị một kích trần trụi chấn áp, lộ ra quá mức khinh miệt, để hắn Thiên Sơn Đại Quốc không nể mặt. Thế giới bức tranh bên trong, Tô Tỉnh căn bản không quan tâm Mạc Sơn Du cùng Mạc Vân Đạo ý nghĩ, ánh mắt khóa chặt lại Hoa Phi Điệp, cất cao giọng nói, hiện tại, đến phiên ngươi. Lần này, Hoa Phi Điệp không có biểu hiện ra cái gì lỗ mãng chi ý, sắc mặt của nàng lần thứ nhất lâm vào ngưng trọng. Phân biệt ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, nói chính là thời khắc này Tô Tỉnh. Nửa năm trôi qua, Tô Tỉnh kinh khủng tốc độ phát triển, rốt cục để Hoa Phi Điệp dạng này cường giả đỉnh cao, cảm nhận được ý uy hiếp. Ầm ầm. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát, Tô Tỉnh vẫn không có vận dụng Thảo Tự Kiếm Quyết, nương tựa theo kinh khủng tu vi chi lực, cùng đối với lực lượng vận dụng lên Đăng Phong Tạo Cực, hắn liền có lòng tin chiến thắng Hoa Phi Điệp. Trong hư không, ba đóa hoa sen hiện hiện, số lượng so với lúc trước giảm bớt rất nhiều, trên hình thái cũng có chỗ cải biến. Cái kia ba đóa hoa sen, hiện ra màu vàng nhạt màu, quang mang lưu chuyển ở giữa, tản mát ra xuyên kim liệt thạch giống như lăng lệ. Ba đóa kim liên. Bọn chúng hiện lên xếp theo hình tam giác hình, ở trong hư không chìm nổi lấy, cho dù Tô Tỉnh thông huyền đại thành nục thân, lực phòng ngự kiên cố không gì sánh được, thế mà cũng từ cái kia ba đóa kim liên phía trên, cảm nhận được ý uy hiếp. Không hổ là đời trẻ cường giả đỉnh cao, quả nhiên không thể khinh thường. Tô Tỉnh trong lòng hơi rét. Ầm ầm. Ba đóa kim liên bao phủ xuống, bọn chúng tốc độ cực nhanh không gì sánh được, xét qua hư không thời điểm, nhấc lên trận trận quang mang màu vàng, trong nháy mắt, liền đi tới Tô Tỉnh trước người. Cũng ngay, Tô Tỉnh gào to một tiếng, tu vi chi lực phun trào, ba loại thuộc tính tự nhiên chi lực ra thân, hung hăng một trường, hướng phía ba đóa kim liên đánh ra đi qua. Một trường này, không chỉ có hung mãnh kiên cường, lại kéo dài không dứt, còn ẩn chứa sinh sôi không ngừng sinh cơ chi lực, cùng ba đóa kim liên hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Nổ thật to thanh chấn phá thương khung, một cỗ cuồng bạo kinh phong từ trong đụng chạm tâm hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, dưới chân dãy núi chôn vùi tổn hại, nhấc lên kinh khủng khói bụi. Nhưng ba đóa kim liên cũng không có giống trước đó những hoa sen kia giống như bị đánh tan rơi, bọn chúng chỉ là bị đẩy lui. Lại đến. Tô Tỉnh chủ động xuất kích, lần nữa giơ bàn tay lên, hướng ba đóa kim liên giết ra. Chương 719, nguy cơ to lớn. Ầm ầm. Trong hư không, trường ấn tung bay, kim liên khuấy động, kinh khủng khí lãng quét sạch 90.000 tầng, đánh thiên băng địa liệt. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Tô Tỉnh đã cùng ba đóa kim liên kịch chiến không dưới mấy chục hiệp. Giang giác. Đông nhiên, ba đóa kim liên phía trên phân biệt nổi lên vết nước, tại như vậy lực lượng mãnh liệt trong đụng chạm, ba đóa kim liên rốt cục không chịu nổi. Một tiếng ầm vang, nương theo Tô Tỉnh cuối cùng một quyền uy áp mà xuống, ba đóa kim liên hoàn toàn tan vỡ. Hô hô hô. Cuồng phong gào thét bên trong, vỡ vụn ba đóa kim liên, hóa thành vô tận hào quang màu vàng, một cỗ vòi rồng cuồng phong phóng lên tận trời, cái kia vô tận kim quang, hóa thành một đạo to lớn gió xoáy, đem Tô Tỉnh cuốn vào trong đó. Hoa Phi Điệp không hổ là đời trẻ cường giả đỉnh cao, thực lực càng đáng sợ. Cái kia ba đoá kim liên, đủ để uy áp một đời thiên tiêu, cường hãn vô địch, sau đó bọn chúng phá toái đằng sau, thế mà còn có cường đại hơn chuẩn bị ở sau. Ầm ầm. Màu vàng gió xoáy phô thiên cái địa, tràn ngập lăng lệ vô địch khí tức, đó là nồng đậm kim hệ tự nhiên chi lực. Nhất thời, Tô Tỉnh quanh thân trên da thịt, hiện ra từng đạo vết nước màu đỏ ngòm. Thông huyền đại thành nục thân, thế mà không chống đỡ được màu vàng gió xoay ăn mòn, chuyện này quá đáng sợ. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, đổ máu không có để hắn khí tức hủy hoại, ngược lại chiến ý cường thịnh hơn. Ầm ầm. Hắn song quyền tê động, quanh thân tu vi chi lực điên cuồng vận chuyển, thể nội ba loại tự nhiên chi lực điệp ra dung hợp, một lần lại một lần đánh vào màu vàng trên gió xoáy mặt. Cứ việc thân thể bị thương đổ máu, có thể Tô Tỉnh năng lực khôi phục khủng bố, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn hành động. Ầm ầm. Rốt cục, hắn cưỡng ép xe rách màu vàng gió xoáy, lại mượn nhờ động hư bí thuật, tới gần Hoa Phi Điệp, hung hăng một trường, hướng phía đối phương oanh kích tới. Hoa Phi Điệp gặp nguy không loạn, tu vi chi lực vận chuyển, hình thành một đạo nồng đậm bình chướng che ở trước người, tại bình chướng kia phía trên, có phủ văn lưu động, hoa sen ẩn hiện. Cho ta nát. Tô Tỉnh gào to một tiếng, trưởng ấn oanh kích mà ra, răng rác một tiếng, Hoa Phi Điệp hộ thân bình chướng ứng thanh vỡ vụn. Thôi động ba đoà kim liên, cùng phía sau màu vàng gió xoáy, đều cực kỳ hao tổn tu vi, Tô Tỉnh đến gần lại quá nhanh, trong thời gian cực ngắn này, liền xem như Hoa Phi Điệp, cũng khó có thể làm ra hoàn mỹ phòng ngự. Phốc phốc. Vị này Lam Lăng Đại Quốc công chúa, trong miệng phun máu màu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, sự mỹ lệ gương mặt bên trên, hiện hiện một vòng thật sâu tái nhợt chi ý. Trái lại Tô Tỉnh, mặc dù toàn thân đẫm máu, khí thế lại cường thịnh không gì sánh được, chiến lực không giảm chút nào. Hai tướng so sánh xuống, thắng bại liếc qua thấy ngay. Hoa Phi Điệp, bại. Không tưởng tượng được kết quả, để Trục Lộc Phong từ trên xuống dưới trăm vạn người, đều nhất thời lăng ngay tại chỗ. Một lúc sau, như sóng biển giống như tiếng hoan hô, vang vọng cả ngọn núi. Hống hống hống. Vô số người gào thét Tô Tỉnh tên, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Liền ngay cả trên đài cao, Du Lão, Mục Thải Hồng những tông môn này các đại nhân vật, đều đông nhiên đứng người lên, khó mà ức chế nội tâm kích động. Thắng, Tô Tỉnh thắng, lấy một địch hai. Cái thế yêu nghiệt, đây mới thật sự là cái thế yêu nghiệt, ai nói chúng ta sinh tử đấu tông, không có tư cách đưa thân ba vị trí đầu mạnh. Tô sư huynh vô địch. Tô sư huynh tất thắng. Sinh tử đấu tông đệ tử cùng các trưởng lão, nguyên bản sa sút sĩ khí, trong nháy mắt tăng vọt đứng lên, vui mừng khôn xiết, nhiệt huyết dâng trào. Nghĩ không ra, Tô Tỉnh thế mà có thể đánh bại Hoa Phi Điệp, hắn tốc độ phát triển, ngược lại là rất nhanh nha. Trên đài cao, Đoàn Trung Thiên sắc mặt có chút không dễ nhìn, đôi tròng mắt kia bên trong dũng động hàn mang. Lam Lăng Đại Quốc nữ vương Hoa Úc Hình, thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, toàn thân khí tức băng lãnh dị thường. Tô Tỉnh, không hổ là cái thế yêu nghiệt, nghĩ không ra chiến lực của ngươi, đã đạt đến trình độ như vậy. Trên bầu trời, Hoa Phi Điệp thần sắc ngược lại là không có vẻ vải, đôi tròng mắt kia bên trong co quang mang phun trào, không biết đang suy tư điều gì. Đông nhiên, nàng bật cười, nói, Tô Tỉnh, ngươi tại không có vận dụng chân pháp tình huống dưới, liền có thể đánh bại ta, như thế thực lực nhưng là muốn vượt qua ta quá nhiều nha. Trong lịch sử, sinh tử đấu tông cũng đi ra mấy vị cái thế yêu nghiệt, như Lâm Mục Chí Tôn các loại. Có thể theo ta biết, bọn hắn tốc độ phát triển, cũng không có ngươi như vậy nhanh chóng a. Chẳng lẽ nói, người chỗ xông qua được, không chỉ là thiên linh tháp tầng thứ 15. Hoa Phi Điệp nghi vấn ném ra ngoài, lập tức lại đang Trục Lộc Phong nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nàng mặc dù không có chứng cứ xác thật, có thể suy đoán lại hợp tình hợp lý, để cho người ta không thể không tin. Hừ! Tô Tỉnh hư lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, mỗi người trưởng thành lộ tuyến đều không giống nhau, vọng thêm suy đoán, có ý nghĩa gì? Tô Tỉnh không có giống trước đó như vậy, thản nhiên thừa nhận chính mình xông qua thiên linh tháp tầng 18. Xông qua thiên linh tháp tầng 18, mang ý nghĩa có được thành thánh tiềm lực, coi là chuẩn thánh. Vậy quá mức kinh thế hai tục. Một khi thừa nhận, Tây Lương Châu mặt khác thế lực lớn, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem, hắn thuận buồm xuôi gió trưởng thành, tuyệt đối sẽ dẫn tới một trận to lớn sát cơ. Thế nhưng là, cứ việc Tô Tỉnh không thừa nhận, hắn hay là cảm giác được, Trục Lộc Phong bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Rất nhiều người, đều tin tưởng Hoa Phi Điệp suy đoán. Chúc mừng Trúc Lung trưởng giáo, sinh tử đấu tông gia vị đại nhân vật. Đoàn Trung Thiên bỗng nhiên đứng người lên, mở miệng chúc mừng Trúc Lung trưởng giáo. Thành như đoàn trưởng giáo lời nói, chúng ta đều muốn chúc mừng sinh tử đấu tông. Đúng vậy a. Có Tô Tỉnh như vậy yêu nghiệt tại, trận này ngàn năm thi đấu, đối với sinh tử đấu tông tới nói, đã không có ý nghĩa gì, dù sao có cầm hay không thứ nhất, tại tương lai không lâu, Tô Tỉnh cũng sẽ dẫn đầu sinh tử đấu tông. Xương bá Tây Lương Châu thôi. Còn lại 9 đại quốc gia các quân vương, đồng thời đứng dậy, mở miệng chúc mừng Trúc Lung. Một màn này, cũng không có để Trúc Lung vui vẻ ra mặt, ngược lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Đoàn Trung Thiên cùng 9 đại quân vương, như là đã nhận định Tô Tỉnh tiềm lực đáng sợ, như vậy thì tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn hắn trưởng thành. Bây giờ miệng chúc mừng, có thể lần này ngàn năm thi đấu kết thúc, Tô Tỉnh rất có thể gặp cực kỳ đáng sợ sát cơ. Tô Tỉnh sau này có thể lớn bao nhiêu thành tựu hay là hai chuyện, trước tiếp tục ngàn năm thi đấu đi. Trúc Lung không có tâm tư cùng những người này khách sáo, nói dứt lời, liền lâm vào trầm mặc, nàng đang suy tư, như thế nào trợ giúp Tô Tỉnh ứng phó sau đó nguy cơ. Mà Đoàn Trung Thiên cùng 9 đại quân vương, cũng là lạ thường không có tiếp tục mở miệng, nhao nhao trầm mặc ngồi ở chỗ đó, từng cái không biết đang suy tư điều gì. Khanh khách, Tô Tỉnh tiểu đệ đệ, đoán chừng ngươi về sau, sẽ có rất nhiều phiền phức nha. Hoa Phi Điệp tươi đẹp cười một tiếng, cũng không đợi Tô Tỉnh nói chuyện, trực tiếp bước ra rời đi thế giới bức tranh. Nàng đã cảm nhận được, Tô Tỉnh trên thân mênh mông sắc cơ, lại không rút đi, đoán chừng hạ chàng sẽ phi thường thê thảm. Tô Tỉnh lại là muốn giết người, muốn giết Hoa Phi Điệp, nữ nhân này mấy câu liền để hắn lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có, nên giết. Nhưng Hoa Phi Điệp rõ ràng không cho hắn cơ hội. Ầm ầm. Đột nhiên, phương xa truyền ra kinh khủng tiếng oanh minh, Tô Tỉnh biến sắc, tứ tỷ. Chương 720, Tô Kha bị thương. Tô Tỉnh tốc chiến tốc thắng, chính là muốn trợ giúp Tô Kha. Có thể Hoa Phi Điệp dù sao cũng là cường giả đỉnh cao, đánh bại nàng hay là hao tốn Tô Tỉnh một chút thời gian. Chiến đấu vừa mới kết thúc, bầu trời phương xa, liền truyền ra kinh khủng tiếng oanh minh, để Tô Tỉnh một trái tim hung hăng chìm xuống dưới, tứ tỷ, chờ ta à. Ầm ầm. Hắn phóng lên tận trời, cấp tốc hướng phương xa bay vút qua, sắc mặt nặng nề lại lo lắng. Đột phá đám mây, xé rách không khí mà tới lúc, một bóng người trùng hợp bay ngang tới, dáng người thướt tha thon dài, một bộ áo trắng, tóc dài như thác nước tung bay, chính là Tô Kha. Chỉ là giờ phút này, Tô Kha khí tức bể hoài, áo trắng nhuốm máu, thân thể mềm mại run rẩy, lộ ra đặc biệt yếu đuối. Tứ tỷ, Tô Tỉnh rất lo lắng, bay người lên trước, ôm lấy Tô Kha, lập tức vận chuyển một hệ tu vi chi lực, chuyển vận đến Tô Kha thể nội vì đó chữa thương. Tiểu đệ, ta không sao, không cần lo lắng. Tô Kha miễn cưỡng cười một tiếng, tái nhợt khỏe miệng, có huyết thủy chảy ra. Còn nói không có việc gì. Tứ tỷ, tu vi của ngươi dị thường nhiễu loạn Tô Tỉnh tại vì Tô Kha chữa thương thời điểm, thuận tiện kiểm tra một chút Tô Kha thương thế, người sau tu vi nhiễu loạn không gì sánh được, thương thế tuy không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng vô lực tiếp tục ngàn năm thi đấu. Tô Tỉnh vừa kinh vừa sợ, hắn không nghĩ tới Lý Diễn Tông thế mà lợi hại như vậy, có thể đem Tô Kha làm bị thương loại trình độ này. Tiểu đệ, đáng tiếc tứ tỷ không thể cùng ngươi giết vào tam cường, vì ngươi leo lên quán quân bảo tỏa mà hộ pháp. Tô Kha trong lòng tiếc nuối, chợt trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng tức giận, đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, nói, đáng giận. Nếu như ta luyện hóa thánh cấp yêu đan chi lực đủ nhiều mà nói, cho dù là Lý Diễn Tông, Cố Đông Hải, Long Nhất Uyên ba người liên thủ, ta cũng có thể hết thể đánh bại. Cái gì? Ba người liên thủ? Không phải chỉ có Lý Diễn Tông cùng Long Nhất Uyên sao? Tại sao lại nhiều hơn một cái Cố Đông Hải? Tô Tỉnh giận tím mặt. Hắn cuối cùng biết, vì sao lấy tứ tỷ thực lực, cũng sẽ thương tổn nặng như vậy, nguyên lai nàng thế mà lấy một địch ba. Ầm ầm. Tô Tỉnh trên thân một cỗ băng lãnh dị thường khí tức phóng lên tận trời, tóc dài đầy đầu bay múa, hắn thật động lôi đỉnh chi nộ. Vừa lúc này, phía trước ba đạo thân ảnh cùng nhau mà đến, chính là Lý Diễn Tông, Cố Đông Hải, Long Nhất Uyên ba người. Ba người nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, chính là khẽ giật mình. Tô Tỉnh làm sao tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn cùng Hoa Phi Điệp, Mạc Vân Đạo ở giữa chiến đấu kết thúc? Nhất định là như vậy. Tô Tỉnh xuất hiện, mang ý nghĩa Hoa Phi Điệp cùng Mạc Vân Đạo bị thua, cái này khiến Lý Diễn Tông ba người đều là trong lòng nghiêm nghị. Đi! Lý Diễn Tông trực tiếp lựa chọn triệt thoái phía sau. Vì đánh bại Tô Kha, ba người bọn họ cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, nhất là chính diện nên chiến Tô Kha Lý Diễn Tông, đồng dạng bị thương không nhẹ thế, một thân thực lực giờ phút này chỉ còn lại có năm thành. Lúc này, đụng nhau khí tức nhìn vẫn như cũ cường thịnh không gì sánh được Tô Tỉnh, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Lý Diễn Tông quả quyết rút lui, để Long Nhất Uyên cùng Cố Đông Hải đều là sững sờ, nhưng hai người cũng rất nhanh kịp phản ứng, cũng vội vàng đi theo triệt thoái phía sau. Còn muốn chạy? Có dễ dàng sao như vậy? Tô Tỉnh nổi giận đùng đùng, đem Tô Kha nhẹ nhõm buông xuống, trận trực tiếp thôi động động hư bí thuật, trong nháy mắt liền đi tới Lý Diễn Tông phía trước, ngăn cản bọn hắn đường đi. Ba người các ngươi đại nam nhân, thế mà liên thủ đối phó ta tứ tỷ một người. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Tô Tỉnh không nói gì thêm ngoan thoại, hắn cơ hồ là khí không nói nổi một lời nào, cái kia lệnh cả người túc sát chi ý, để cho người ta dâng lên ảo giác, cảm thấy hắn sau đó sát thủ. Hô! Lý Diễn Tông hô hấp nặng nề, Tô Tỉnh quỷ dị như vậy thân pháp, hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, trong lòng cực kỳ kiên kỵ, tại bực này không gian kiểu thuấn di tốc độ trước mặt, bất kỳ cái gì đảo vong, đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Chiến! Lý Diễn Tông khí thế trở về, nếu trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn một trận chiến. Nhận ảnh hưởng của hắn, bên cạnh Cố Đông Hải, Long Nhất Uyên chiến ý cũng dần dần dâng lên. Cố Đông Hải! Tô Tỉnh mục tiêu thứ nhất liền khóa chặt lại Cố Đông Hải, lạnh lùng nói, ngươi đánh với Thường Thích một trận, ta không đi ngăn cản, là cho ngươi cơ hội, nghĩ không ra ngươi chiến thắng Thường Thích về sau, thế mà còn dám lưu lại, đối với ta tứ tỷ xuất thủ, ngươi đây là muốn chết. Muốn chết? Muốn trách thì trách Tô Kha là ngươi tứ tỷ, trách các ngươi nguồn gốc rất sâu. Tô Tỉnh, tại Thiên Khâu Thành ngươi để cho ta tổn thất nặng nề, kém chút bỏ mình, thù này, ta Cố Đông Hải nhớ một đời. Hắc hắc. Chỉ cần ta không chết, liền sẽ không buông tha bất luận cái gì nhằm vào người cơ hội. Ngàn năm thi đấu không cho phép giết người, mà chính mình nếu bị ngăn lại, dù sao đều muốn cùng Tô Tỉnh một trận chiến, cùng lắm thì, chính là bị huyết ngược một trận. Ngay cả Hoa Phi Điệp đều bị thua, mình bị Tô Tỉnh huyết ngược, cũng không tính đặc biệt mất mặt. Nghĩ tới những thứ này, Cố Đông Hải dứt khoát buông ra, đem ý nghĩ trong lòng một mạch nói ra. Xem ra, ngươi là cảm thấy ta bắt ngươi không có biện pháp gì rồi. Tô Tỉnh khí tức quanh người càng băng lãnh, chậm rãi nói, hoàn toàn chính xác, vì quán quân bảo tọa, ta sẽ không ở nơi này giết người. Bất quá. Quyền cước không nói gì, có đôi khi không cẩn thận ra tay nặng chút, phế bỏ người nào đó tu vi, cũng là có thể lý giải, không phải sao. Lời này vừa nói ra, Cố Đông Hải lập tức biến sắc. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh đột nhiên xuất thủ. Trực tiếp thúc giục động hư bí thuật, đi tới Cố Đông Hải bên người, hung hăng một trường, khắc tại Cố Đông Hải trên lồng ngực. Động hư bí thuật gần như thuấn di tốc độ thật là đáng sợ, cho dù là Lý Diễn Tông cùng Long Nhất Uyên một mực tại cẩn thận đề phòng, cũng vô pháp ngăn cản Tô Tỉnh, nhưng bọn hắn dù sao đều là cao thủ, phản ứng đều là cực nhanh, hai người nhao nhao xuất thủ, oanh sát hướng Tô Tỉnh phía sau lưng, y đổ vây ngụy cứu triệu. Thế nhưng là... Bọn hắn đánh giá thấp Tô Tỉnh đánh bại Cố Đông Hải tốc độ, vẹn vẹn trong nháy mắt, trưởng ấn liền phá hủy Cố Đông Hải tất cả phòng ngự hệ thống, đem hắn áo đánh nổ tung mà ra, lồng ngực máu thịt be bét một mảnh. A Cố Đông Hải hét thảm lên. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh dương ra thân hình, một tay nhấc lấy Cố Đông Hải, hướng phía trước bay vút qua. Tại phía sau hắn, hai đạo công kích ầm ầm rơi xuống. Phốc phốc. Tô Tỉnh trong miệng phun máu. Hắn mặc dù không có hoàn toàn tiếp nhận đến Lý Diễn Tông cùng Long Nhất Uyên công kích, nhưng vẫn là bị dư ba quét trúng. Long Nhất Uyên công kích, lấy nhục thể của hắn cơ hồ có thể bỏ qua. Có thể Lý Diễn Tông, công kích của hắn lại không cách nào xem nhẹ. Đó là kiếm khí, trọn vẹn 9 đạo kiếm khí, có 7 đạo sát Tô Tỉnh thân thể mà qua, lại có 2 đạo kiếm khí, chạm tại Tô Tỉnh trên lưng, lưu lại 2 đạo vết thương máu chảy rầm rề. Đồng thời, loại kia kiếm khí lộ ra một vòng con âm lãnh hương vị, xảo trá khó chơi, thế mà thẩm thấu tiến Tô Tỉnh thể nội, ý đồ phá hư sinh cơ của hắn. Hừ! Tô Tỉnh hư lạnh một tiếng, nương tựa theo tu vi chi lực, đem cái kia 2 đạo kiếm khí cương ép chế trụ. Sau đó quay người, ánh mắt lạnh lùng quét mắt Lý Diễn Tông cùng Long Nhất Uyên. A Tô Tỉnh, thả ta ra! Tô Tỉnh trong tay, Cố Đông Hải thê lương kêu to lên. Cái này cùng hắn cao cao tại thượng thái tử hình tượng cách khác biệt. Có thể. Tô Tỉnh gật gật đầu, chỉ là hắn một bàn tay khác, lại là có quang mang phun trào, chính hướng phía Cố Đông Hải phân bụng, từng bước một tới gần. Đây là muốn phế bỏ Cố Đông Hải tu vi. Chương 721, Đại Diễn Kiếm Pháp. A không được. Tô Tỉnh, tuyệt đối không nên A. Cố Đông Hải luôn cuống, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn tình nguyện bị trục xuất thái tử địa vị, cũng không muốn mất đi một thân tu vi. Tu vi, chính là võ tu đặt chân căn bản, đã mất đi tu vi, Cố Đông Hải thế tất không cách nào có được thái tử vị trí, mặc dù lưu lại một mệnh, lại sống không bằng chết. Giờ phút này, tại quảng trường trên bệ đá, Thiên Thục Đại Quốc quân vương Cố Hướng Ân cũng là bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt nặng nề nhìn về hướng Trúc Lung, cả giận nói, Trúc Lung trưởng giáo, Đông Hải đã mất đi sức phản kháng, Tô Tỉnh còn muốn phế hắn tu vi, đây là đang ác ý trả thù, ta yêu cầu lập tức thả Cố Đông Hải, đồng thời tước đoạt Tô Tỉnh tư cách dự thi. Nhưng mà, Trúc Lung trưởng giáo chỉ là lạnh lùng quét mắt Cố Hướng Ân một chút, ngay cả lời đều không có nói. Như vậy tư thái, trong lúc vô hình lộ ra một cô bá khí, để Cố Hướng Ân trong lòng không khỏi run lên, hắn lúc này mới ý thức được, nơi này là sinh tử đấu tông, Tô Tỉnh là sinh tử đấu tông hy vọng, mà sinh tử đấu tông chính là Tây Lương Châu tam đại bá chủ một trong. Chỉ là Thiên Thục Đại Quốc, nếu như thật chọc giận sinh tử đấu tông, nó hạ chàng tất nhiên cực kỳ thảm trọng. Nhưng trơ mắt nhìn xem Cố Đông Hải bị phế sạch, Cố Hướng Ân cũng cực kỳ không cam tâm, hắn không thể không cầu cứu nhìn về hướng Đoàn Trung Thiên. Đoàn Trung Thiên khẽ gật đầu, liền chuẩn bị mở miệng. Trúc Lung lại vượt lên trước một bước, lãnh đạm nói, Đoàn trưởng giáo, ngàn năm thi đấu quy củ, không cần ta nói nhiều à. Lý Diễn Tông, Long Nhất Uyên, Cố Đông Hải ba người vây công thánh nữ Tô Kha thời điểm, có thể có người thay nàng nói chuyện. Đoàn Trung Thiên khẽ giật mình, không nói gì thêm. Giang giác. Nương theo lấy Tô Tỉnh một trưởng đánh xuống, lực lượng kinh khủng phát tiết mà ra, Cố Đông Hải phần bụng nguyên hải, lập tức truyền đến tiếng vỡ vụn. Tô Kha bị thương, để Tô Tỉnh thật sự nổi giận, mỗi lần xuất thủ không lưu tình chút nào. Từng tia từng sợi tu vi chi lực, lộ ra nồng đậm hỏa thuộc tính sắc thái, ẩn có từng đóa thật nhỏ hỏa diễm màu xanh nhạt, tại Cố Đông Hải phá toái nguyên hải bên trong nở rộ mà ra. Tô Tỉnh âm thầm vận dụng một tia thanh hoàng thần hỏa vô biên uy năng, đây là muốn triệt để phế bỏ Cố Đông Hải. Nếu không, lấy Cố Đông Hải thân phận địa vị, Thiên Thục Đại Quốc vương tộc chắc chắn xuất ra cực phẩm địa đan, cho hắn chữa trị nguyên hải, tái tạo tu vi căn cơ. Thanh hoàng thần hỏa bản nguyên chi lực, Tô Tỉnh tuy vô pháp vận dụng, có thể biên giới một chút uy năng, lại có thể vận dụng một chút. Cứ việc, chỉ là một chút uy năng, cũng vô cùng đáng sợ. Lại thêm Cố Đông Hải giờ phút này triệt để đã mất đi sức phản kháng. Tại hắn nguyên hải bên trong, vang lên hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, hỏa diễm màu xanh nhạt, đem vốn là phá toái nguyên hải, trực tiếp đốt cháy thành cho bụi. A ta nguyên hải. Cố Đông Hải vô cùng thê lương kêu thảm, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, cả người mặt xám như cho, tiếp lấy nghiêng đầu một cái, thân thể cùng trong lòng song trọng đả kích, để hắn hôn mê đi. Bành. Tô Tỉnh tiện tay ném một cái, trực tiếp đem Cố Đông Hải ném ra thế giới bức tranh. Sau đó, ánh mắt của hắn khóa chặt lại Lý Diễn Tông cùng Long Nhất Uyên. Hắn vừa rồi cử động, cho Lý Diễn Tông cùng Long Nhất Uyên mang đến không ít rung động, lần này ánh mắt kết nối, hai người không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Đã các ngươi rất ưa thích lấy nhiều khi ít, ta liền cho các ngươi cơ hội này. Hiện tại, ta một người, đơn đấu các ngươi hai cái. Tràn ngập bá khí tiếng nói rơi xuống. Tô Tỉnh lười nhác cho hai người cơ hội mở miệng, ngang nhiên phát động thế công. Ầm ầm. Hắn tu vi bộc phát, ba loại tự nhiên chi lực ra thân, hai tay tề động, hai đạo kinh khủng đại thủ ấn, ầm vang ngưng tụ, phân biệt đánh ra giống Lý Diễn Tông cùng Long Nhất Uyên. Giữa không trung, hai đạo đại thủ ấn phô thiên cái địa, nội bộ ẩn chứa hùng hồn lực lượng, mang cho người ta trận trận kinh hãi cảm giác. Không sử dụng chân pháp, chỗ nhấc lên lực lượng lại đã đạt tới tinh túc cảnh trung kỳ cấp độ, Tô Tỉnh cường đại, đơn giản lật đổ mọi người nhận biết. Cho dù là Lý Diễn Tông cường giả như vậy, hai đầu lông mày cũng có được vẻ ngưng trọng, tay hắn nắm một ngụm phong cách cổ xưa trường kiếm, cổ kiếm vũ động thời khắc, trọn vẹn chín đạo khổng lồ kiếm khí màu trắng, xé rách trường không, nên kích hướng Tô Tỉnh đại thủ ấn. Đại diễn kiếm pháp. Đây là Lý Diễn Tông tuyệt học thành danh, là một bộ cực phẩm chân pháp. Chính là sư tôn của hắn trương phẩm thuần tại một tòa thượng cổ động phủ bên trong đoạt được, tương truyền đại diễn kiếm pháp lai lịch cực lớn, thậm chí còn có người nói, đại diễn kiếm pháp là một bộ thánh nhân tu luyện thánh quyết. Truyền thuyết không nhất định là thật, nhưng đại diễn uy lực kiếm pháp, đúng là cực mạnh. Giang giác. Chín đạo kiếm khí màu trắng oanh kích phía dưới, có thể xưng không có gì không phá, ngay cả Tô Tỉnh đại thủ ấn, tại lung la lung lay bên trong, đều là vỡ vụn mà ra. Một màn này để Tô Tỉnh trong lòng không khỏi run lên. Mà đổi thành một bên, Long Nhất Uyên hiển nhiên không có Lý Diễn Tông như vậy thực lực cường hãn, đối mặt ngang nhau uy lực đại thủ ấn, cho dù hắn dốc hết toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Ầm ầm. Đại thủ hấn một đường uy áp mà xuống, Long Nhất Uyên thân thể dưới đường đi rơi, cuối cùng giống như Mạc Vân Đạo, trực tiếp bị đập vào mặt đất trong đất bùn. Nếu không có hắn có bảo mệnh át chủ bài, một kích này thậm chí có thể muốn tính mạng của hắn. Bạch! Quang mang lóe lên, Long Nhất Uyên không lo được chật vật, vội vàng rời đi thế giới bức tranh, sợ Tô Tỉnh đối với hắn cũng ra tay độc ác, giống phế bỏ Cố Đông Hải một dạng phế bỏ hắn. Trong hư không, chỉ còn lại có Lý Diễn Tông cùng Tô Tỉnh hai người giằng co. Lý Diễn Tông nhìn Tô Tỉnh, thở dài, nếu không có ta đánh với thánh nữ một trận, hao tổn quá lớn, bây giờ thực lực chỉ còn lại có năm thành không đến, ngươi phách lôi không được bao lâu. Thật sao? Tô Tỉnh lại là khinh thường lắc đầu, một cái cần người khác giúp đỡ cường giả, lại có thể mạnh đến mức nào? Lý Diễn Tông, người võ đạo chi tâm không đủ kiên định, ngay cả làm đối thủ của ta tư cách đều không có. Người không hiểu rõ nội tình, không nên quên thêm suy đoán. Lý Diễn Tông ý thức được chính mình nói lỡ miệng, tiếng nói im bặt mà dừng. Nội tình. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, mơ hồ ngửi được một tia âm mưu hương vị. Bớt nói nhiều lời, coi như chỉ còn lại có năm thành chiến lực, vẫn như cũ có thể chiến thắng ngươi. Lý Diễn Tông khí thế biến đổi, chiến thăng kéo lên, trong tay cổ kiếm vũ động, lại là chín đạo kiếm khí màu trắng, hướng phía Tô Tỉnh gào thét tới. Vừa rồi lấy một địch hai, mới bị ngươi bài trừ đại thủ ấn, bây giờ đơn đả độc đấu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi cái này đại diễn kiếm pháp đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh chính là động. Thể nội tu vi tuân trào không ngừng, lần này hắn để hỏa thuộc tính tự nhiên chi lực chiếm cứ chủ đạo. Lửa. Cuồng bạo, uy lực mạnh mẽ, so một cùng nước càng thêm am hiểu công sát. Ầm ầm. Hỏa diễm ngập trời, to lớn quyền cương như là cự nhân chi thủ, cùng chín đạo kiếm khí màu trắng oanh sắt cùng một chỗ, tại quyền cương kia mặt ngoài, mơ hồ có hỏa diễm màu xanh nhạt lưu động. Tô Tỉnh lần nữa âm thầm vận dụng có chút thanh hoàng thần hỏa uy năng. Cái này đã Tô Tỉnh tại ngoại trừ thảo tự kiếm quyết bên ngoài, chiến lực trình độ lớn nhất phóng thích. Lực lượng kinh khủng phát tiết mà ra, lần này chín đạo kiếm khí màu trắng tinh, không có trước đó như vậy vô kiên bất tồi hiệu quả, mà là bị Tô Tỉnh đè chế. Giang giác. Một đạo kiếm khí tuyên cao phá thoái, tiếp lấy chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Chương 722, lực bại Lý Diễn Tông. Quyền cương băng liệt thiên địa, chín đạo kiếm khí màu trắng tinh, lần lượt phân liệt tăng dã, ngay cả Lý Diễn Tông thân hình, cũng bị bức lui vài trăm mét. Như Lý Diễn Tông thời kỳ toàn thịnh, còn có đánh với Tô Tỉnh một trận khả năng. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ còn lại có năm thành thực lực, lại chỗ nào có thể địch nổi, nghiêm túc Tô Tỉnh. Ầm ầm. Tô Tỉnh đắc thế không tha người, song quyền không ngừng oanh kích, đánh Lý Diễn Tông liên tục bại lui. Trong hư không, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, trong không khí nhiệt độ đống nhiên lên cao, hỏa diễm như nộ lòng, phần thiên hủy địa, cuồng bạo bá đạo. Mọi người nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy rung động. Tô Tỉnh hôm nay biểu hiện, hết lần này đến lần khác, ngoài dự liệu của mọi người. Phốc phốc. Lý Diễn Tông trong miệng phun máu, rốt cục bị quyền cương sóng lực lượng vừa đến, bị thương không nhẹ, hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cả giận nói, đáng giận. Nếu không có ta chỉ còn năm thành thực lực, làm sao lại thành như vậy chật vật? Ngươi hẳn là cảm tạ ta tứ tỷ mới đúng, nếu không phải nàng đưa ngươi kích thương, ngươi ngay cả bị thua lấy cớ cũng không tìm tới. Tô Tỉnh rất là khinh thường Lý Diễn Tông thuyết pháp. Đối với hắn mà nói, vô luận Lý Diễn Tông phải chăng thực lực hoàn chỉnh, đều có lòng tin đem nó đánh bại. Ngoài ra, tại Lý Diễn Tông bị Tô Kha kích thương thời điểm, Tô Tỉnh cũng đang chiến đấu, mà lại lấy một địch hai, vẫn tại chiến thắng Hoa Phi Điệp, Mạc Vân Đạo về sau, toàn thân trở ra, đổi lại Lý Diễn Tông, hắn có thể làm được sao? Ta không cam tâm. Lý Diễn Tông thân là đời trẻ cường giả đỉnh cao, ngạo khí mười phần, hắn đem còn sót lại tu vi chi lực, toàn bộ quán chú đến trong tay chiếc kia cổ kiếm bên trong, dẫn đến cổ kiếm tách ra vô địch quan mang. VN. Ầm ầm. Khi tia sáng chói mắt kia phóng lên tận trời thời khắc, trong hư không hiển hiện trọn vẹn 18 đạo kiếm khí màu trắng tinh, so vừa rồi nhiều dòng ra gấp đôi. Một kiếm này đã đạt đến Lý Diễn Tông đỉnh phong chiến lực. Vì thủ thắng, hắn không tiếc bị thương, cũng muốn cưỡng ép thôi động đại diễn kiếm pháp. Ầm ầm. 18 đạo thuần trắng kiếm khí tung hoành ở trời cao, kiếm khí bén nhọn kia tràn ngập một cô âm lanh chi ý, khiến cho người không khỏi tim mật đều run. Có thể cái này còn không phải đại diễn kiếm pháp chân chính uy lực, tương truyền đại diễn kiếm pháp lợi hại nhất thời điểm, thôi phát kiếm khí màu trắng tinh, số lượng có thể đạt tới 7749 kiếm. 49, chính là đại diễn số lượng. Lý Diễn Tông dù sao tu vi có hạn, có thể thôi động 18 đạo kiếm khí màu trắng tinh, đã là cực hạn của hắn. Dù vậy, 18 đạo thuần trắng kiếm khí cũng tương đương đáng sợ. Tiểu đệ cẩn thận, kiếm khí này âm lãnh xảo trá, sẽ thẩm thấu nhập thể, để cho người ta khó lòng phòng bị. Xa xa Tô Kha, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, trước đó nàng chính là thua ở cái này 18 đạo kiếm khí phía dưới. Ầm ầm, 18 đạo thuần trắng kiếm khí, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nổ bắn ra hướng Tô Tỉnh, ven đường xé rách không khí, vắt ngang trời cao, tản mát lấy khó lường uy năng, cùng băng lãnh dị thường sắc bén khí tức. Phá cho ta. Tô Tỉnh không sợ hãi, tóc dài bay múa, song quyền tê động, thân thể không lùi mà tiến tới, đón 18 đạo kiếm khí xông tới giết. Ầm ầm. Cả hai chạm vào nhau, lập tức buộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, sắc bén không gì sánh được kiếm khí màu trắng tinh, chạm tại Tô Tỉnh quyền cương bên trên, cũng không có thế như trẻ tre, mà là khơi dậy từng đóa hỏa hoa. Mà khi kiếm khí bên trong mang theo khí tức cấm lãnh, xuyên thấu qua Tô Tỉnh quyền cương, như từng đầu như độc xà, thẩm thấu tiến Tô Tỉnh thể nội lúc, cũng bị hắn dùng tinh luyện không gì sánh được tu vi chi lực, cũng ngạnh sinh sinh chế trụ. Trận chiến này, khó phân trên dưới. Nhưng Lý Diễn Tông là cưỡng ép thúc dục kiếm khí màu trắng tinh, giao chiến tiếp tục không lâu, liền xuất hiện kế tục không còn chút sức lực nào tình huống. Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được, kiếm khí màu trắng tinh một trận lay động, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, thừa dịp này thực tế, song quyền tê động, đánh kiếm khí màu trắng tinh không ngừng tiếng rung, cuối cùng xoa két một tiếng, vỡ vụn mà ra. Tổn thất một đạo kiếm khí, Tô Tỉnh lập tức cảm giác áp lực giảm bớt không ít, thừa thắng xuất kích, thiết quyền hoành không, không ngừng đánh vào còn lại kiếm khí bên trên. Một lúc sau, hư không bình tĩnh lại, Tô Tỉnh đứng thẳng người lên, bốn bề tất cả kiếm khí, đã bị hắn toàn bộ đánh tan. Mặc dù, kinh lịch một loạt này kịch chiến, tu vi của hắn hao tổn cũng vô cùng nghiêm trọng, có thể quanh thân khí thế cũng nhảy lên tới đỉnh điểm, cho người ta một loại không thể chiến thắng hương vị. Ầm ầm, Tô Tỉnh không nể mặt mũi, một quyền oanh kích mà ra, khóa chặt lại Lý Diễn Tông. Thời khắc này Lý Diễn Tông, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, một thân tu vi còn thừa không có mấy, căn bản vô lực phản kháng, nhìn qua cái kia to lớn quyền cương, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Trên thân quang mang lóe lên, liền có một đạo có khắc họa phức tạp minh văn màn ánh sáng, đem hắn bao phủ lại. Chỉ là hắn động tác hơi chậm một chút, tại màn sáng hoàn toàn mở ra thời khắc, vẫn như cũ có một sợi quyền kình thẩm thấu đi vào. Quanh một tiếng, Lý Diễn Tông thân thể đều chấn, thân thể trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, ho ra đầy máu, đầy người chật vật. Hắn đứng vững lại, không cam lòng nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, hoán hận nói, Tô Tỉnh, ngươi phách lôi không được bao lâu, chờ ta đại diễn kiếm pháp đại thành thời khắc, tự nhiên có thể bại ngươi. Vước xuống một câu ngoan thoại, Lý Diễn Tông cũng không nhiều làm dừng lại, bước ra rời đi thế giới bức tranh. Đối với Lý Diễn Tông ngoan thoại, Tô Tỉnh hoàn toàn không thèm để ý, nhưng hắn cũng không có đuổi bắt Lý Diễn Tông, đối phương dù sao cũng là đời trẻ cường giả đỉnh cao, trên thân bảo mệnh át chủ bài nhiều. Mà không giống Cố Đông Hải, mặc dù bảo mệnh át chủ bài cũng không ít, nhưng hắn thực lực bản thân không được, khi Tô Tỉnh lợi dụng động hư bí thuật tiếp cận hắn thời điểm, người sau thậm chí ngay cả át chủ bài cũng không kịp mở ra, liền bị Tô Tỉnh triệt để chế ngự. Tứ tỷ, ngươi thế nào? Tô Tỉnh con người trở về tới Tô Kha bên người. Không ngại. Tô Kha cười lắc đầu, chỉ là ngày mai, ta không thể cùng ngươi liên thủ, đối phó Yến gia thế. Hắn sao? Tô Tỉnh ngẩng đầu, liếc qua trên bầu trời to lớn chiến đài, thần sắc lộ ra một vòng ngưng trọng, dù sao Yến gia thế nhẹ nhõm đánh bại Lục Kim Triều, hay là để Tô Tỉnh có chút rung động. Nhưng rất nhanh, Tô Tỉnh ánh mắt liền kiên định đứng lên, nói, vô luận hắn có cái gì ẩn tàng thực lực, ta đều có lòng tin đánh bại hắn. Lần này thi đấu quán quân vị trí, ta chắc chắn phải có được. Thì tin tưởng ngươi. Tô Kha sán lạn cười một tiếng. Đi thôi. Tứ tỷ ngươi mặc dù ngày mai không thể tham chiến, bất quá ba vị trí đầu vị trí, vẫn là có thể cầm một cái. Tô Tỉnh cười nói. Bây giờ, thế giới bức tranh bên trong, chỉ còn lại có hắn, Tô Kha cùng Yến gia thế, Tô Kha mặc dù bị thương, tự nhiên cũng có thể chiếm cứ một cái ba hạng đầu chán. Cái này phá có chút nhặt nhạnh chỗ tốt hương vị. Có thể Tô Kha tại lấy một địch ba tình huống dưới, vẫn như cũ để Lý Diễn Tông bị thương nghiêm trọng, cầm một cái ba vị trí đầu danh lạch, cũng là thực chí danh quy. Vù vù. Hai người riêng phần mình leo lên một tòa hình tròn chiến đài, chợt liền khoanh chân ngồi xuống, yên lặng khôi phục tu vi cùng chữa thương. Đêm. Trục Lộc Phong lâm vào an tĩnh. Ngày mai chính là quán quân bảo tọa chi tranh, Tô Kha vẫn như cũ bị thương, không sức tái chiến. Như vậy ngày mai lớn nhất xem chút, chính là Tô Tỉnh cùng Yến Gia Thế ở giữa tranh phong. Hai người kia, một cái là Hắc Hoàng Môn Đại Sư Huynh, uy tín lâu năm cường giả đỉnh cao, có thể xưng cao thâm mặt trác, càng là sư thừa tại lần trước ngàn năm thi đấu quán quân, bây giờ lão cổ đồng kỳ hư đạo. Một cái khác, được công nhận cái thế yêu nghiệt, thiên tư hơn người, tiềm lực vô tận, nguyên bản mọi người cho là hắn còn nhiều hơn tu luyện thời gian mấy năm, mới có thể dần dần bộc lộ tài năng. Lại không muốn, ba vị trí đầu chi tranh thời điểm, hắn tuần tự lực bại Hoa Phi Điệp, Lý Diễn Tông cái này hai đại cường giả đỉnh cao, lật đổ mọi người nhận biết. Hai người kia, đến cùng ai mạnh ai yếu. Mọi người thật sâu đang mong đợi. Chương 723, Hóa giải kiếm khí. Đêm lạnh như nước. Trong bức tranh, Tô Tỉnh xếp bằng ở to lớn vô biên hình tròn trên chiến đài, hao tốn mấy canh giờ, tu vi liền triệt để khôi phục. Chỉ là, trong cơ thể hắn, lại có hơn 10 đạo âm lãnh dị thường khí tức, nếu như mười mấy con rắn độc chiếm cứ ở nơi đó. Nghĩ không ra, đại diễn kiếm pháp lại lợi hại như thế. Tô Tỉnh nhướng mày, cái này hơn 10 đạo âm lãnh dị thường khí tức, chính là ban ngày cùng Lý Diễn Tông quyết đấu lúc, đối phương thi triển đại diễn kiếm pháp, thẩm thấu nhập Tô Tỉnh thể nội còn sót lại kiếm khí. Loại kiếm khí này phi thường khó chơi, Tô Tỉnh chỉ có thể lấy thâm hậu tu vi đi áp chế, có thể nghĩ muốn triệt để hóa giải mất, nhất thời một lát thế mà làm không được. Muốn lấy tu vi chi lực hóa giải những kiếm khí này, tối thiểu muốn 10 ngày nửa tháng nếu như là bình thường, ngược lại là không có vấn đề gì. Có thể ngày mai liền muốn cùng Yến Gia Thế một trận chiến, Yến Gia Thế thực lực, rất có thể mạnh hơn Lý Diễn Tông, là lần này ngàn năm thi đấu, Tô Tỉnh thông hướng quán quân bảo tọa kinh địch. Cùng cương giả so chiêu, tự thân phải tất yếu bảo trì tại hoàn mỹ trạng thái, nếu như muốn phân thần đi áp chế thể nội kiếm khí, rất dễ dàng cho Yến Gia Thế thừa dịp cơ hội. Những kiếm khí này, thuộc tính khuynh hướng âm lãnh, hẳn là cùng Thanh Hoàng Thần Hỏa trái ngược, không biết có thể hay không lợi dụng Thanh Hoàng Thần Hỏa, hóa giải mất những kiếm khí này. Tô Tỉnh nghĩ thầm tức động, cẩn thận từng ly từng tí dùng tu vi bao trùm những kiếm khí kia, sau đó đem nó đẩy vào nguyên hải bên trong, từng bước một tới gần Thanh Hoàng Thần Hỏa. Ong long long. Tới gần về sau, Thanh Hoàng Thần Hỏa lập tức cảm nhận được những kiếm khí kia, tựa như một đầu lão hổ uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Thanh Hoàng Thần Hỏa hiện lên một cỗ tức giận, trong lúc mơ hồ một đóa ngọn lửa màu xanh đậm đánh tới, một ngụm ở giữa, liền đem những kiếm khí kia cắn nuốt hết. Làm xong đây hết thảy, ngọn lửa màu xanh đậm trở về bản thể, Thanh Hoàng Thần Hỏa lần nữa lâm vào ngủ say trạng thái. Hô hô! Kiếm khí biến mất, Tô Tỉnh thở dài một hơi, đồng thời vừa tối thất kinh dị, phổ thông cực phẩm chân pháp, như thảo tự kiếm quyết, không có khả năng tạo thành hiệu quả như thế, Lý Diễn Tông đại diễn kiếm pháp. Quả nhiên không giống bình thường. Nếu có cơ hội, ngược lại là có thể thử một chút, có thể hay không từ Lý Diễn Tông nơi đó, lấy tới đại diễn kiếm pháp. Cực phẩm chân pháp phi thường khó được, giống sinh tử đấu tông dạng này bá chủ, đều chỉ có mấy loại chân tàng. Lấy Tô Tỉnh bây giờ địa vị, tự nhiên có thể mượn đọc lĩnh hội, có thể cái kia mấy loại cực phẩm chân pháp, phần lớn không quá thích hợp hắn tu luyện. Mà đại diễn kiếm pháp, Tô Tỉnh nhưng lại có hứng thú, tương đối thích hợp hắn. Nếu như có thể lĩnh hội tập luyện, nhất định có thể để hắn thực lực đạt được không ít tăng lên. Đương nhiên, muốn từ Lý Diễn Tông trong tay đạt được đại diễn kiếm pháp, độ khó rất lớn. Rốt cục, ngàn năm thi đấu ngày thứ 7 tiến đến. Trục Lộc Phong từ trên xuống dưới hơn 1 triệu người nhiệt tình tăng vọt, sục sôi bành trướng. Sáng sớm, trên quảng trường đen nghịt đầu người, vô số khuôn mặt bàng bên trên, đều hiện đầy chờ mong, càng có kịch liệt tiếng thảo luận. Các ngươi nói, Tô Tỉnh cùng Yến Gia Thế, đến cùng ai mạnh hơn? Ai có thể cuối cùng leo lên quán quân bảo tọa, uy áp một thế hệ? Cái này tự nhiên là hôm nay lớn nhất chủ đề, rất nhanh liền dẫn tới vô số tranh chấp âm thanh. Tự nhiên là Yến Gia Thế, hắn là uy tín lâu năm cường giả, là Hắc Hoàng Môn Đại Sư Huynh, thực lực sâu không lường được, nhẹ nhõm liền đánh bại Lục Kim Triều. Tô Tỉnh cũng chưa chắc kém A. Hắn hôm qua có thể liên tục đánh bại Hoa Phi Điệp cùng Lý Diễn Tông. đổi lại Yến gia thế, đồng dạng có thể làm được. Sinh tử đấu tông đệ tử cùng các trưởng lão, tự nhiên đều là ủng hộ Tô Tỉnh, hy vọng hắn có thể đánh bại Yến gia thế. Nhưng tuyệt đại bộ phận người, đến từ Trung Lập Phương, bọn hắn coi trọng nhất vẫn như cũ là Yến gia thế. Càng có nhân vật thiết lập hạ tiền đặt cược, Yến gia thế tỷ lệ đặt cược tại 1.5 lần, mà Tô Tỉnh tỷ lệ đặt cược lại đạt đến kinh người 3 lần. Điều này nói rõ mua Tô Tỉnh người thắng, so mua Yến gia thế người thắng, trọn vẹn thiếu một lần, mà lại không ít mua Tô Tỉnh người thắng, đều là sinh tử đấu tông người, ra ngoài trong lòng khuynh hướng, mà không phải khách quan đi đánh giá thực lực của hai người. Tại quảng trường hậu phương trên đài cao, Đoàn Trung Thiên bình chân như vậy, thần sắc lạnh nhạt thong dong. Đối với trận chiến này, hắn tự nhiên là 100% xem trọng Yến gia thế. Trúc Lung trưởng giáo, năm nay các ngươi sinh tử đấu tông, ngược lại là may mắn mà có Tô Tỉnh A. Không phải vậy các ngươi ngay cả ba vị trí đầu còn không thể nào vào được, bất quá Tô Tỉnh cũng liền dừng bước nơi này. Đoàn Trung Thiên lòng tin tràn đầy, cho rằng Tô Tỉnh thất bại, cuối cùng lại bổ sung, nếu như yêu tộc thánh nữ Tô Kha không có bị thương, cùng Tô Tỉnh liên thủ, ngược lại là có thể hơi uy hiếp một chút ra thế. Chúc mừng đoàn trưởng giáo, xem ra giới này ngàn năm thi đấu, các ngươi Hắc Hoàng môn lại sắp thành là nhất cuối cùng bên thắng. Phía dưới có đại quốc quân vương, sớm bắt đầu chúc mừng. Hắc Hoàng môn liên tục hai giới thi đấu quán quân, cái này xác thực phi thường khó được. Cố Hướng Ân cũng nói theo vui, hắn đêm qua kiểm tra Cố Đông Hải thương thế, phát hiện Cố Đông Hải tu vi bị phế quá hoàn toàn, ngay cả cực phẩm địa đan đều không thể trị liệu. Trong lòng đối với sinh tử đấu tông cùng Tô Tỉnh, đều là hận thấu xương, ước gì Tô Tỉnh bị thua. Ha ha! Trúc Lung cười nhạt một tiếng, liếc qua Đoàn Trung Thiên, nói, đoàn trưởng giáo, nói cũng không nên nói quá vẹn toàn, còn có các ngươi, hiện tại chúc mừng vậy lúc này quá sớm. Trúc Lung trưởng giáo tựa hồ đối với Tô Tỉnh rất có lòng tin thôi. Hoa Úc Hinh giọng nịa mai cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vô vô trán của mình, cười nói, ta ngược lại thật ra quên, Tô Tỉnh chính là cái thế yêu nghiệt, còn không chỉ xông qua thiên linh tháp tầng 15 đơn giản như vậy đâu. Cho dù trận chiến này bại, tương lai cũng sẽ vô địch tại Tây Lương Châu, xuất lĩnh sinh tử đấu tông đạp vào đỉnh phong đâu. Lời này vừa nói ra, trên đài cao bầu không khí, lập tức vì đó ngưng kết. Vô địch tại Tây Lương Châu, xuất lĩnh sinh tử đấu tông đi hướng đỉnh phong. Cái này khiến đang ngồi nhiều mặt thế lực những người đầu não, nên như thế nào tự xử. Sau này chẳng lẽ đều muốn làm Tô Tỉnh thần tử cùng đầy tớ? Không có người nào nguyện ý nhìn thấy hình ảnh kia xuất hiện. Rất hiển nhiên, Hoa Úc Hinh là cố ý làm như vậy, mục đích đúng là muốn đem Tô Tỉnh cùng sinh tử đấu tông, đẩy hướng mục tiêu công kích. Mà lại, mục đích của nàng cũng đạt tới. Trúc Lung cảm nhận được, những thế lực lớn này thủ lĩnh bọn họ, khí tức trên thân có chút ấm lãnh, gấp vội vàng nói, con đường tu luyện phức tạp thâm ảo, Tô Tỉnh sau này có thể đi đến cấp độ gì? Ai cũng không thể xem thường, thiên linh tháp tuy là cực phẩm pháp khí, có thể cuối cùng cũng là tử vật, không có khả năng 100% chính xác dự đoán tương lai. Ta cảm thấy, chúng ta hay là hảo hảo thưởng thức, hôm nay Tô Tỉnh cùng Yến gia thế trận chiến này đi. Thế giới bức tranh. Ba tòa hình tròn trên chiến đài, ba đạo thân ảnh vươn người đứng dậy. Tứ tỷ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Khi Tô Kha đi vào Tô Tỉnh phía sau người, Tô Tỉnh liền phát hiện thương thế của nàng mặc dù cơ bản khỏi hẳn, có thể thực lực nhiều lắm là chỉ khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh ba thành. Tiểu đệ kia ngươi phải cẩn thận. Tô Kha không có phản đối, nàng rất rõ ràng tự thân tình huống, cưỡng ép lưu lại, không chỉ có không giúp được Tô Tỉnh, ngược lại sẽ trở thành vướng hữu. Bạch! Một đạo quang mang hiện lên, Tô Kha rời đi bức tranh. Cũng tại lúc này, Yến gia thề ánh mắt khóa chặt lại Tô Tỉnh, trên mặt hắn treo nụ cười thản nhiên. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là thong dong cùng tự tin, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thẳng thắn nói, ta thật bất ngờ, ngươi sẽ trở thành ta cuối cùng đối thủ. Chương 724, Tinh thần Kim Trung. Tại thi đấu trước đó, ta cho là ta đối thủ sẽ là Lục Kim Triều, Yến Gia Thế, Hoa Phi Điệp, hoặc là yêu tộc Thánh Nữ. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng lại là ngươi. Nhớ ngày đó tại Thăng Long Bí Cảnh, ngươi nhỏ yếu như là sâu kiến. Mặc dù mang đến ngoài ý muốn, nhưng ở lúc ấy ta xem ra, cũng chính là một cái tương đối đặc thù điểm sâu kiến. Bất quá, kỳ thật đối thủ của ta là ai, cũng không sao cả. Dù sao cuối cùng quán quân vị trí là của ta. Yến gia thế trong lời nói, tràn đầy không ai bị nổi tùy tiện. Mà lấy hắn thân phận địa vị, cùng thực lực sâu không lường được, hắn cũng hoàn toàn chính xác có tùy tiện bản sự. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, tại trên bầu trời kia, kim quang phun trào, ngưng tụ ra một thanh do hoàng kim đổ bê tông thành ghế lớn, tản mát lấy khí tức thần thánh, uy phong lẫm liệt. Tấm kia hoàng kim cái ghế, chính là tượng trưng cho ngàn năm thi đấu quán quân bảo tọa, ai có thể cuối cùng ngồi lên, liền mang ý nghĩa trở thành giới này ngàn năm thi đấu quán quân. Mà tại cái ghế phía trên, còn có hai đạo quang mang, phóng xuất ra đặc biệt huyền diệu lại linh động khí tức, lực lượng ba động hùng hồn, chính là ngũ hành nguyên thạch cùng niết bàn quả. Hai thứ này trọng bảo, là quán quân ban thưởng, một khi leo lên quán quân bảo tọa, liền trực tiếp đâm tay nhưng phải. Ngươi ngoại trừ mù quáng tự tin bên ngoài, nói nhảm cũng là thật nhiều. Cùng Yến gia thế phách lối không ai bị nổi so sánh, Tô Tỉnh ngược lại là có chút bình tĩnh, không có chút nào khẩn trương chi ý, bất quá trong ngôn ngữ, cũng không có khách khí với Yến gia thế. Hai người này, vừa lên đến liền đối chọi gay gắt, hấp dẫn đầy đủ ánh mắt. Đã ngươi như vậy vội vã muốn lăn ra ngoài mà nói, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Yến gia thế lòng bàn tay phun trào, kinh khủng tu vi chi lực vận chuyển mà ra, chính là cách không một trường, hung hăng đánh về phía Tô Tỉnh. Nên lăn ra ngoài chính là ngươi. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, trực tiếp thúc giục động hư bí thuật, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Yến gia thế trên không, giữa hai chân tu vi chi lực phun trào, hoành không một cước, hung hăng uy áp xuống. Ầm ầm. Một cước này, cũng không có thương tổn đến Yến gia thế. Yến gia thế mặc dù không hiểu động hư bí thuật, có thể tốc độ phản ứng lại là cực nhanh, tại phát giác được không thích hợp trước tiên, liền làm ra ứng đối, đơn quyền một nắm, oanh sát hướng Tô Tỉnh uy áp xuống một cước. Kinh khủng khí lãng, từ trong đụng chạm tâm dập dờn mà ra, vẹn vẹn tàn phá bừa bãi mà xuất lực lượng dư ba, liền đủ để gạt bỏ bất luận cái gì trung thiên cảnh tông sư. Bởi vì hai người nhìn như tùy ý xuất thủ, có thể lực lượng kia, đều là đạt đến tinh túc cảnh sơ kỳ cấp độ. Nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Thân ảnh tách ra, Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ. Yến gia thế tốc độ phản ứng quá nhanh, thế mà ngay cả động hư bí thuật gần như kiểu thuấn di tốc độ, đều không có để hắn ăn thiệt thòi. Thật bất ngờ sao? Yến gia thế thong dong cười một tiếng, nói, ngươi vừa rồi loại bí thuật kia, đối với người khác có lẽ có dùng, nhưng đối với ta tới nói, lại là mảy may tác dụng không có. Thế nhân đều biết ta kim hệ chân ý, hắc ám chân ý cường đại, thật tình không biết, ta còn tìm hiểu một loại chân ý, chính là phong chi chân ý. So tốc độ, ngươi còn quá non một chút. Yến gia thế chẳng hề để ý lắc đầu, đồng nhiên bá một tiếng, thân ảnh của hắn trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Ầm ầm, lại xuất hiện lúc, hắn đi thẳng tới Tô Tỉnh sau lưng. Nhanh, quá nhanh. Yến gia thế sẽ không động hư bí thuật, nhưng hắn phong chi chân ý phi thường tinh thâm, mà phong chi chân ý, am hiểu nhất, chính là tốc độ. Ầm ầm, kinh khủng quyền cương, mang theo tính hủy diệt uy lực, hướng thẳng đến Tô Tỉnh hậu tâm chỗ đánh giết tới. Đây là nhân thể chí mạng yếu hại, nếu như bị một kích trúng mục tiêu, mặc dù Tô Tỉnh thể phách cường hãn, cũng tất nhiên thân chịu trọng thương. Bạch, Yến gia thế một quyền thất bại, bởi vì Tô Tỉnh trực tiếp thúc giục động hư bí thuật, từ biến mất tại chỗ. Mà khi hắn lại xuất hiện lúc, lại đi tới Yến gia thế sau lưng, đồng dạng một quyền, đồng dạng oanh sát hướng Yến gia thế hậu tâm. Hai người này, hoàn toàn chính là tại so với ai khác càng nhanh. Thân ảnh của bọn hắn ở giữa không trung giao thoa tung hoành, trong nháy mắt, liền không chút xê dịch mấy chục trên trăm chỗ, như vậy cực hạn tốc độ, khiến cho đám người quan chiến một trận nhãn hoa hỗn loạn. Đến cuối cùng, tại rất nhiều người trong mắt, Yến gia thế cùng Tô Tỉnh thân ảnh hoàn toàn hư không tiêu thất, chỉ để lại giữa không trung, một trận tiếp lấy một trận tiếng nổ kinh khủng. Ầm ầm. Giữa không trung về sau, nương theo lấy một đạo cực kỳ khủng bố tiếng nổ mạnh, Tô Tỉnh thân ảnh bay ngang ra ngoài. Rất nhanh, Yến gia thế thân ảnh cũng hiện hiện, hư không hướng về sau lùi lại vài trăm mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Phốc phốc. Tô Tỉnh khỏe miệng có huyết thủy tràn ra, coi như hắn bây giờ tu vi càng thâm hậu, có thể liên tục mấy chục hơn trăm lần vận dụng động hư bí thuật, huyết mạch cũng là có chút ăn không tiêu. Trái lại Yến gia thế, tốc độ của hắn sở dĩ nhanh, chỗ bằng vào cũng không phải là bí thuật, mà là phong chi chân ý, không có chút nào hết sạch sức lực cảm giác. Ha ha ha. Xem ra, ngươi sắp không được a. Thật không thú vị, còn tưởng rằng ngươi có thể theo giúp ta chơi nhiều chơi đâu. Yến gia thế nhãn lực độc ác, nhìn ra Tô Tỉnh hư thực, cười to phách lối âm thanh truyền ra. Đông nhiên, Yến Gia Thề ánh mắt lạnh lẽo, ngươi ngay cả lục kim triều cũng không bằng, không hứng thú chơi với ngươi đi xuống, cút đi. Vâng! Thoại âm rơi xuống, Yến Gia Thề thân ảnh lại lần nữa từ biến mất tại chỗ. Sau lưng có gió lạnh đánh tới, Tô Tỉnh không cần con mắt nhìn, liền biết Yến Gia Thề đã tới gần. Giờ phút này hắn có hai lựa chọn, một là thôi động động hư bí thuật rời đi nguyên địa, hai là ngồi chờ chết. Bất quá, Tô Tỉnh hết lần này tới lần khác sinh ra loại thứ ba ý nghĩ, trong mắt của hắn hiện hiện vẻ tàn nhẫn, lần này cũng không có thôi động động hư bí thuật. Trong chớp mắt, Tô Tỉnh cương ép thay đổi thân thể, ý đồ chính diện nên kích Yến Gia Thề. Có thể vẹn vẹn như thế sát na công phu, Yến Gia Thề quyền cường, đã mang theo thế xét đánh lôi đình đánh tới. Khoảng cách Tô Tỉnh lồng ngực, vẹn vẹn 3 tấc khoảng cách. 3 tấc. Lấy Tô Tỉnh cùng Yến Gia Thề loại thực lực này người mà nói, đây cơ hồ chẳng khác nào đánh chúng vào. Vạn hạnh chính là, Tô Tỉnh quay người thời khắc, còn làm một cái khác động tác, liền đem bàn tay mở ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, mu bàn tay dán chặt lấy lồng ngực. Ầm ầm. Yến Gia Thề kinh khủng quyền cương rơi xuống, trung điệp đánh vào Tô Tỉnh lòng bàn tay, khóe miệng của hắn treo băng lãnh ý cười. Tôm tép ngại nhép, ngươi có thể lăn ra bức tranh. Phốc phốc. Quyền cương bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, xuyên thấu qua Tô Tỉnh bàn tay, thẩm thấu toàn thân của hắn, để hắn thân thể đều chấn, máu phun phè phè, thân thể cũng không khỏi tự chủ tại hướng nghiêng về phía sau đổ. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại là sáng tỏ. Thật sao? Tô Tỉnh bỗng nhiên cười lạnh. Cũng tại lúc này, Yến Gia Thề thình lình phát hiện, hắn oanh kích đi ra nằm đấm. Bị Tô Tỉnh một mực giữ lại, mặc cho hắn như thế nào dùng lực đều không thể tránh thoát. Ngươi cố ý. Yến Gia Thề trong mắt, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn rốt cuộc biết, Tô Tỉnh là tại lấy bị thương làm đại giá, cưỡng ép cùng hắn rút ngắn. Đồng nhiên, Yến Gia Thề nghĩ tới, Tô Tỉnh nhục thân chi lực tương đương khủng bố, đạt đến thông huyền đại thành. Tinh thần kim trung, hộ ta bản tôn. Nương theo lấy Yến Gia Thề một tiếng gào to. Trong cơ thể hắn tu vi chi lực cuồn cuộn chảy xiết, từng đạo tinh thần chi lực tản mát mà ra, lóe ra kim quang chói mắt, cấp tốc ở ngoài thân thể hắn, ngưng tụ làm một tòa kim trung khổng lồ. Kim trung kia, quang trạch mượt mà, lực lượng lưu chuyển, trên đó còn có phức tạp minh văn, cho người ta như tường đồng vách sắt giống như kiên cố cảm giác. Tinh thần kim trung. Đây là lấy tinh thần chi lực mà thúc dục một loại cực phẩm chân pháp, cùng còn lại cực phẩm chân pháp khác biệt. Loại này cực phẩm chân pháp, lớn nhất công hiệu, ở chỗ phòng ngự. Phòng ngự, tiến công, tốc độ. Cái này ba loại, chính là một cao thủ nhất định phải gồm nhiều mặt, thiếu một thứ cũng không được. Chương 725, Hắc Thiên Đại La Môn. Yến Gia Thề sư thừa kỷ hư đạo, lại là Hắc Hoàng Môn Đại Sư Huynh, là chân chính cường giả đỉnh cao, công kích, phòng ngự, tốc độ mọi thứ không thiếu, có thể xưng hoàn mỹ. Ken. Kim Trung hộ thể. Phát ra hồng trung đại lữ giống như tiếng oanh minh, đem Yến Gia Thề bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Phá cho ta. Tô Tỉnh một mực chế trụ Yến Gia Thề một tay khác nắm chắc thành quyền, thể nội lực lượng phi tốc phun trào, quyền cương như sấm, gào thét mà ra. Ầm ầm. Quyền cương đánh vào trên kim trung mặt, phát ra kim loại đánh tiếng oanh minh, chấn người màng nhĩ run lên. Một quyền kết thúc, Tô Tỉnh thế mà cảm giác cánh tay có chút nhức mỏi, cái này thật bất khả tư nghị. Lấy hắn cường hãn thể phách, cùng tinh luyện không gì sánh được tu vi chi lực, sẽ rất ít xuất hiện loại tình huống này. Không hổ là chuyên môn dùng để phòng ngự cực phẩm chân pháp. Tô Tỉnh sắc mặt nghiêm túc, kim trung không chỉ có phòng ngự kiên cố, lại có được cực mạnh lực phản chấn. Nếu như vừa rồi đổi lại những người khác, đừng nói tổn thương đến Yến Gia Thề, trực tiếp bị sẽ kim trung lực phản chấn sống sờ sờ đánh chết. Vung tay, tinh thần kim trung chính là cực phẩm chân pháp, ngươi căn bản không phá nổi. Yến Gia Thề gào to, hắn bị Tô Tỉnh bắt lấy tay, phía trên mặc dù cũng có kim trung lực lượng phòng hộ, nhưng vẫn là có trận trận đau nhức cảm giác đánh tới. Không phá nổi sao? Vậy liền mở cặp mắt của ngươi ra nhìn cho thật kỹ. Liên tục gặp khó, không những không có để Tô Tỉnh trắng trường, tương phản kích phát hắn trong lòng cái kia cố không chịu thua ý chí, để hắn chiến ý không ngừng kéo lên. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, Tô Tỉnh liên tục huy động mấy chục trên trăm quyền. Hướng về Yến Gia Thề oanh kích tới. Quyền cương như cuồng phong bạo vũ chút xuống, lại đồng thời trúng mục tiêu một cái khu vực, như vậy điên cuồng công kích, đánh hư không run rẩy, mà trên kim trung kia mặt, cũng rốt cục hiện ra một tia vết rách. Trong quá trình này, Yến Gia Thế một mực ý đồ phản kháng, nhưng hắn cái tay kia, một mực gắt gao bị Tô Tỉnh chế trụ, trừ phi hắn tự đoạn cánh tay, nếu không không cách nào thoát khỏi Tô Tỉnh. A có lực lượng hùng hồn, thông qua trên kim trung vết rách, thẩm thấu tiến Yến Gia Thế trên thân, dẫn đến quần áo nổ tung một mảnh, đầu vai máu thịt bé bét. Yến Gia Thế không có Tô Tỉnh kinh người như vậy thể phách, một khi kim trung phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, hắn liền đứng trước bấy dập. Ầm ầm. Yến Gia Thế trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng điên cuồng, bên ngoài thân hắn kim quang cấp tốc rút lại, cái kia vô cùng vô tận kim trung chi lực, hết thể tràn vào trên tay trái của hắn. Cái này dẫn đến, Yến Gia Thế tay trái, lập tức trở nên vô cùng cường đại, cái kia cực mạnh phản chấn lực lượng đột nhiên bắn ra, Tô Tỉnh liền phát hiện chính mình không có cách nào tiếp tục chế trụ Yến Gia Thế tay trái, không thể không buông tay. Thừa dịp này thời khắc, Tô Tỉnh tay phải thành quyền, hung hăng đánh về phía Yến Gia Thế. Vì tránh thoát Tô Tỉnh, Yến Gia Thế đã không có kim trung chi lực hộ thể, đây là cơ hội thật tốt. Có thể Yến Gia Thế cũng đã sớm chuẩn bị, tay phải đồng dạng có lực lượng kinh khủng hiện lên, một quyền hoành kích mà ra, nên đón hướng Tô Tỉnh hữu quyền. Một tiếng ầm vang, hai đạo kinh khủng quyền cương chút xuống bạo tạc, ngay sau đó Yến Gia Thế thân thể, tựa như cùng diều bị đứt dây, bay ngang ra ngoài. Nhưng còn tại giữa không trung, thân ảnh của hắn liền bá một tiếng, từ trên bầu trời biến mất, lại xuất hiện lúc, đã tại vạn mét bên ngoài. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh thân ảnh quỷ dị giống như, từ Yến Gia Thế trước đó biến mất địa phương hiện hiện. Tình huống như vậy, nếu là Yến Gia Thế muộn đi một bước, tất nhiên sẽ bị Tô Tỉnh thừa thắng xông lên, một trận đuổi đánh tới cùng. Tô Tỉnh đứng vững bước chân, nhìn Yến Gia Thế, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Bầu trời lâm vào yên tĩnh, Yến Gia Thế trong miệng chảy máu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ngươi thế mà có thể thương tổn được ta, rất không tệ. Yến Gia Thế thu hồi khinh thị, hắn vừa rồi chính là quá bất cẩn, mới bị Tô Tỉnh thành công chế trụ cổ tay, mặc dù tránh thoát ra ngoài, lại bỏ ra một chút đền bù. Nhất là cuối cùng một quyền kia, Tô Tỉnh trực tiếp đem Yến Gia Thế đánh bay ra ngoài. Cũng không phải nói Yến Gia Thế lực lượng không bằng Tô Tỉnh, mà là hắn một phương diện muốn duy trì kim trung, một phương diện lại phải ra quyền. Dưới sự phân tâm, tự nhiên không kịp toàn lực xuất thủ Tô Tỉnh. Trong hư không, hai người âm thầm giằng co, như cây kim so với cọng râu. Vừa rồi bọn hắn giao phong, để trục lộc phong từ trên xuống dưới vô số mắt người giới mở rộng. Rất nhiều người mặc dù thấy không rõ lắm hai người tấn mãnh không gì sánh được tốc độ xuất thủ, nhưng bao nhiêu có thể cảm giác được, giữa bọn hắn giao phong, nhìn như đơn giản, kỳ thực từng bước nguy cơ. Vô luận phương nào, hơi bất lưu thần, đều sẽ ăn thiệt thòi. Mà kết quả sau cùng, song phương đều có bị thương, được cho khó phân trên dưới. Một màn này, để trên bệ đá lâm vào yên tĩnh, trước đó ung dung tự tin Đoàn Trung Thiên, cho rằng Yến Gia Thế thắng dễ dàng Đoàn Trung Thiên, giờ phút này sắc mặt cũng là lâm vào nghiêm túc. Tốt! Là thời điểm kết thúc chiến đấu. Yến Gia Thế bỗng nhiên hai tay nâng lên, thể nội tu vi chi lực điên cuồng vận chuyển đứng lên. Nhưng lần này, hắn không có tiếp tục vận dụng phong chi chân ý, hắn không muốn lại bị Tô Tỉnh chế trụ. Ầm ầm. Sau lưng Yến Gia Thế, hư không lâm vào một vùng tăm tối, như là cuộn cuộn mây đen ép xuống, ở trong mơ hồ có kinh khủng lôi đỉnh chi lực phun trào, tản mát lấy uy áp đáng sợ. Ong ong ong. Bầu trời tiếng rung, khi hắc cá mây đen cấp tốc co vào, lộ ra trống không thời khắc, một tòa cao tới ngàn trượng to lớn hắc ngọc môn hiện hiện. To lớn hắc ngọc môn tạo hình phong cách cổ xưa, khung cửa trên ngọc trụ điêu khắc có hung cầm dị thú đồ án, cùng vô số phức tạp minh văn, sinh động như thật, tản mát lấy khí tức thần bí. Bạch. Giờ khắc này, quảng trường trên bệ đá, Trúc Lung Chí Tôn các loại nhân vật cao tầng, không tự chủ được cùng nhau đứng người lên, nhìn tòa kia hắc ngọc môn, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng rung động. Hắc Thiên Đại La Môn. Quả nhiên là Hắc Thiên Đại La Môn, nghĩ không ra Yến Gia Thế, thật nắm giữ loại này chân pháp. Rất khó tưởng tượng, lấy chín đại quân vương cùng Trúc Lung trưởng giáo bọn hắn loại thân phận này, có đồ vật gì, có thể như vậy hấp dẫn bọn hắn. Hắc Thiên Đại La Môn. Đây là có được uy danh hiển hách một môn chân pháp, năm đó kỷ hư đạo chính là bằng vào Hắc Thiên Đại La Môn, năng lực chiến quần hùng, cuối cùng leo lên quán quân bảo tọa. Bây giờ, Hắc Thiên Đại La Môn tái hiện, lập tức đưa tới hoành động. Trong bức tranh, Yến Gia Thế thân thể lóe lên, liền nhảy vọt đến Hắc Thiên Đại La Môn trên đỉnh, xa xa nhìn chăm chú lên Tô Tỉnh, đạm mạc nói, Tô Tỉnh, đây là Hắc Thiên Đại La Môn, năm đó sư tôn ta kỷ hư đạo, liền bằng vào Hắc Thiên Đại La Môn, lực áp quần hùng, bây giờ ngươi có thể bại ở dưới Hắc Thiên Đại La Môn, cũng coi như xứng đáng ngươi cái thế yêu nghiệt tên tuổi. Ngươi nói nhảm ngược lại là thật nhiều, luôn miệng nói ta muốn bại, ta đến bây giờ không làm theo đứng ở chỗ này. Tô Tỉnh nhàn nhạt lắc đầu, trên mặt nổi không có làm chuyện, trong lòng lại duy trì cảnh giác. Hắn từ cái kia Hắc Thiên Đại La Môn phía trên, cảm nhận được một cô phi thường khí tức đặc thủ, mơ hồ có loại dự cảm xấu. Ha ha, Yến gia thế cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, nói, vậy bây giờ liền để ngươi xem một chút, Hắc Thiên Đại La Môn huyền diệu đi. Giang giác. Nương theo lấy Yến gia thế tiếng nói rơi xuống, tòa kia nguyên bản đóng chặt Hắc Thiên Đại La Môn, thế mà đang đánh mở, lộ ra một đầu đèn kịt khe hở.